Vạn cổ đệ nhất thần chương 5102 tới chương 5133. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bất quá, sau cùng, thần tính của hắn vẫn là chiến thắng thú tính, ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định, nhìn Ngụy Ương, thật sâu nói, thế nhưng đối với ta mà nói, không có từ giao dịch, đây là một phần của ái tình. Nghe được câu nói kia của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt Ngụy Ương ảm đạm đi một chút. Hiển nhiên, nàng vô cùng khó chịu, cúi đầu xuống, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, chỉ thản nhiên nói, đúng vậy, ta cũng không thích ngươi, nơi này là thái nhất cảnh, ta quá vọng động rồi, để ngươi chê cười. Nàng tuy nói như thế, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, tâm lý nàng có vấn đề lớn hơn. Nếu không giải quyết, có khả năng sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ càng thêm áp lực. Thậm chí sau cùng vì giải thoát, tùy tiện tìm người nào đó, liền phá cái này thái nhất thánh thể. Lý Thiên Mệnh biết, trước kia nữ tử thái nhất thánh thể của Sâm thú tộc, cả đời thường thường cũng là đau khổ chiếm đa số, đúng là trời sinh con mồi. Vận mệnh như vậy, hắn xác thực rất đồng tình. Nhưng, có thể làm sao đây? Thật muốn ở chỗ này, để cho nàng giải thoát. Hiện tại là lúc nội tâm nàng yếu ớt nhất, ta không thể làm chuyện giống Vu Túc. Đây là điều Lý Thiên Mệnh kiên trì. Nếu làm, như vậy, coi như phương thức không giống nhau, cảm thụ không giống nhau, nhưng bản chất là giống nhau. Sau khi rời khỏi nơi đây, chờ nội tâm nàng khôi phục, nàng rất có thể sẽ hối hận. Nàng và An Định dù sao cũng khác biệt, hai người không có nhiều cơ sở tình cảm như vậy, cưỡng ép làm loạn, song phương đều không thích ứng. Dù sao Ngụy Ương cũng là người rất có tự ngã. Được rồi, ta suy nghĩ minh bạch, người không cần có gánh nặng trong lòng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngụy Ương khóc một hồi, liền đứng dậy, mà trong quá trình này, thiên mệnh thái của nàng cũng dần dần ngưng tụ, bắt đầu che lại vẻ ngạo nghễ. Thế mà, từ giờ khắc này trở đi, giữa nàng và Lý Thiên Mệnh cũng tạo thành một loại cảm giác xa cách, dường như ngăn cách một đạo rãnh trời. Lý Thiên Mệnh cũng rõ ràng nhìn ra, lòng nàng đóng băng, lâu dài, cuộc sống về sau của nàng chỉ sợ rất khó khoái lạc. Phải làm sao bây giờ? Đường tắt đang ở trước mắt, Lý Thiên Mệnh lại có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Ngụy Ương, đừng nói nữa, ta cần tế tự sơn linh. Ngụy Ương nhẹ giọng đáp lại một chút, về sau khôi phục vẻ nghiêm túc, vượt qua Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa đi tới trước thái nhất sơn linh kia, thật sâu quỳ bái. Đau đầu a, ai có biện pháp giải quyết vấn đề này? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Giải quyết cái đầu ngươi ấy, đến lượt ta là ngươi, nàng đã trong nhà đẻ trứng. Bạch Dạ ha ha nói. Xin em gái ngươi. Lý Thiên Mệnh mắng. Hỏi chúng nó chẳng khác gì hỏi không. Việc của Vu Túc khiến Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng khó chịu. Vốn coi chuyến này là làm bảo tiêu, tăng thêm việc trong thái nhất sơn linh, nhưng bây giờ, hắn tự hồ vô tình, lại làm tổn thương một cô gái hiền lành. Đường đường tinh hải đế quân, làm sao có thể để cô nương thương tâm? Điều này không đúng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất xoắn xuýt. Làm, không đúng. Mặc kệ, cũng không đúng. Cũng không thể làm một nữa. Hắn nhất thời không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lưu ly kính tháp trước mắt, nhớ đến trước đó, cũng bởi vì nhìn lưu ly kính tháp quá chuyên tâm, một chút không chú ý tới việc Vu Túc làm khó dễ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên có một loại cảm giác chấn nhiếp. Trong thái nhất cảnh này, đột nhiên sinh ra một cỗ ý chí. Nguồn gốc của ý chí này chính là lưu ly kính tháp. Bản thể thái nhất sơn linh. Có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhìn qua. Vừa nhìn, đã thấy lưu ly kính tháp tự hồ sinh ra một cỗ lực lượng kia ngưng tụ thành phúc quang màu trắng, như hơn 10 bạch lăng, bỗng nhiên từ trong lưu ly kính tháp duỗi ra, quấn quanh trên thân Ngụy Ương. Sơn linh. Ngụy Ương lần nữa bị trói, bản năng có chút sợ hãi, nhưng khi thấy phúc quang ngưng tụ thành bạch lăng trên thân, nàng lại bản năng sinh ra một loại cảm giác an tâm. Hơn nữa bạch lăng ôn nhu, chỉ cuốn lấy thân thể nàng, không hề cưỡng kéo cứng rắn nắm. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng đi đến bên cạnh nàng, móng vuốt màu máu trên tay vươn ra, thời khắc chuẩn bị giúp Ngụy Ương xé rách bạch lăng của lưu ly kính tháp. Không, không có việc gì. Phúc quang tràn vào thân thể ta, đàn gia tốc tư nhuận trật tự của ta. Ngụy Ương tự hồ quét sạch tâm sự vừa rồi, toàn bộ tiến vào trạng thái vô cùng thoải mái. Trật tự trưởng thành, cố hóa, bổ khuyết tra lậu, đương nhiên dễ chịu. Bạch lăng phúc quang quấn quanh bao phủ, rõ ràng là chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, Ngụy Ương toàn thân đã bị bạch lăng bao trùm hoàn toàn, hóa thành một cái kén trắng, chỉ để lại đôi mắt bên ngoài. Hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Không có việc gì. Không có việc gì. Tổ tiên không ghi chép thái nhất sơn linh có loại biến hóa này, nhưng nó rất ôn nhu, sẽ không có chuyện gì. Ngụy Ương vội vàng nói. A nha. Lý Thiên Mệnh vừa gật đầu, lại nghe được Ngụy Ương bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng, thân thể mềm mại của nàng lại có mấy phần co rút. Trong sự rung rẩy này, phía dưới bụng nàng dường như có một đạo lục quang ngưng tụ. Cái này, cái này. Nàng tự hồ cả người đều mộng, cúi đầu ngơ ngác nhìn. Không đợi Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, lục quang kia vậy mà rời khỏi thân thể nàng, theo Bạch Lăng Phúc Quang, lại hướng Lưu Ly Kính Tháp mà đi, trong nháy mắt tiến vào trong tháp, hẳn là dung nhập vào Thái Nhất Sơn Linh. Đây là cái gì? Trên người ngươi có đồ bị cướp đi. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Kia, đó là linh quẩn Thái Nhất Thánh Thể. Nó có thể để ngươi thăng cảnh giới Thiên Mệnh trụ thân. Ngụy Ương rung giọng nói, hai mắt trừng lớn, cũng lâm vào ngốc trệ. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh, yên lặng nói, đầu phộng, Thái Nhất Sơn Linh phá Thái Nhất Thánh Thể của ngươi. Ngụy Ương nghe vậy, từ ngốc trệ biến thành tức giận, nàng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, mắng, ngươi cái này tiểu hài tử đừng có nói hưu nói vượng, được không? Thứ nhất, Thái Nhất Sơn Linh là hình tượng nữ tính. Thứ hai, nó giống như chỉ thu hồi linh quẩn Thái Nhất Sơn Linh, không gọi phá. A nha! Lúc này Lý Thiên Mệnh mới thở dài một hơi, biết được nàng không phải bị một tòa tháp phá thể, tâm tình mới bình thường, sau đó lại yên lặng hỏi, vậy ngươi bây giờ vẫn là Thái Nhất Thánh Thể sao? Ngụy Ương tức giận nhìn hắn một cái, không phải. Dựa vào. Vậy là không có A, vậy ta phải làm sao? Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi có bệnh à, vừa đưa tới cửa ngươi không muốn, bây giờ việc bay mất ngươi mới gọi cha đâu. Ngụy Ương tính tình tốt như vậy, lúc này cũng bị tiểu tử này tức giận đến mắng người. Nhưng kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cố ý nói như vậy. Thái Nhất Thánh Thể biến mất là sự thật, hắn lúc này tiếc hận một chút, tối thiểu Ngụy Ương sẽ không khó chịu. Trước đó là đưa tới cửa bị cự tuyệt, Lý Thiên Mệnh đổi cách nói, thì biến thành tiểu tử này ngay từ đầu không trân quý, bây giờ trông mà thèm lại chỉ có thể hư không rơi lệ. Nàng có thể mắng chửi người, có thể trừng mắt, có thể phát cáu với Lý Thiên Mệnh, ngược lại chứng tỏ nàng đã mở lòng, tâm lý khôi phục bình thường. Thật không có à nha. Xong. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt cầu xin, tát mình một cái, thổ huyết nói, đều tại ta, muốn có lần sau, ta sẽ không giả bộ ngươi quả thực là. Ngụy Ương hận không thể vặn đầu hắn xuống, sao lại có loại người này cơ chứ? Quả nhiên, tiểu hài tử không đáng tin. Nàng đã mất đi Thái Nhất Thánh Thể, vốn còn có chút mất mát, để tiểu tử này làm loạn, bỗng nhiên, dường như mọi thứ lại dễ chịu hơn. Nói đi nói lại, Thái Nhất Thánh Thể không còn, Thái Nhất Sơn Linh sao còn chưa buông tha ngươi? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi, ngươi hiện tại ổn chứ? Việc này thật không thể tưởng tượng, chưa từng có tiền lệ, ta cũng không rõ, nhưng... Ngụy Ương vừa dứt lời, cả người lại rung lên lần nữa, trong ánh mắt nàng, rõ ràng lộ ra vẻ bị thể hồ quán đỉnh. Ông! Trên Lưu Ly Kính Tháp kia, vô số phúc quang nồng đậm, thông qua Bạch Lăng Điên cuồng tràn vào thân thể nàng, liền thông dày đặc Linh Thiên Mệnh, tư nhuận nàng nhanh chóng trưởng thành. Quỳ! Người có sao không đấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đang vội đột phá, người tránh ra một bên, đừng quấy rầy ta. Ngụy Ương không nhịn được, quát lớn. Không sao. Đang đột phá. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn Thái Nhất Sơn Linh một cái, lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, Thái Nhất Sơn Linh thu hồi Thái Nhất Thánh Thể, trong lòng ấy nấy, nên mới cho nàng phúc quang phản hồi. Loại phúc quang này, chỉ chiếu rồi thôi cũng đủ tư nhuận trật tự, trực tiếp quán thâu thế này, chẳng phải khiến nàng đột phá không ít. Nếu thật như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ biết hâm mộ. Giờ khắc này, Ngụy Ương hoàn toàn bị phúc quang bao phủ, đến người cũng nhìn không rõ. Lòng Lý Thiên Mệnh cũng dần dần hạ xuống. Mất đi Thái Nhất Thánh Thể, đổi lấy cảnh giới đột phá. Không có Thái Nhất Thánh Thể, nàng cũng coi như giải thoát, nếu còn có đại thuế biến, thêm việc ta vừa giúp nàng rũ bỏ cảm giác sỉ nhục bị cự tuyệt. Vậy tất cả chuyện này, đối với nàng mà nói, có lẽ đều là chuyện tốt. Nói như vậy, Thái Nhất Sơn Linh giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn sao? Thái Nhất Sơn Linh vì sao lại muốn giúp ta như thế? Lý Thiên Mệnh phục bàn một hồi, sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ Thái Nhất Sơn Linh, đối với việc ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rất hài lòng, nên mới giúp ta giải quyết vấn đề này. Nhưng, vì sao nó lại hài lòng? Lý Thiên Mệnh cảm giác mình càng nghĩ càng hoang đường. Hắn nhìn Lưu Ly Kính Tháp kia, cùng Bạch Lăng Phúc Quang trên đó, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ngươi muốn hài lòng, trực tiếp phúc quang bao phủ ta, Bạch Lăng quấn quanh ta đi. Hiện tại, chỉ còn lại hâm mộ ghen tị mà thôi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể suy đoán, bản thể Thái Nhất Sơn Linh, thật sự đối Ngụy Ương rất tốt, dù sao xâm thú tộc này là thành tâm thành ý phụng dưỡng nó nhất. Nói vậy, Thái Nhất Sơn Linh này thật sự có linh trí. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, mới nhớ ra, mình đang định dùng trộm thiên chi nhãn nhìn Thái Nhất Sơn Linh thì bị Vu Túc quấy nhiễu. Hiện tại mọi thứ trở lại yên tĩnh, mà Ngụy Ương đang trưởng thành, lại không ai quấy rầy. Lý Thiên Mệnh kẻ tài cao gan cũng lớn, vô ý mở bàn tay trái, chỉ Thiên Mệnh Thái vào lưu ly kính tháp. Vốn dĩ, hắn có thể mơ hồ thấy trong lưu ly kính tháp một bóng người cao gầy chừng 3 mét, nhưng giờ khắc này, nhìn lại, bóng người bao phủ trong quang hoa kia, dần rõ ràng hơn trong tầm mắt. Đầu tiên, đập vào mắt là mái tóc dài trắng như tuyết, mái tóc này như ngân hà, không chỉ trắng mà còn sáng chói, có chút tương tự tóc trắng của Lý Thiên Mệnh. Khác biệt duy nhất là tóc trắng của bản thể Thái Nhất Sơn Linh, hơi xoăn, có chút gợn sóng lớn. Cùng tóc trắng hiện ra, tự nhiên là tư thái thong dài, Ngụy Ương nói không sai, Thái Nhất Sơn Linh đúng là nữ tử hình dáng, hơn nữa thân thể 3 mét ở quan tự tại giới càng thêm đường cong lạ lướt, nóng bỏng kinh người, dù chỉ là hình dáng, cũng có cảm giác tuyệt thế khuynh thành. Sâm thú tộc, vu thú tộc này, hẳn là cũng chỉ nhìn thấy một chút hình dáng, không biết bản thể Thái Nhất Sơn Linh chân chính bộ dạng. Khi khuôn mặt bản thể Thái Nhất Sơn Linh dần rõ ràng trong mắt Lý Thiên Mệnh, hắn hơi khẩn trương, bởi vì dù là tóc trắng hay đường cong nóng bỏng quen thuộc, bản thể Thái Nhất Sơn Linh đều trùng khớp với hai Thái Nhất Sơn Linh Tư Thiên Thần Phủ trong Thái Nhất Tháp của hắn. Mà hai Thái Nhất Sơn Linh kia chính là hình tượng an nịnh tóc trắng. Ông. Khi khuôn mặt bản thể Thái Nhất Sơn Linh thoáng rõ ràng hơn một chút trước mắt Lý Thiên Mệnh, hắn cảm thấy toàn thân chấn động. Xác định. Vẫn là an nịnh tóc trắng. Vẫn là nàng. Dù bản thể Thái Nhất Sơn Linh trước mắt, nhắm chặt hai mắt, phản phất khối ngọc thạch ngủ say, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể xác định, tất cả Thái Nhất Sơn Linh, hình dáng đều giống nhau. Đều là an nịnh tóc trắng. Khác biệt duy nhất là, an nịnh tóc trắng Thái Nhất Sơn Linh trong Thái Nhất Tháp là hình dáng linh thể, sương mù, tương đương một loại hồn, còn bản thể Thái Nhất Sơn Linh ở Thái Nhất Cảnh trước mắt, hẳn là thực thể. Thậm chí là huyết nhục chân thực. Thái Nhất Sơn Linh và an nịnh, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Trước kia, có Ngụy Ương quấy nhiễu, Lý Thiên Mệnh không chắc chắn, thậm chí cảm thấy Thái Nhất Sơn Linh thứ hai có thể mô phỏng dáng vẻ Ngụy Ương. Nhưng bây giờ nhìn, hoàn toàn không phải, từ đầu đến cuối đều là an nịnh. Ngay cả bản thể Thái Nhất Sơn Linh cũng vậy. Vậy nên, cảnh giới an nịnh gần đây tăng vọt, hiệu quả hấp thụ tinh hồn chiếu xuất sắc, chắc chắn liên quan đến Thái Nhất Sơn Linh. Nàng và Thái Nhất Sơn Linh, rốt cuộc có ràng buộc gì? Lý Thiên Mệnh rung động sâu sắc, như có điều suy nghĩ. Tuy Ngụy Ương ở bên cạnh, nhưng hiện tại đầu Lý Thiên Mệnh đầy hình ảnh an nịnh. Ánh mắt hắn hơi hướng xuống, thậm chí thấy đạo lục quang đã ở vị trí nào đó dưới bụng Thái Nhất Sơn Linh trơn nhẵn, chậm rãi dung nhập vào, lưu lại một chút linh quẩn màu xanh. Thái Nhất Thánh Thể chuyển về trên người Thái Nhất Sơn Linh. Cảnh tượng này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không khác gì thiên mã hành không. Hắn không biết bên trong có liên quan gì, chỉ có thể khẳng định, từ giờ phút này, Ngụy Ương đã hoàn toàn bị loại khỏi sự thần diệu này, về sau nàng và Thái Nhất Sơn Linh không còn quan hệ. Nhưng được cái là, nàng có thể thu hoạch một lần đại đột phá. Nó như đang ngủ say, không có động tĩnh gì. Trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xuyên qua phúc quang, thấy hình dáng, tóc trắng và một chút khuôn mặt, phần lớn vẫn mơ hồ. Hắn không dám nhìn nhiều, ai biết thứ này có giận không, có trừng phạt mình không. Hồ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Ngụy Ương bận rộn, nhìn Thái Nhất cảnh yên tĩnh này và Thái Nhất Sơn Linh ngủ say. Được rồi, ít nhất ta còn một tháng phúc quang bao phủ, ta cứ luyện đã. Chân mũi tuy nhỏ cũng là thiệt, tuy không so được Ngụy Ương, nhưng cũng coi như của trời cho, Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên không lãng phí. Tuy có nhiều chỗ không rõ, nhưng ta muốn lấy được Thái Nhất Tháp Sơn, bản thể Thái Nhất Sơn Linh này tuyệt đối quan trọng. Mà vấn đề là, làm sao để Lý Thiên Mệnh đánh thức nó đây, nàng ăn thịt, ta ăn canh. Sáu chữ này có thể hình tượng sinh động khái quát cuộc gặp gỡ của Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương tại Thái Nhất cảnh này. Ngụy Ương là hơn 10 đạo phúc quang bạch lăng cùng nhau rót vào đỉnh đầu, giống như phiên bản gia cường vô hạn của tổ tiên quán linh, còn Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, chờ đợi mấy giọt thủy thủy cuồn cuộn rơi xuống trên người nàng. Bất quá, nghĩ đến cuộc gặp gỡ này của nàng là dùng Thái Nhất Thánh Thể đổi lấy, Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy cân bằng, dù sao hắn cũng không có thứ gì có thể cùng bản thể Thái Nhất Sơn Linh trao đổi. Dù sao cũng so với Vu Túc tốt hơn nhiều, ba người cùng nhau tiến vào, thì chỉ có hắn một cái Thiên Mệnh Thái Tử, những người còn lại đều không có gì. Lý Thiên Mệnh an tâm, đắm chìm trong tu hành, một bên tiếp nhận phúc quang, tưới nhường, củng cố trật tự, bổ khuyết lỗ hổng trong trật tự vũ trụ chân thực, một bên dùng tinh vân tế kéo lên độ rộng và tầng thứ của trật tự. Hai bút cùng vẽ, trật tự mới có thể vừa nhanh vừa tốt. Trong tu hành, thời gian một tháng, có lẽ còn ngắn hơn cả một cái chớp mắt. Thế nhưng, thời gian ngắn như vậy, hiệu quả trật tự đầy đặn lại vô cùng tốt, hiện tượng đột phá mà Ngụy Thanh Thương từng nói đến, đã xảy ra trên người Lý Thiên Mệnh. Trật tự lại lần nữa vững chắc, có thể thử xông vào thập giai hỗn độn trụ thân. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh đều không cưỡng cầu cái gọi là bay thẳng thiên mệnh trụ thân, bởi vậy, lần này có thể lên thập giai hỗn độn, đối với hắn mà nói, đã là một thu hoạch vô cùng viên mãn. Ngay tế tự cuối cùng, hắn dùng trọn vẹn 500 vạn tinh vân tế, dung hội vào 10 đại trật tự, mới khiến cho 10 đại trật tự cuối cùng đột phá. Thập giai. Tại quan tự tại giới, tử hạt nhỏ trong trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa phân liệt, tăng trưởng, lớn mạnh, độ cao của thể lượng này đạt tới khoảng 380.000 mét, tiếp cận 400 vạn mét. Hình thể 400 vạn mét, chính hắn cũng không có khái niệm, dù sao không có vật tham chiếu. Nhưng dạng vũ trụ thần linh này, đối với phàm nhân mà nói, khủng bố đến trình độ nào? Lý Thiên Mệnh trong lòng nắm chắc. Cảm thụ rõ ràng nhất, vẫn là lực lượng trụ thần tăng lên. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới lực lượng Thiên Mệnh trụ thần, nhưng giờ phút này, sự dồi dào của một thân chi lực đã vượt qua rất nhiều Thiên Mệnh trụ thần. Thập giai hỗn độn trụ thần, tiếp đó, cấp 11, 12 giai, cùng thành tựu Thiên Mệnh trụ thần, hình thể của ta hẳn là sẽ không tăng lên nữa. Hai giai đoạn tiếp theo là cường hóa và ngưng thực cuối cùng của hỗn độn trụ thần chi thể, để chuẩn bị cho việc thành tựu Thiên Mệnh trụ thần. Nói cách khác, chiều cao gần 400 vạn này sẽ kéo dài một thời gian không thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là, cảnh giới chân thực của Lý Thiên Mệnh vẫn là thập giai hỗn độn trụ thần, vẫn còn quy luật của hỗn độn trụ thần bình thường. Có điều, thể lượng không gia tăng, không có nghĩa là chiến lực không gia tăng. Mỗi một đại cảnh giới, thập nhất giai và thập nhị giai, đều là sự viên mãn, tổng kết, đoán tạo cực hạn của cảnh giới trước đó, càng là sự bắt đầu cho cảnh giới lớn tiếp theo. Bởi vậy, ngược lại là hai cảnh giới quan trọng nhất. Nếu vừa rồi chính mình luân hãm hiện tại, có lẽ đã vượt qua hai đại cảnh giới này, nói như vậy, Lý Thiên Mệnh có lẽ sẽ cảm thấy có một đoạn trống không trên con đường tu hành, cũng không hẳn là chuyện tốt. Mỗi một đại cảnh giới, hậu kỳ đều quan trọng hơn tiền kỳ. Bởi vậy, tâm cảnh của hắn vẫn rất ổn định, cũng không tính toán được mất. Hô. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, khôi phục từ trạng thái tu luyện, mở mắt, đứng dậy, điều tức. Phóng tầm mắt nhìn, thái nhất cảnh này vẫn như trước đây, an bình, tĩnh mịch, chỉ có phúc quang trắng như tuyết từ lưu ly kính tháp sinh ra, chiếu rọi bốn phía, thánh quang phun trào. Ngụy Ương. Hai mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt nàng. Chỉ thấy nàng vẫn bị mấy chục đạo bạch lăng bọc thành một cái kén lớn, tắm mình trong biển ánh sáng phúc, ngay cả trọng thiên chi nhãn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ hình dáng thân thể mềm mại của nàng. Ta nhớ, nàng hình như đã đột phá 2-3 lần rồi thì phải. Tuy rằng đã mất đi thái nhất thánh thể, nhưng thái nhất thánh thể đối với chính nàng lại vô dụng, cho nên nói, nàng nên tính là nhân họa đắc phúc. Đến mức nàng đã đạt được bao nhiêu phúc, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa xác định, dù sao hắn biết, tuyệt đối đủ để thay đổi vận mệnh của Ngụy Ương. Tính ra, thời gian tế tự hẳn là sắp đến. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, bên phía Ngụy Ương liền phát sinh biến hóa. Đầu tiên, những bạch lăng trên người nàng rung động mấy lần rồi bắt đầu thu về, rời khỏi thân thể nàng, bỗng nhiên tiêu tán. Như vậy, liên hệ giữa nàng và Lưu Ly Kính Tháp cũng vì thế mà đứt đoạn. Lưu Ly Kính Tháp dường như hao hết khí lực, ngay cả phúc quang cũng trở nên ảm đạm, khiến cho toàn bộ thái nhất cảnh dường như lâm vào giấc ngủ say, càng thêm tĩnh mịch. Thứ duy nhất còn tỏa sáng chính là Ngụy Ương. Trên người nàng vẫn bao phủ phúc quang, trong suốt sáng long lanh, mỹ thể như ẩn như hiện. Bất quá lần này, thiên mệnh thái màu xanh biếc của nàng rất nhanh xuất hiện, thiên mệnh thái trực tiếp hóa thành một chiếc váy dài màu xanh biếc, bao bọc thân thể mềm mại của nàng cực kỳ chặt chẽ. Ngụy Ương lúc này cũng mở mắt, thu liễm khí tức, khôi phục bình tĩnh, chậm rãi rơi xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Dù là ở quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh thông qua quan sát, vẫn có thể phát hiện, thời khắc này, vô luận là thần quẩn hay khí tức của nàng, đều mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy rằng tính cách thỏ yếu đuối của nàng vẫn còn, nhưng không ngăn nổi con thỏ này lớn quá, so với sư tử tầm thường còn lớn hơn gấp mười mấy lần, một miệng cũng có thể coi tưởng hùng sư như cà rốt mà ăn. Nói tóm lại, nàng đã thuế biến không ít. Giờ phút này, nàng mở mắt ra, cũng đã mất đi vẻ sợ sở động lòng người trước đây, ánh mắt nàng trở nên kinh hỉ, chấn kinh, thậm chí mừng rỡ như điên, cực độ tự tin, nóng rực. Thiên Mệnh. Nàng hưng phấn, vốn định ôm lấy hắn chúc mừng, nhưng vẫn không nhịn được, chỉ mừng rỡ nhìn Lý Thiên Mệnh, nhất thời vui vẻ đến mức lời nói cũng có chút không nói ra miệng. Đột phá mấy tầng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ, ban đầu nàng chỉ là nhất giai Thiên Mệnh trụ thân. Ngụy Ương kích động giơ một bàn tay, dùng năm ngón tay ngọc nói với Lý Thiên Mệnh, năm, ngũ trọng. Ta hiện tại là lục giai Thiên Mệnh trụ thân. Khá lắm, so với An Định tiếp tục biểu diễn bay, cũng chỉ kém một trọng. An Định còn phải chia làm nhiều lần, nàng lại một bước đúng chỗ. Tạo hóa này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, ngũ trọng cảnh giới Thiên Mệnh trụ thân, cùng ngũ trọng cảnh giới hỗn độn trụ thân, căn bản không phải một loại khái niệm, đối với Ngụy Ương mà nói, đây là đã giảm bớt 10 vạn năm khổ tu. 10 vạn năm? Quá lâu. Cho nên, giờ phút này nàng kích động không nói nên lời, cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, nàng còn chưa biết, An Định vẫn mạnh hơn nàng, trong thế giới của nàng, nàng đã đủ bất khả tư nghị. Bất quá, tuy rằng đột phá này khoa trương, nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý. Thái nhất thánh thể của nàng bị bản thể thái nhất sơn linh thu hồi, lúc này lưu ly kính tháp ảm đạm, không biết đã cho nàng bao nhiêu năm phúc quang vẫn chỉ là chuyện này. Hiệu dụng của thái nhất sơn linh kia to lớn như vậy, thời gian tồn tại lại lâu dài như thế, một lần phản hồi khiến nàng giảm bớt 10 vạn năm khổ tu. Xem ra cũng hợp lý. Đương nhiên, cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh cho rằng đây là hợp lý, đợi sau khi rời khỏi đây, những vu thú tộc, sâm thú tộc trưởng bối kia tuyệt đối không thể tin được. Bọn hắn cũng biết Thiên Mệnh ngũ trọng chi phá của Thiên Mệnh là thần tích xưa nay chưa từng có. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thiên Mệnh, ngươi đến thế giới ổ chân thực xem thử xem. Ngụy Ương vẫn còn ở trong trạng thái không thể tin được, mà một tháng nay, tinh thần của nàng vẫn còn hoảng hốt. Lý Thiên Mệnh đến thế giới ổ chân thực, hắn lúc này đã tiếp cận 400 vạn mét, cho nên nhìn sâm chi nữ thần 6 triệu mét trước mắt, cả hai chênh lệch không đáng kể. Thân cao chênh lệch như vậy, khiến Ngụy Ương càng giống một vị đại tỷ tỷ ôn nhu, động lòng người, viên mãn. Thân thể này của ta, thật. Đều là thật. Đôi mày Ngụy Ương dưới sự kích động, thậm chí bắt đầu ngấn lệ. Có thể thấy được, nàng dưới song trọng đặc kích của Vu Túc, Lý Thiên Mệnh, tuyệt địa phùng sinh, lúc này đứng cao nhìn xa, đứng trên đỉnh phong nhân sinh. Không cần hoài nghi, đều là thật, Thái Nhất Sơn Linh cảm giác ngươi thành kính, bàn cho ngươi một trận tạo hóa. Đây đều là ngươi nên được. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nhiên có chút hâm mộ, nhưng không có cách nào. Vả lại, Ngụy Ương khác biệt với An Ninh, đời này của nàng, có lẽ chỉ có lần đại tạo hóa này. Là Thái Nhất Sơn Linh. Ngụy Ương kích động quay đầu, nhìn lưu ly kính tháp cao ước chừng 5.000 vạn thước trong thế giới ổ chân thực kia, cảm động đến nước mắt lưng tròng. Nàng không khỏi quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, miệng lẩm bẩm, cảm tạ Thái Nhất Sơn Linh tái tạo chi ân. Lý Thiên Mệnh không quấy rầy nàng, mãi đến khi nàng tạ ơn đến khi toàn bộ Thái Nhất cảnh bắt đầu biến động, phúc quang co vào, tất cả bắt đầu ảm đạm, Ngụy Ương lúc này mới kết thúc khấu tạ. Đến giờ rồi, chúng ta cần phải đi. Ngụy Ương vẫn sùng kính nhìn Thái Nhất Sơn Linh, vừa nói với Lý Thiên Mệnh. Tốt. Lý Thiên Mệnh cũng liếc nhìn lưu ly kính tháp kia, trong tháp là An Định màu trắng như ngân hà, Thái Nhất Sơn Linh bản tôn vẫn nhắm hai mắt, tuyên cổ bất động. Không biết khi nào còn có cơ hội tiến đến nhìn lại nó, nghiên cứu một chút. Lần này có Ngụy Ương ở đây, muốn nghiên cứu cũng khó, mà lại bản thể Thái Nhất Sơn Linh còn tràn ngập những điều không biết, Lý Thiên Mệnh cũng không dám nghiên cứu lung tung. Hắn dự định ra ngoài, hướng Ngụy Thanh Thương nghe ngóng thêm một số chi tiết về Thái Nhất cảnh này. Ngay khi Lý Thiên Mệnh định quay người rời đi, bỗng nhiên, một giọng nữ phiêu miểu, quen thuộc mà xa lạ, vần quanh bên tai hắn. Ta tại, chờ người kia. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, toàn thân chấn động. Ai nói chuyện với mình? Đây rõ ràng không phải giọng của An Ninh. Vậy sẽ là ai? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn về phía bản thể Thái Nhất Sơn Linh trong lưu ly kính tháp, nó vẫn nhắm hai mắt, không nhúc nhích, bụng hướng xuống đạo lục quang mê huyễn kia, dường như thành nguồn sáng duy nhất. Là Thái Nhất Sơn Linh nói chuyện với ta sao? Lý Thiên Mệnh trực giác cho rằng, tám phần là như vậy. Nó đang chờ người kia. Người kia là ai? Vì sao nó lại nói với ta? Lý Thiên Mệnh tràn đầy nghi hoặc. Chưa kịp suy nghĩ sâu, Ngụy Ương đã thúc giục, mau lên, nếu chậm trễ, cửa Thái Nhất Cảnh đóng lại, chúng ta sẽ không ra được. Hiển nhiên, Thái Nhất Cảnh môn kia không phải có thể mở thường xuyên. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Ngụy Ương đi lên. Ngụy Ương hiển nhiên không nghe thấy âm thanh kia. Cho nên, nó nhất định là đơn độc nói cho ta biết, Ngụy Ương đã ở đây, cho nên nó muốn chờ khẳng định không phải Ngụy Ương, vậy thì... Chẳng lẽ là An Ninh? Lý Thiên Mệnh đương nhiên cho rằng, An Ninh có khả năng lớn nhất, dù sao bản thể Thái Nhất Sơn Linh nói là người kia, tối thiểu là một người. Bất quá, cũng không loại trừ là người khác, An Ninh chỉ là hình dạng tương tự trùng hợp. Dù sao, ta muốn tìm cho nó người kia, cũng không thể hoàn thành trong hôm nay. Cho nên... Hắn vẫn phải nhanh chóng ra ngoài. Như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tạm thời nén chuyện này trong lòng, ra ngoài trước, rồi suy nghĩ kỹ hơn. Nếu nó muốn chờ người là An Ninh, là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Điểm này, tạm thời không thể kết luận. Trước tiên cần làm rõ, ngoài tế tự ra, có còn biện pháp nào để đưa người khác vào Thái Nhất Cảnh này? Việc này tự hồ không gấp được, nếu hỏi vội, có thể khiến người ta sinh nghi. Người đang suy nghĩ gì? Hai người cùng nhau đi lên. Ngụy Ương cuối cùng từ tâm trạng kích động bước ra, sắc mặt có chút kỳ lạ nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ trở lại thực tại, hắn nhìn Ngụy Ương, nhớ tới chuyện trước kia, tiện thể nói, thật lòng mà nói, chuyện trước kia, ta thực sự rất xin lỗi. Dừng. Ngụy Ương trừng mắt nhìn hắn, nói, dù sao, ta coi như là ngươi vô duyên tiêu thụ. Bây giờ bỏ lỡ, ngươi hối hận cũng vô dụng, đáng đời. Lý Thiên Mệnh thấy nàng tâm tính tốt, cũng yên tâm hơn. Hắn mỉm cười nói, đúng vậy, ta hiện tại hối hận chết rồi, rút ra một kết luận, nam nhân thật không thể ra vẻ, một khi ra vẻ, thịt mỡ sẽ bay. Nói ai là thịt mỡ đó? Vô lễ. Ngụy Ương hừ nói, ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, hỏi lại, vậy, ta muốn hỏi, hiện tại ta còn cơ hội không? Ngụy Ương ngơ ngác một chút, rồi vội vàng lắc đầu, nói, không có. Vì sao? Ngay từ đầu không phải ngươi chủ động sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngụy Ương có chút đỏ mặt, vội vàng nói, đã nói với ngươi rồi, ta chỉ là tuyệt vọng khó thở, nhất thời xúc động, muốn vứt bỏ ma chú kia, bây giờ thì tốt rồi, ma chú không còn, ta còn nhân họa đắc phúc, sau này, ta có thể sống tốt cuộc sống của mình, ai còn thèm ngươi cái thằng nhóc này. Sau khi nói xong, nàng nhớ tới một người, cắn môi nói, ta và An Nịnh, tuy rằng từ nhỏ đến lớn cãi nhau ầm ĩ, nhưng dù sao nàng cũng là biểu muội ta, ta không muốn tranh giành nam nhân với nàng. Ồ, vậy sau này ngươi sẽ không tùy tiện tìm người gả à? Lý Thiên Mệnh nói. Ngụy Ương liếc hắn một cái, nói, ngươi có cái tư tưởng gì vậy? Ta có tiền có thế có thiên phú, vì sao nhất định cần nam nhân? Không ngại nói cho ngươi biết, ta không hề thích nam nhân, trước kia làm thánh nữ, dù đã định sẵn độc thân, nhưng vẫn bị người dòm ngó, bây giờ thì tốt rồi, một thân nhẹ nhõm, càng không cần quan tâm ánh mắt của nam nhân. Lý Thiên Mệnh hỏi đến đây, cơ bản xác định, vấn đề tâm lý của nàng đã hoàn toàn giải quyết, bao gồm cả vấn đề thân thể. Từ nay về sau, nàng sẽ là một Ngụy Ương lạc quan, tích cực, độc lập, tự chủ, không cần dựa vào bất kỳ ai, nàng có cơ hội thực hiện giá trị nhân sinh của mình tốt hơn. Nàng cũng không cần Lý Thiên Mệnh. So với trước kia, không thể chi phối nhân sinh của mình, còn phải bị trưởng bối, thế nhân sắp xếp làm công cụ để Lý Thiên Mệnh xông vào thiên mệnh trụ thần, bây giờ, nhân sinh của nàng, thật quá tốt đẹp. Mừng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói ra. Cảm ơn. Ngụy Ương ôn nhu đáp lại một câu, sau đó lại bổ sung, ngươi rất tốt, An Định có ngươi như vậy, ta mừng cho nàng. Khi nàng nói ra lời này, Lý Thiên Mệnh biết, những tra hỏi của hắn, đối phương đều rõ ràng. Nàng vốn là người tinh tế, mẫn cảm, không giống An Định có đường cong lớn như vậy. Vậy thì hy vọng chúng ta càng ngày càng tốt. Nói đến đây, hai người đã đến gần cửa Thái Nhất Cảnh. Vu thú tộc, Sâm thú tộc đều còn ở bên ngoài chờ bọn hắn. Vì vậy, hai mắt Lý Thiên Mệnh trở lại vẻ nghiêm túc, nói, sau khi ra ngoài, hết thảy để ta xử lý. Được. Ngụy Ương nghe vậy, trong lòng an bình. Vừa nói xong, hai người tay trong tay xông ra cửa Thái Nhất Cảnh. Quá trình này, Ngụy Ương dùng Thiên Mệnh Thái kéo dài, giúp Lý Thiên Mệnh che bớt xấu hổ. Hai người cùng nhau trở lại Thái Nhất Tháp Sơn. Thánh nữ trở về. Mấy chục vạn người Sâm thú tộc thấy Thiên Mệnh Thái màu xanh biếc, vội vàng vây xuống. Tuy không quá lo Vu Túc làm loạn, nhưng lúc này vẫn có chút khẩn trương. Tu Di Chi Giới. Sau khi trở về, Lý Thiên Mệnh trước tiên hướng Ngụy Thanh Thương lấy lại Tu Di Chi Giới. Cho. Ngụy Thanh Thương thấy thần sắc Lý Thiên Mệnh bình tĩnh, tâm tình cũng thả lỏng. Hắn đưa Tu Di Chi Giới cho Lý Thiên Mệnh, rồi đi về phía sau, đem Tu Di Chi Giới của Ngụy Ương cũng đưa cho nàng. Cầm Tu Di Chi Giới, Lý Thiên Mệnh rốt cục có thể cởi thánh y sĩ nhục, đổi lại hắc giáp đế quân uy vũ bá khí. Cảm giác an toàn rốt cục trở lại. Rốt cục không cần hơi một tí, lại một cây cột chống trời. Tế tự triệt để kết thúc, giờ phút này khôi phục bình thường. Vừa thay xong quân giáp, ánh mắt mấy chục vạn vu thú tộc đồng loạt từ cửa Thái Nhất Cảnh nhìn về phía Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương. Vu Túc đâu? Thái Nhất Cảnh là một thế giới khác, hoàn toàn phong cấm. Vu Túc chết một tháng, bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Thần Quang Vu Tư bá một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Vì Lý Thiên Mệnh trở về quá muộn, ngay lúc vu thú tộc tra hỏi, cái cửa Thái Nhất Cảnh ông một tiếng, vậy mà bắt đầu ảm đạm, biến thành một mặt gương đen. Hết thảy vu thú tộc, Sâm thú tộc đều biết, đây là tín hiệu cửa Thái Nhất Cảnh hoàn toàn phong bế. Thần Quang Vu Tư nhất thời gấp đến mặt mũi vặn vẹo, tiến lên trừng Lý Thiên Mệnh, cắn răng hỏi, còn ta Vu Túc đâu? Lý Thiên Mệnh cười thâm thẳm, nói, đừng nóng vội, con trai ngươi ở chỗ này đây. Nói xong, Lý Thiên Mệnh lấy ra hình ảnh cầu, ngay trước mặt hơn trăm vạn người, đem thật cao vung lên, phát ra hành động giả thú của Vu Túc trong Thái Nhất Cảnh. Tuy khối Ngụy Ương kia bị Lý Thiên Mệnh xóa mất, nhưng mơ hồ thấy Thiên Mệnh Thái của nàng đều bị đánh vỡ, hình ảnh kia thật mạo hiểm, dọa không ít người Sâm thú tộc đều hét lên, sắc mặt trắng bệch. May mắn ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, phản kích, ngăn cản Vu Túc, coi như để mấy chục vạn Sâm thú tộc thở dài một hơi. Xả hơi, tự nhiên sinh ra giận tím mặt. Tốt ngươi cái Vu Túc, dám làm loạn tại Thái Nhất Cảnh. Đó là thi ma huyết. Vô sĩ, bị ổi, hạ tiện. Cả gan làm loạn. Tội đáng chết vạn lần. Bọn hắn lửa giận ngập trời, đúng lúc Lý Thiên Mệnh lập lòe phá sáng, dưới cơn phẫn nộ, đem Vu Túc Quốc đến thịt nát xương tan. Hình ảnh cầu kết thúc, không có Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương về sau. Chết tô. Đáng chết. Chết chưa hết tội. Tên điên, biến thái này, dám dùng thi ma huyết động thủ với phò mã gia, không sợ kéo vu thú tộc chung cùng hắn. Ai dạy ra loại bại hoại này? Từng đạo ánh mắt khinh bỉ, toàn rơi vào thần quan Vu Tư. Thần quan Vu Tư vốn giận dữ, sau khi xem hết hình ảnh này, như bị một chậu nước đá dội vào, cả người lạnh thấu tim. Phạm tội lại bị giết. Mấy chục vạn vu thú tộc, cũng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, xấu hổ. Hiển nhiên, sẽ không ai đứng ra giải oan cho Vu Túc, càng không thể trả thù Lý Thiên Mệnh. Trước khi đến, những trưởng bối đã dặn dò Vu Túc chớ làm loạn. Thực tế những vu thú tộc đã cúi đầu trước Lý Thiên Mệnh, ai ngờ Vu Túc vẫn mất trí như vậy. Ai? Thần quan Vu Tư biết, cái chết của nhi tử là do tự làm, quan trọng là chỉ cầu nhất thời sảng khoái, sau cùng thất bại, thật thành chuyện cười lớn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cùng cực, chắp tay hướng Ngụy Thanh Thương, nói, bỉ nhân không biết dạy con, làm thánh nữ thêm phiền toái. May hắn tự ăn ác quả, không gây tai họa, nếu không, ta khó thoát tội lỗi. Thấy thần quan Vu Tư chối bỏ quan hệ, lại chiếm tiện nghi, Ngụy Thanh Thương tuy tức giận, nhưng biết chuyện Vu Túc chỉ là ngẫu nhiên, không cần thiết đúng lý không tha người. Sau đó, Ngụy Thanh Thương nói, thôi, đã tự làm tự chịu, vậy không truy cứu. Trong lòng ông may mắn, nhờ tìm Lý Thiên Mệnh, nếu không ai biết một tháng này, nữ nhi sẽ bị chà đạp thành bộ dạng gì. Ha ha. Ngụy Thanh Thương dàn xếp ổn thỏa, nhưng đa số người xâm thú tộc vẫn cười lạnh. Thiên Mệnh, cảm tạ. Nhiều người cùng Ngụy Thanh Thương cảm tạ Lý Thiên Mệnh. Còn vu thú tộc chỉ có thể ăn quả đắng, cúi đầu, sắc mặt khó coi, trong lòng mắng Vu Túc ngốc nghếch một vạn lần. Nếu không phải Vu Túc tác nghiệp còn thất bại, biến thành trò cười, sao bọn họ lại cúi đầu trước xâm thú tộc? Thật là một đống cứt chó giống thằng hề. Bọn hắn tổng kết nhân sinh Vu Túc. Nhìn Lý Thiên Mệnh, càng thấy tiểu tử này quang mang không thể che giấu. Vậy, tiện nghi cuối cùng tiểu tử này không có. Sau đó, hết thảy vu thú tộc ào ào nhìn về phía Ngụy Ương. Mà xâm thú tộc, mấy chục vạn người cũng ý thức được vấn đề, ào ào nhìn Ngụy Ương. Với xâm thú tộc, Lý Thiên Mệnh giết Vu Túc, cùng Ngụy Ương ngọt ngào một tháng, sau khi ra ngoài thành tựu Thiên Mệnh trụ thần, là kết cục hoàn mỹ nhất. Lúc này, Ngụy Ương mặc xong quần áo bình thường, triệt hồi Thiên Mệnh thái, trở về tầm mắt mọi người. Hơn trăm vạn ngự thú sư vô hạn, khóa chặt nàng. Thái nhất thánh thể, phá. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn tiếng nói vang lên, ồn ào mãnh liệt. Đầu phộng. Toàn bộ vừa nhìn đã ra. Lý Thiên Mệnh chấn kinh, hoàn toàn không biết những xâm thú tộc này làm thế nào thấy Ngụy Ương không còn là thái nhất thánh thể. Vu Túc vừa bắt đầu đã bị diệt, khi đó thái nhất thánh thể còn hoàn hảo, mà bây giờ. Hơn trăm vạn người lặp lại xác nhận thái nhất thánh thể của Ngụy Ương, sau cùng, hơn 200 vạn đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập trên người Lý Thiên Mệnh. Làm tốt lắm. Mọi người xâm thú tộc mừng rỡ thoải mái, đầy nhiệt tình, như vậy, Thiên Mệnh cũng là cô gia xâm thú tộc chúng ta. Ngụy Thanh Thương càng thở dài một hơi, giơ ngón tay cái lên với Ngụy Ương. Còn vu thú tộc, người người càng khó chịu, trong lòng sợ muốn nôn ra máu, vì bọn hắn biết, xâm thú tộc dùng mỹ nhân kế, sau này Lý Thiên Mệnh càng đắc thế, vu thú tộc càng khó chịu. Mối quan hệ nào so với an nịnh, Ngụy Ương càng nhẹ nhàng bên tai, càng kiên cố. Mỹ nhân kế này, Lý Thiên Mệnh chạy không thoát. Chúc mừng cô gia. Trong lúc nhất thời, người người xâm thú tộc chắp tay. Gia. Lý Thiên Mệnh mộng tại chỗ cô gia. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh cùng Ngụy Ương, căn bản không phát sinh bất cứ chuyện gì a vui làm phu. Hắn trừng mắt nhìn, chỉ thấy hơn trăm vạn người vu thú tộc, xâm thú tộc này, đối với chuyện hắn phá Ngụy Ương thái nhất thánh thể, không thể nghi ngờ tin tưởng, ván đã đóng thuyền. Vu thú tộc phiền muộn, khó chịu, cùng xâm thú tộc cả tộc hưng phấn, vui sướng, tán dương, chúc phúc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thanh âm chúc mừng, bên tai không dứt. Liền mang theo xâm thú tộc thiếu tộc Vương Ngụy Thanh Thương, cũng bị tộc nhân chen chúc, tại các phương xâm thú tộc phân mạch người chúc mừng phía dưới, vui vẻ không ngậm miệng được, cũng cùng Vu Tư thần quan mất con, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Theo lấy bọn hắn chúc mừng, mừng rỡ, tiếp tục như vậy nữa, Lý Thiên Mệnh thì thật rút đi một lớp da, đều rửa không rõ ràng. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh vội vàng quay đầu, đối với nàng váy xanh xinh đẹp sau lưng nói, Ngụy Ương, mong rằng ngươi giải thích một chút. Lời này của Lý Thiên Mệnh còn chưa nói hết, đã thấy Ngụy Ương xấu hổ đỏ mặt, thuận đường nắm lấy cánh tay hắn, đem khuôn mặt chôn ở trên ngực hắn, còn Thừa Cơ dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện cho hắn vài cái, xem ra là tương đương xấu hổ. Cảnh tượng này lại gây nên một đám xăm thú tộc tộc nhân mỉm cười. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không thể phụ ta. Ngụy Ương e lệ nói. Đầu Phộng. Tình huống như thế nào? Đầu óc Lý Thiên Mệnh ông, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Mà lúc này, lại nghe Ngụy Ương thấp giọng lặng lẽ nói, bắt ngươi làm bia đỡ đạn, ngày sau ta liền có thể đồ cái thanh tịnh, không cho phép phủ nhận. Ê! Lý Thiên Mệnh có thể tính biết nàng vì sao muốn làm như vậy, nguyên lai là muốn cho ngoại nhân biết nàng danh hoa có chủ, không muốn lại chiêu phong dẫn điệp, đồ cái thanh tịnh. Ngươi thật không có ý định lại tìm phu quân A? Lý Thiên Mệnh yên lặng hỏi. Nam nhân không có một cái tốt, không có gì tốt để tìm. Ngụy Ương nói. Cha ngươi cũng là nam nhân. Hắn cũng vụng trộm dưỡng tiểu thiếp. Lý Thiên Mệnh không lời có thể nói. Thô. Nàng chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh bị người dị dạng xem kỹ, tăng thêm hiện tại thái nhất thánh thể cũng mất, tại trong mắt thế nhân là một tiểu kiều thê hư giả của Lý Thiên Mệnh, ngược lại xác thực rõ ràng hơn sạch. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh biết, đây chỉ là một mục đích nàng làm vậy. Ngụy Ương khẳng định là huệ chất lang tâm. Nàng làm như vậy một mục đích khác, hiển nhiên cùng xâm thú tộc có quan hệ. Lúc này Lý Thiên Mệnh cùng An tộc chiều sâu trói chặt, mà xâm thú tộc cũng không có lựa chọn, chỉ có thể lên chuyến xe này. Như thế nào mới có thể chen đến đầu xe, chọn một vị trí tốt? Hiển nhiên, biện pháp duy nhất cũng là cùng Lý Thiên Mệnh chiều sâu trói chặt. Ngụy Thanh Thương khéo léo dùng thái nhất thánh thể của nữ nhi, đưa tới cành ô liu, toàn bộ xâm thú tộc đều chờ mong có thể thành công. Lúc này Ngụy Ương đã mất đi thái nhất thánh thể, nàng mà nói cho phụ thân, nhà Triệu Phú còn chưa mò lấy, cái kia phụ thân cùng toàn tộc, khẳng định rất thất bại, cá cùng tay gấu đều mất. Mà bây giờ, nàng chấp nhận ngoại nhân hiểu lầm, chân tướng là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là, để ngoại giới biết, xâm thú tộc bọn hắn cũng lên đầu xe rồi là được. Nàng cũng coi như đối với phụ mẫu, đối với tộc nhân có bàn giao. Nghĩ thông suốt điểm này, thì không khó minh bạch, nàng vì cái gì lúc này muốn nấp hòm định luận sự tình phá thể. Ngươi nữ ỷ lại vào ngươi A, Bạch già trợn mắt một cái, im lặng nói, hiện tại toàn thế giới đều bị ngươi làm, sớm biết dạng này, ngươi còn không bằng bay thẳng thiên mệnh trụ thần đâu. Ngươi hiểu cái bướm đây này. Tuy nhiên sự kiện này, Lý Thiên Mệnh có chút bị động, bất quá hắn cũng coi như rất rộng lượng, nhất là Ngụy Ương loại ôn nhu đại tỷ tỷ bên mình này, không có lý do không giúp một chút. Ngụy Ương cũng là truy cầu một loại tân sinh hoạt mà thôi. Lại làm phiền ngươi một lần, về sau, ta tận lực biến mất tại thế giới của ngươi. Ngụy Ương nói khẽ. Cái đó cũng không cần, chính chúng ta biết, giữa chúng ta rất thẳng thắn là được. Lý Thiên Mệnh nói. Gặp hắn không mãnh liệt phản kháng, phản đối, Ngụy Ương rốt cục thở dài một hơi, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nói khẽ, lần này, ngươi giúp ta quá nhiều, thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi một nhà, chớ khách khí. Lý Thiên Mệnh an ủi. Bọn hắn lúc này thời điểm, còn ở lại chỗ này thân mật cùng nhau nói thì thầm, hơn trăm vạn người nhìn bọn hắn, cho dù là giả, cũng triệt để thành thật. Trong lúc nhất thời, người phiền muộn thật buồn bực, mà người thoải mái, tất nhiên càng vui mừng hơn, vui cười, vui hòa thuận vui vẻ. Thật thành nha. Đúng vào lúc này, một đạo giọng nữ xinh đẹp truyền đến, đám người xâm thú tộc tự động tránh ra, chỉ thấy người tới là một vị mỹ phụ tóc cam, nở nang thanh tú đẹp đẽ. Chính là Ngụy Ôn Lan. Nàng như một trận gió, phút chốc xuất hiện tại trước người Lý Thiên Mệnh cùng Ngụy Ương, nhìn anh em nam nữ trẻ tuổi này, sắc mặt nàng hơi có chút cổ quái, một mặt là vì xâm thú tộc của chính mình mà cao hứng, một phương diện khác, đoán chừng lại là vì nữ nhi mình, có chút khó chịu đi. Tiểu tử ngươi là thật không hiểu cự tuyệt a, thịt đưa đến trong miệng thì mở miệng ăn. Ngụy Ôn Lan cũng liền thầm mắng Lý Thiên Mệnh một chút trong lòng, nhưng cũng không có quá nhiều trách cứ, dù sao Ngụy Ương cũng là cháu gái nàng, cũng là thân nhân, cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài. Cô. Ngụy Ương gặp Ngụy Ôn Lan, lúc này mới có chút ngượng ngùng, liền vội vàng buông tay ra, cúi đầu nhăn nhó. Mẹ. Tuy nhiên không có ăn vụng, nhưng loại tình huống này, trực diện mẹ vợ, Lý Thiên Mệnh cũng có chút xấu hổ. Cũng coi là chuyện tốt, chúc mừng các ngươi. Nhất là ngươi Thiên Mệnh, tối thiểu một bước đúng chỗ. Hả? Ngụy Ôn Lan nói đến đây, lại mới dương mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, một mặt hồ nghi nói, không đúng, Thiên Mệnh thái tử của ngươi đâu? Ngươi không có lên Thiên Mệnh trụ thần cảnh giới a? Ngụy Thanh Thương bọn người vừa vào xem lấy cao hứng, giờ nghe Ngụy Ôn Lan nói, bọn hắn mới ào ào vây quanh. Hỗn độn trụ thần cùng Thiên Mệnh trụ thần ở giữa có tầng thứ sinh mệnh thuế biến vô cùng lớn, cho dù là tại quan tự tại giới bên trong, khác nhau vẫn là vô cùng rõ ràng. Đúng vậy a, làm sao vẫn là hỗn độn trụ thần? Lần này người xâm thú tộc đều có chút lúng túng, bọn hắn ngay từ đầu không cảm thấy chỉ có bọn hắn kiếm lời, tối thiểu Lý Thiên Mệnh cũng sướng rồi, còn đột phá ràng buộc. Kết quả, lại không có đột phá. Mặc dù như thế, nhưng nhìn sắc mặt bọn họ, bọn hắn tự hồ cũng không nghi ngờ chuyện Lý Thiên Mệnh cùng Ngụy Ương phá thể có vấn đề, mà chính là nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nghi hoặc kia, phản phất đang hỏi. Có phải hay không tiểu tử ngươi quá nhanh, không có tiếp thu được chỗ tốt thì đầu hàng, đem thái nhất thánh thể lãng phí. Xem vẻ mặt này của bọn hắn, tăng thêm Ngụy Ương vừa mới cũng ngầm thừa nhận, lúc này Lý Thiên Mệnh lại phủ nhận, đã không thích hợp. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, ta đây, xác thực không có đột phá thiên mệnh trụ thần, chuyện này cùng cảnh giới biến dị của ta có quan hệ rất lớn, không trách nàng. Đương nhiên, ta tiến bộ vẫn rất lớn, cách thiên mệnh trụ thần cũng chỉ thiếu một chút, mà lại về mặt chiến lực, nghiền ép không ít thiên mệnh trụ thần, hoàn toàn không thành vấn đề. À, nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, mọi người xâm thú tộc lúc này mới mỉm cười gật đầu. Bản thân Lý Thiên Mệnh không thất vọng, bọn hắn đương nhiên cũng có thể tiếp nhận lời giải thích này, dù sao chuyện này cũng không cải biến được việc Lý Thiên Mệnh nghịch thiên. Bất quá, vẫn có một ít người thầm nghĩ trong lòng, không có đạo lý phạm sai lầm vì cảnh giới biến dị a, có phải tiểu tử này tước vũ khí quá nhanh, không có ý tứ nói không. Lý Thiên Mệnh sau đó càng thêm lúng túng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đành phải linh cơ khẽ động, bỗng nhiên lên tiếng, lần này ta tiến bộ, xác thực so với mong muốn có chút thấp, nhưng thực tế là do thể chất ta có chút đặc thù, rất nhiều chỗ tốt đã chuyển dời sang trên thân Ngụy Ương. Dứt lời, hắn liếc nhìn Ngụy Ương một cái, nói, ngươi cho mọi người xem tiến bộ của ngươi đi. Nghe nói tạo hóa chuyển di, hai mắt Ngụy Thanh Thương bọn người sáng rực, vừa rồi hắn cũng kích động, nên không tỉ mỉ quan sát Ngụy Ương. Mà Ngụy Ương tăng lên trong thiên mệnh trụ thần cảnh giới, nếu không ở chân thực thế giới, chỉ cần nàng nội liễm, sẽ không rõ ràng. Ngụy Ương khẽ giật mình, lại nhận lấy trăm vạn người chú ý, nàng cắn môi, hiển nhiên là dự định khoảnh khắc hoan yến mới công bố, kết quả lúc này, có người nghi ngờ vấn đề tiếp tục tu luyện của Lý Thiên Mệnh, nàng có nên ra mặt giải vây không? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương liền nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, cảm động nói, đúng vậy, hắn đã chuyển di chính thành chỗ tốt cho ta. Hắn nói, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thượng thiên mệnh, mà cơ hội đột phá lớn của ta, chỉ có lần này. Nàng quả thật hiểu chuyện, không chỉ giữ thể diện cho Lý Thiên Mệnh, đồng thời còn thêm một câu, làm nổi bật sự vĩ ngạn của Lý Thiên Mệnh. Lời này, thực tế đối với chính nàng cũng có lợi, đột phá ngũ trọng thiên mệnh trụ thần quá nghịch thiên, nếu như không có giải thích hợp lý, có lẽ sẽ có người chạy vào thái nhất cảnh tìm tòi hư thực chăng? Rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngụy Thanh Thương có chút gấp gáp. Chẳng lẽ đột phá nhị trọng, thậm chí tam trọng? Nghĩ nhiều rồi, thái nhất thánh thể, dù là toàn bộ tạo hóa chuyển di cho nàng, nhiều lắm cũng chỉ nhất trọng thôi. Dù sao thái nhất thánh thể vốn hữu hiệu với hỗn độn trụ thân. Ngay khi các phương ngự thú sư vô hạn thấp giọng bàn luận, Ngụy Ương liền phóng thích thiên mệnh trụ thần chi lực trong thể nội. Âm âm âm. Lục giai thiên mệnh trụ thần lực lượng vượt xa đại đa số người tại chỗ, hình thành sáu làn sóng lực lượng trùng kích như thủy triều, quét sạch ra ngoài. Cảm thụ cự ly gần loại lực lượng bành trướng này, sắc mặt hai huynh muội Ngụy Thanh Thương, Ngụy Ôn Lan tại chỗ phấn chấn, khó có thể tin nhìn Ngụy Ương. Lục giai thiên mệnh trụ thần. Dù Ngụy Ôn Lan biết An Ninh cũng đột phá lớn, nhưng đó cũng là do nhiều lần tích lũy, đâu phải loại trưởng thành duy nhất một lần như Ngụy Ương. Cái gì? Lục giai? Phá ngũ trọng. Đây mới là phong bạo chấn động nhất sau khi Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ương ra ngoài, phong bạo này triển khai, hơn trăm vạn người lần lượt xác nhận, mãi đến khi bọn hắn chính thức ý thức được là thật, toàn thể đều ngây người. Trên thái nhất tháp sơn này, vô số người nhìn hai người bọn hắn, toàn thể yên lặng, hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt kia giống như nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại thần ta. Nghe thấy chưa? Là Lý Thiên Mệnh người mang đại ái, đem tạo hóa chuyển di cho nữ nhân của hắn. Nhất định là thể chất hắn đặc thù, mới có khả năng có hiệu quả như vậy, nói không chừng hắn cũng có thể chất đặc thù, mới có thể tương trợ lẫn nhau với thái nhất thánh thể. Nói đúng, An Định kia, chẳng phải là vì cùng hắn ở cùng một chỗ mà đột nhiên tăng mạnh. Bao gồm cả tử chân. Như vậy, thứ bảy tinh tạng của tiểu tử này, nhất định là nữ tử chí bảo a. Khi có người đưa ra ý nghĩ này, ánh mắt mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thay đổi. Đây chính là uy lực thần chi gà sao? Khủng bố như vậy. Thật khủng bố. Ngay cả Ngụy Ôn Lan cũng tin suy đoán này, dù sao bà giải nữ nhi An Ninh, luôn cảm thấy nàng rất khó có khả năng tăng vọt thành dạng này. Hiện tại, từ trên thân Ngụy Ương, dường như bà cũng tìm thấy lời giải thích. Tiểu tử ngươi, là phúc tinh của nữ nhân. Ngụy Ôn Lan quái dị hỏi. Lý Thiên Mệnh thấy hiểu lầm càng lúc càng lớn, vội vàng mồ hôi toát ra nói, chỉ là biến hóa đặc thù của thái nhất thánh thể thôi, không liên quan nhiều đến bản thân ta. Khụ khụ, ngươi nói vậy, không ai tin đâu, dù sao mọi người đều có phán đoán trong lòng. Ngụy Thanh Thương cũng sắc mặt cổ quái nói. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh, luôn cảm thấy có chút mập mờ. Giống như hắn là loại bánh trái thơm ngon nào đó. Phá án rồi. Nghi hoặc lâu dài của Ngụy Ôn Lan rốt cục được giải khai, Bà nhìn Ngụy Ương, cảm khái nói, con bé này cũng coi như nhân họa đắc phúc, đây là chuyện tốt bất quá, đừng nói đây là cơ hội đột phá cuối cùng, con còn có ngày tốt ở phía sau. Ngụy Ương cũng không ngờ bọn hắn càng não bổ càng mơ hồ, nhất thời, nàng thành người phát ngôn cho thần chi gà của Lý Thiên Mệnh, thủ tịch thể nghiệm quan viên, nàng cũng mộng bức, não tử vang ong ong. Tốt, tốt. Ngụy Thanh Thương thì không nói nên lời, dù sao, ông hài lòng vạn phần, nước cờ này của con gái, ông xuống một vốn bốn lời. Mà Ngụy Ôn Lan vẫn quan tâm Lý Thiên Mệnh, bà trừng Lý Thiên Mệnh một cái, dặn dò, từ hôm nay trở đi, không biết Huyền Đình sẽ có bao nhiêu nữ quan to quyền quý cường giả quý phụ để mắt tới ngươi, phải kiềm chế một chút, đừng tuổi còn trẻ cái gì cũng ăn, mở miệng lung tung, sớm muộn cũng có ngày tàn đời. Lý Thiên Mệnh, quả là cách quá lớn. Hắn hiện tại chỉ muốn rời khỏi cái chốn im lặng này. Đúng rồi, đừng ngây người ở đây, đều về tộc cùng ta, hôm nay thiết yến. Ngụy Thanh Thương Xuân Phong đắc ý, vẻ mặt tươi cười. Cũng được. Bản thân Ngụy Ôn Lan cũng là xâm thú tộc, ngược lại không sao cả. Nhưng lúc này, Lý Thiên Mệnh lại nói với Ngụy Thanh Thương, đại cửu gia, ta vội về, muốn gặp An Nịnh một chút. Nếu Lý Thiên Mệnh nói có chuyện khác, vào khoảnh khắc Ngụy Thanh Thương muốn thăm tạ hắn, có lẽ còn không để hắn đi. Nhưng nói muốn gặp An Nịnh, con gái ông Ngụy Ương làm bên thứ ba vẫn là nhờ An Nịnh kéo tuyến, tiểu tử này rõ ràng mang theo ấy nấy muốn đến vợ cả giải thích trước, Ngụy Thanh Thương sao dám ngăn cản hắn. Sau đó, Ngụy Ôn Lan còn chưa lên tiếng, Ngụy Thanh Thương đã vội vàng nói, không sao, người cứ đi trước, bồi An Nịnh quan trọng hơn. Ngụy Ương cũng vội vàng nói, mau đi đi. Một người hiểu chuyện, một người hận không thể sớm thoát khỏi nơi này, trở về cuộc sống thanh tịnh. Nếu vậy, ta về cùng ngươi. Ngụy Ôn Lan tiện thể nói. Cái đó, không cần đâu, con tự về được rồi, mẹ, mẹ cứ bồi đại cửu gia bọn họ chúc mừng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Người ta một ngày không gặp như cách ba năm, còn đi xen vào làm gì? Ở lại bồi ca uống hai chén. Ngụy Thanh Thương cười nói. Được thôi. Ngụy Ôn Lan chỉ có thể vậy. Dù sao Lý Thiên Mệnh hiện tại rất an toàn, bà không lo lắng. Gặp An Nịnh, dỗ dành con bé nhiều vào, nha đầu này ngoài miệng không để ý, tâm nhãn cũng không lớn, tuyệt đối đừng đối nghịch với nó, nữ nhân mà, cứ dỗ dành nhiều vào là được. Ngụy Ôn Lan vội vàng dặn dò, bà lo lắng chính là cái này. Yên tâm, không vấn đề gì, cứ giao cho con. Lý Thiên Mệnh nói. Thấy hắn tự tin như vậy, Ngụy Ôn Lan lúc này mới yên tâm. Mà Lý Thiên Mệnh rốt cuộc dừng lại, trực tiếp vung chân bỏ chạy, rõ ràng diễn dịch một màn rút lui vô tình. Hắn tuy đi, nhưng tâm của trăm vạn người thú sư vô hạn trên Thái Nhất Tháp Sơn này vẫn còn lâu không thể bình tĩnh. Người vui vẻ nhất, ngược lại là chính Ngụy Ương, nàng thay đổi trạng thái u buồn trước kia, trên mặt tràn đầy nụ cười, cũng xung phong đắc ý, mọi người gặp nàng, thầm thì, quả không hổ là nữ tử đã hưởng dụng thần chi gà, xem ra nét mặt đầy mặt là thật Lý Thiên Mệnh rời Thái Nhất Tháp Sơn, liền chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, trong vô hình trở về quân thần qua. Một mình một bóng, hắn thường xuyên như vậy, đã thành thói quen. Vừa vào hư vô, nhìn như trống rỗng, kỳ thực lại mang đến vô biên cảm giác an toàn. Ngươi không phải muốn dò la phương pháp vào Thái Nhất cảnh môn sao? Sao lại chuồn mất rồi? Huỳnh Hỏa biểu môi hỏi. Lý Thiên Mệnh đáp, ta mà hỏi thẳng trước mặt bọn hắn, vạn nhất Thái Nhất cảnh môn xảy ra chuyện gì, hoặc ta thật sự tiến vào, dẫn phát biến hóa, chẳng phải là ta làm à? Nói xong, hắn dừng một chút, tiếp, đợi lát nữa ta hỏi An Nịnh là được. An Nịnh mới là người đáng tin nhất. Còn về Ngụy Ương, dù tin đồn thú vị giữa hai người đang lan khắp đế khư, người người bàn tán về uy lực thần kỳ của thần chi gà, nhưng trên thực tế, ràng buộc giữa hắn và Ngụy Ương xem như kết thúc viên mãn. Cũng coi như không để trưởng bối thất vọng, mỗi người đều dễ chịu xử lý mối quan hệ lúng túng. Ngay cả Thái Nhất Thánh Thể Linh Quẩn cũng lưu lại dưới bụng thực thể An Nịnh tóc trắng ở Thái Nhất cảnh. An Nịnh, Thái Nhất Sơn Linh Linh Thể cùng Thái Nhất Sơn Linh Bản Thể. Ba thứ này rốt cuộc quan hệ thế nào? Ít nhất An Nịnh chính mình căn bản không biết, hình dạng Thái Nhất Sơn Linh lại là một nàng tóc trắng mắt trắng, toàn thân trắng như tuyết, không tì vết. Trong trắng lộ hồng. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh trở lại chiến trường Kiêu Long Quân thần qua. Lúc này, thân là huyền tướng, An Nịnh đã là một trong những lãnh đạo Kiêu Long Quân. Bất quá, việc luyện binh thường ngày, có huyền tướng phó tướng, tiền tướng, thiên binh quý thay mặt. Nàng hẳn là vẫn bế quan vì Hoang Yến chi chiến. Lý Thiên Mệnh đã hoàn mỹ đoạt được cổ yến, mà Hoang Yến là chiến trường trong vòng vạn tuế, Huyền Đình cũng cần mặt mũi, An Nịnh đã xem Hoang Yến là sứ mệnh và trách nhiệm, đương nhiên sẽ không mang theo. Nàng cũng điên cuồng như vậy. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ tiến vào huyền tướng phủ, vốn tưởng còn có thể thấy hình ảnh gì kích thích, đáng tiếc, khi vào trong, thấy nàng tay cầm hắc thương hóa thành từ đại ma long giới, đang huấn luyện một loại tinh giới trụ thần đạo thương pháp. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh, nhìn thân ảnh mặc quân giáp đen, nóng nảy, kiên cường, mái tóc cam xoăn bồng bềnh, vòng eo cường tráng, chân dài tròn trịa mà dữ dằn của nữ tướng quân, múa may trường thương, sát khí đằng đằng, chiến lực tăng mạnh, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Ta thấy An Định đại tướng quân này đại giả mã, vẫn lực hơn Ngụy Ương đại tỷ tỷ này đại cừu non nhiều. Huỳnh Hỏa tán thán. Nói ngựa hoang khó nghe, người ta là đại ma long. Tiên Tiên biểu môi. Vừa nói đến đây, trường thương đại ma long giới của An Định lại đột nhiên đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Nàng phát hiện ta rồi. Lý Thiên Mệnh giật mình, vội vàng tránh ra, đồng thời từ hư vô vũ trụ tinh tượng đi ra. Ngươi làm sao phát hiện ra ta? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. An Định liếc hắn một cái, thu hồi bản mệnh tinh giới, sửa sang lại quân giáp, sau đó buộc lại đuôi ngựa cao, thản nhiên nói, không phát hiện ngươi, chỉ là từ nơi sâu xa, cảm giác vị trí kia có kẻ đáng đâm ngàn đao. Ê! Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười, sau đó tiến lên, nói, An Định đại nhân, không cần ăn dấm, sự tình không như ngươi nghe đâu, ta không đụng vào Ngụy Ương. An Định nghe vậy, trực tiếp cười, im lặng nhìn Lý Thiên Mệnh, cười nói, không phải ngươi, chẳng lẽ Thái Nhất Sơn Linh phá Thái Nhất Thánh Thể của nàng? Ngươi đừng đùa được không? Dám làm không dám nhận, không phải phong cách của ngươi. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh biết giải thích vô ích, hắn cũng không muốn giải thích, nói luôn, dù sao tùy ngươi nghĩ sao cũng được, ta làm gì, trong lòng mình nắm chắc. Hơn nữa, chẳng phải chính ngươi nói, ngươi sẽ không ăn dấm. Ta không nói ăn nha. An Định cười ha ha, sau đó trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, không giận, chỉ nói, ta hiện tại vui vẻ cực kỳ, nhưng ta muốn tiếp tục luyện thương, ngươi không có việc gì thì ra ngoài, đừng ở đây quấy rầy ta suy nghĩ. Xem ra, nàng thực sự không tức giận như vậy. Nhưng vấn đề là, ngay cả Ngụy Ương cũng lên xe, nàng, người đã mang thai trong mắt thế nhân, vẫn giữ khoảng cách với Lý Thiên Mệnh, nàng thật sự không khó chịu sao? Xem ngươi nhịn đến khi nào? Lý Thiên Mệnh thầm cười, sau đó lại lên tiếng nói với An Định, được, vậy ta rút trước. Cút. An Định là người cảm tính, rõ ràng có chút không che giấu được tức giận. Nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, dáng vẻ nín nhịn của nàng thật đáng yêu. Hắn nói lời tạm biệt với An Định. Nhưng đi vài bước, hắn nhớ ra một việc, liền hỏi, thê tử của ca tiền bối, nàng xem qua tinh hồn chiếu vương nguyền rủa trên người ngươi chưa? Lời nguyền rủa vẫn còn ở vị trí tả phong lúng túng, trông tương đối nguy hiểm. An Định nghe vậy, tuy biết hắn còn quan tâm mình, vẫn nói, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Việc này đừng xem nhẹ, rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói thật. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, An Định mới biểu môi, nói, nàng nhất thời cũng không giải quyết được. Nhưng tiếp theo, nàng sẽ tra tư liệu, nghĩ biện pháp, ngươi đừng lo lắng, ta có giới tinh cầu của gia gia ta, hơn nữa hiện tại mới là thời điểm hắc ám kỳ nảy sinh, không có nguy hiểm gì. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hôm nay không thích hợp hỏi chuyện Thái Nhất Cảnh Môn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đợi hai ngày nữa, đợi nàng bớt buồn bực, hỏi lại. Còn về chuyện Thái Nhất Thánh Thể, thật sự không dễ giải thích, Lý Thiên Mệnh lúc này không muốn nói cho nàng chuyện Thái Nhất Sơn Linh. Rút lui trước. Lý Thiên Mệnh thật sự không đi đâu xa, tham mưu phủ của hắn ngay sát vách. Trở lại tham mưu phủ, hắn liếc qua trạng thái Lâm Tiêu Tiêu, thấy các chức năng cơ thể nàng hồi phục tốt đẹp, trong lòng càng yên tâm hơn. Đợi hoa nghiến bắt đầu, tiêu điểm đế khư sẽ tập trung vào thần đế thiên đài, đến lúc đó, ta làm chút chuyện, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến những chuyện khác, đơn giản là Thái Nhất Sơn Linh, khởi nguyên hồn tuyền, cùng báo thù trấn Bắc Tinh Vương. Hắn ở đế khư lâu như vậy, rốt cuộc có căn cơ, cũng đến lúc làm một số việc. Trước mắt, còn mấy chục năm nữa đến khi hoang yến bắt đầu. An Định đang tu luyện tinh giới trụ thần đạo, Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh rỗi, thập hoang đế long kiếm ngục cấp tiểu quan triệu trong tay hắn vừa mới nhập môn, nội dung kiếm đạo như biển cả, mà Lý Thiên Mệnh vừa mới suy nghĩ diễn luyện nội dung một cái ao nhỏ. Cầm long bài ngọc giản, Lý Thiên Mệnh do dự một chút, vẫn vào huyền tướng phủ, đến bên An Định. An Định sụ mặt nhìn hắn, nói, lại đến làm gì? Nữ nhân phúc quan thần chi gà. Phụ. Lý Thiên Mệnh có chút xấu hổ, im lặng nói, ngươi cũng nghe thấy. Nói nhảm, bên ngoài đồn ầm lên, phàm là ân ái với ngươi một trận, Thiên Mệnh trụ thần đều có thể phá mấy tầng. An Định trợn mắt nói. Ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta mà tin, sớm hút cạn ngươi rồi. An Định cười ha ha. Cho nên, Thái Nhất Thánh Thể của Ngụy Ương bị Thái Nhất Sơn Linh thu trở về, làm bổ khuyết, cho nàng mấy cảnh giới trọng yếu đột phá, đâu liên quan đến ta. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. À, An Định rốt cuộc, vào thời điểm thích hợp, nghe được lời giải thích này. Lời giải thích này rất mơ hồ, ai cũng không tin. Nhưng nàng nhún vai, dường như không quan tâm đến đề tài này, mà mắt sáng lên, khiêu khích nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, cầm long bài ngọc giản làm gì? Muốn so chiêu với ta? Lý Thiên Mệnh đang lo không có đối thủ tốt, trước mắt là An Định mạnh hơn hắn, không nghi ngờ gì cảm giác áp bức 10 phần. Luận bàn lẫn nhau, còn có thể mài dũa trụ thần đạo của mỗi người. Hắn đôi mắt nóng lên, nhìn nữ tướng quân chân dài hiên ngang, tế ra Đông Hoàng Kiếm chỉ về phía nàng, nói, đến đương. Từ đó, Đông Hoàng Kiếm cùng đại ma long kia bắt đầu va chạm kịch liệt. An Định chỉ cầu ma luyện trụ thần đạo, cho nên không lấy việc đánh tan Lý Thiên Mệnh làm mục đích. Nàng đem cảnh giới lực lượng áp chế đến ngũ giai thiên mệnh trụ thần, đã cùng Lý Thiên Mệnh giao chiến khó phân thắng bại, tương xứng. Vốn, nàng dự định áp chế đến tứ giai thiên mệnh, nhưng phát hiện Lý Thiên Mệnh không phải đối thủ bình thường. Thậm chí, dù là ngũ giai thiên mệnh trụ thần, nàng vẫn đánh vô cùng cố hết sức. Đều là tiểu quan triệu cấp trụ thần đạo, mà hắn là thập hoang đế long kiếm ngục thức mở đầu. Luận về kỹ năng trụ thần đạo, hắn còn mạnh hơn ta. An Định hiểu rõ trong lòng. Nhưng, nếu bàn về trụ thần đạo đối với tinh giới tăng thêm, chắc chắn trụ thần đạo tinh giới của nàng cường hơn. Lý Thiên Mệnh thông qua tràng va chạm không ngừng này cũng đưa ra kết luận, nàng xác thực cứng rắn hơn Ngụy Ương nhiều. Ngụy Ương là vô hạn ngự thú sư, vốn am hiểu ngự thú, năng lực cận chiến kém. Lâu dài ở trong môi trường thần thú cục, tâm lý tố chất của nàng cũng rất bình thường. Còn An Định, từ nhỏ đã ma luyện chém giết trong quân đội, thêm vào việc nàng có tài nhưng thành đạt muộn. 8.000 năm trước, nàng rất bình thường, quá trình này khiến nàng học được cắn răng ma luyện bản thân. 8.000 năm khắc khổ tiến lên tạo nên tính cách nữ tướng quân cứng cỏi, cương nghị, đại khí bàn bạc của nàng. Luận về xuất thủ chém giết chinh chiến, tố chất của nàng vượt qua rất nhiều đối thủ nam mà Lý Thiên Mệnh từng chiến đấu. Lại đến, hai người tại Huyền Tướng Phủ không để lại dư lực chém giết, ma luyện. Tuy nhiên việc này vô dụng với việc tăng lên trật tự, thiên mệnh, nhưng hiệu quả ma luyện trụ thần đạo lại rất tốt. Âm âm âm. Trong Huyền Tướng Phủ cả ngày truyền đến những tiếng đụng nhau kịch liệt, dẫn tới chữ Thiên Huyền Quân bên ngoài ghé mắt, não bổ huyền tướng cùng tham mưu đại nhân lại kích tình ở bên trong. An Định đại nhân đây là độc bá thần chi gà a, xem ra Ngụy Ương đại nhân thành tựu lục giai thiên mệnh trụ thần, vượt qua An Định đại nhân mấy cảnh giới, kích thích An Định đại nhân. Đáng thương Lý tham mưu, tư cách bại lộ, nhất định bị nghiền ép sạch sẽ. Theo âm thanh từ Huyền Tướng Phủ càng lúc càng lớn, kéo dài lâu dài, chữ Thiên Huyền Quân đã chết lặng. Mấy chục năm sau, bọn hắn chỉ còn một cảm tưởng, không hổ là thần chi gà, ác chiến trăm năm, hùng phong như trước. Ngoài hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Nghe nói Lý Tham Mưu không tham gia hoan yến, không báo danh, còn An Định đại nhân, phải là đại diện An tộc, đại biểu An tộc chinh chiến hoan yến. Hoan yến dù sao cũng là dưới vạn tuế, dù Lý Thiên Mệnh có bản lĩnh đó, cũng không cần thiết tranh cùng những kẻ gần vạn tuế, hắn đã công thành danh toại. Ngược lại An Định đại nhân gánh vác vinh dự An tộc, còn phải vượt qua châu ngọc phía trước của Lý Tham Mưu, áp lực thật lớn. Hơn 10 vạn chữ Thiên Huyền Quân, trong lòng đều cảm thấy khẩn trương cho An Định. Không biết hoàng thất tính toán khi nào cử hành hôn lễ cho Lý Tham Mưu và Mạc công chúa. Nghe nói là sau khi hoan yến kết thúc. Như vậy, biểu hiện của An Định đại nhân tại hoan yến rất quan trọng, dù sao nàng xuất thân không bằng Mạc công chúa, thế lực sau lưng không mạnh bằng Tử Chân Thần Mộ giáo, trong ba nữ tử, nàng có quyền nói chuyện nhỏ nhất. Ta thấy đây đều là mây bay. Lý Tham Mưu mỗi ngày đợi tại Huyền Tướng Phủ, không quan tâm hai vị kia đều có mặt bài, Lý Tham Mưu chắc chắn thích An Định đại nhân nhất. Nói thật, cho ta chọn, ta cũng chọn An Định đại nhân. Quá đỉnh. Trong dư luận kích tình của chữ Thiên Huyền Quân và dân chúng đế khư, màn kịch thần đế yến quan trọng, hoàng thất yến sắp đến. Hoàng thất yến, trọn vẹn 7 tràng thịnh yến, kéo dài 700 năm, tầm quan trọng của nó hơn hẳn cổ yến, là trọng tâm của thần đế yến. Cổ yến ngàn năm thường bị coi là màn khởi động. Ai ngờ Lý Thiên Mệnh có thể biến màn khởi động thành bộ phim cao trào. Gần đây, thần mộ giáo cố gắng tung ra một loại dư luận, hoàng yến mới là quan trọng nhất, cổ yến chỉ là trò đùa. Để hạ thấp biểu hiện kinh diễm của Lý Thiên Mệnh tại cổ yến. Từ đó có thể thấy, thần mộ giáo chúng, thiên tài, cường giả, đã sớm ma quyền sát chưởng, nghiến răng nghiến lợi, chờ lấy lại danh dự tại hoang thất yến, trấn áp huyền đình các tộc. Bọn hắn thậm chí muốn bức Lý Thiên Mệnh tham gia hoang yến. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh có chuyện quan trọng hơn trong lòng, nên không quan tâm thần mộ giáo làm nền dư luận, toàn tâm toàn ý vào thập hoang đế long kiếm ngục, căn bản không để ý thần mộ giáo. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn có đủ lòng tin vào An Định, Ngụy Ương. Hiện tại các nàng đều là nữ nhân thần chi gà bảo vệ, các nàng đạt được thành tích tốt còn vẻ vang hơn cả chính Lý Thiên Mệnh. Vì vậy, mấy chục năm bồi luyện, Lý Thiên Mệnh tận tâm tận lực, tạo nan đề cho An Định, để nàng sớm tiến vào trạng thái. Nàng xuất thân quân nhân, cảm giác áp bách trong đối chiến vẫn rất dữ dằn, thực sự giống như đại ma long cái không khống chế được, mạnh mẽ đâm tới, sát phạt quyết đoán, trường thương chân dài loạn vũ, khiến người ta không kịp nhìn, hoa mắt. Trước khi hoan yến khởi động, Vi sinh Mặc Nhiễm vốn luôn trầm tĩnh, lại cho Lý Thiên Mệnh một tin tức tốt. Mấy chục năm qua, Vi sinh Mặc Nhiễm vẫn không có nửa điểm tiến bộ. So với Tử Chân Cuộc Khởi, nàng thực sự kém quá xa, nên nàng trong khoảng thời gian này đã nhận một số chỉ trích. Có người chế giễu nàng là hỗn độn thần tử, cũng chỉ là bình hoa, không sánh bằng một sợi tóc của Tử Chân. Những kẻ chế giễu, thực chất là đám người bị Lý Thiên Mệnh đánh cho băng. Bọn hắn không có chỗ phát tiết, chỉ có thể giận chó đánh mèo Vi sinh Mặc Nhiễm, dù sao bọn hắn không thể nghi vấn Tử Chân. Lúc này Vi sinh Mặc Nhiễm càng ngồi vững nhãn hiệu tra nữ, ánh mắt thiển cận, người người nhìn nàng bằng ánh mắt dị dạng, nhất là sau khi nàng chọn Mộc Bạch Y, dù Lý Thiên Mệnh biết tính cách nàng bình tĩnh, không nóng nảy, càng không để ý, nàng cũng biết hắn nhanh chóng vì nàng cải biến. Hắn không ngờ rằng, trước khi hắn vì nàng cải biến, nàng lại thông qua truyền tin thạch cho hắn tin tức tốt trước một bước. Mộc Tuyết Mạch giết một đầu thái cổ tà ma rất đỉnh cấp, vừa vận chuyển về thần mộ giáo. Trong quang ảnh truyền tin thạch, tóc dài màu xanh sẫm của nàng dài đến eo, vẫn không u, dịu dàng, tĩnh mịch tuyệt mỹ. Đỉnh cấp đến mức nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nghe Mộc Đông Ly nói, thái cổ tà ma này nắm giữ nhị trọng thiên mệnh luân hồi, phải mấy thiên mệnh trụ thần thập giai trở lên liên hợp mới tru sát. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Nhị trọng thiên mệnh luân hồi. Lần trước Lý Thiên Mệnh lấy được thiên mệnh nhãn thú là nhất trọng thiên mệnh luân hồi. Thiên mệnh luân hồi này chỉ số tầng thiên mệnh nhãn trong mắt thái cổ tà ma thiên mệnh nhãn thú, có điểm giống như vòng tuổi của cây cối. Nhị trọng thiên mệnh luân hồi chắc chắn mạnh hơn nhất trọng. Nhãn thú nhất trọng thiên mệnh luân hồi tự mang hoắc loạn, lực sát thương có thể so với thiên mệnh trụ thần tam giai trở xuống, còn nhị trọng thiên mệnh luân hồi phải cần mấy thiên mệnh thập giai trở lên. Ta hiện tại không phá được phong cấm kết giới quan triệu cấp, nếu có thể đạt được con mắt này, có lẽ có thể. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên từ mấy trăm năm trước, hắn đã lệnh Ngân Trần lưu ý, tìm kiếm tung tích thái cổ tà ma, không ngờ Ngân Trần bên này còn chưa thu thập được, Mộc Tuyết Mạch lại đem thứ Lý Thiên Mệnh trước mắt thập phần cần thiết, đưa đến trong tầm mắt. Đương nhiên, đã đây là vật của Mộc Tuyết Mạch thuộc thần mộ giáo, khẳng định có thu hoạch khó khăn. Lý Thiên Mệnh liền hỏi, biết giấu ở nơi nào không? Biết. Vi sinh Mặc Nhiễm đáng tin, rõ ràng đem đường đi cho hắn nghĩ thông suốt, nàng dừng một chút, liền trực tiếp nói, trước mắt, thi thể thái cổ tà ma này cất giữ trong Vũ Băng Hải của Mộc Tuyết Mạch. Vũ Băng Hải ngay tại sau Đông Ly Cung, là một mảnh biển băng giá do hàng băng tinh thần tạo thành. Đây là nơi Mộc Tuyết Mạch cất giữ rất nhiều bảo vật, có kết giới phong cấm cấp quan chiếu bảo hộ. Cũng là cấp quan chiếu. Vậy ta rất có thể còn là không vào được a, Lý Thiên Mệnh cao mày nói. Vi sinh Mặc Nhiễm ngay sau đó nói, gần nhất, người phụ trách trông coi Vũ Băng Hải chính là mẫu thân Mộc Bạch Y, tên là Mộc Đông Nguyễn, là đại tỷ của Mộc Đông Ly và Mộc Đông Diên. Bạch Phong có thể thông qua Mộc Bạch Y, nghĩ biện pháp để mẫu thân mở cửa cho hắn đi vào, đến lúc đó ngươi tiến vào trạng thái hư vô, theo sát phía sau, có lẽ có thể. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhướng mày, cũng ý thức được đó là một biện pháp, sau đó hắn hỏi, thực lực Mộc Đông Nguyễn này như thế nào? So với Mộc Đông Diên một chút kém hơn, thuộc về ít nổi danh trong tỷ muội các nàng, phu quân hình như qua đời nhiều năm. Vi sinh Mặc Nhiễm nói ra. Vậy còn có thể. Lý Thiên Mệnh lúc này cường hóa không ít, trạng thái hư vô càng thêm bí mật, hắn có lòng tin để Mộc Đông Diên khoảng cách gần đều không phát hiện ra chính mình, vậy đại tỷ của các nàng là Mộc Đông Nguyễn, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần nàng nguyện ý mở cửa, cho Mộc Bạch Y tiến vào là được. Mộc Bạch Y này trước khi chết làm sao cũng không nghĩ đến, hắn đi lâu như vậy rồi, chúng ta còn dùng thi thể của hắn, hiện tại còn muốn mượn hắn, trộm đồ của gia tộc hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cực kỳ âm hiểm. Bạch Phong trên người Mộc Bạch Y, ha ha cười lạnh. Ai bảo hắn cùng ta đối nghịch? Đời này là đế, tất nhiên là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng tự biên tự diễn, ngươi thì đại thiện nhân, còn phải học ta nhiều. Bạch Dạ khẽ cắn môi, gằn giọng nói, đổi thành ta là ngươi, nam toàn giết, nữ toàn chiếm. Một tên cũng không để lại. Ngốc thiếu. Lý Thiên Mệnh ha ha mắng một tiếng, liền bắt đầu trù bị chuyện thu hoạch nhị trọng thiên mệnh luân hồi chi nhãn này. Vừa hay có thể thừa dịp hoang yến khai mạc ít người mà động thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương hướng thần mộ giáo, cười lạnh nói, đám thần mộ giáo chúng này tại cổ yến ăn quả đắng, cả đám đều chờ đến hoang yến tận mắt chứng kiến trả thù, đến lúc đó đều đi vây xem, đoán chừng bốn phía thần mộ giáo đều không có mấy người. Như thế, mặc kệ là thái cổ tà ma, hay là khởi nguyên hồn tuyền tiếp sau, đều có hy vọng. Có Ngân Trần tại, hết thảy chuẩn bị tiền kỳ, đều đang rầm rộ chấp hành, liên quan tới độ rộng Vũ Băng Hải, chi tiết nội bộ, phòng cấm kết giới chờ tin tức, đều đang thu thập. Rất nhanh, thần đế Yến Hoang Yến, chính thức khai yến. Các tộc hào môn thuộc toàn Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, lại một lần nữa phái ra tinh anh thiên tài, dưới chỉ huy của trưởng bối cường giả, vinh diệu dự tiệc. đối với một số thái cổ tộc mà nói, bản thân không có mặt mũi gì, có thể tham gia thần đế yến, thậm chí là một loại vinh dự. Sau đó, toàn bộ đế khư lại náo nhiệt lên, có thể nói người đông tấp nập, ồn ào chứng thiên. Bất quá, An Định tạm thời không phải là nhân vật chính hoang yến của Huyền Đình, nhân vật chính một phương bọn hắn, vẫn là hoàng tử công chúa thuộc hoàng thất hoàng tộc. Cùng Ngụy Ương. Sau trận tế tự kia, Ngụy Ương đã danh tiếng đại chấn, trực tiếp trở thành kỳ tài ngàn vạn năm không gặp của Sâm thú tộc, phong quang vô hạn, tán dương vô hạn. Lúc này, Ngụy Ương cũng là đứng đầu hoang yến Huyền Đình đỉnh cấp, nổi tiếng bên ngoài, vượt xa An Định. Đương nhiên, nói tới Ngụy Ương thì không thể không nói tới thiếu niên phong hoa tuyệt đại kia, nói tới uy lực thần chi gà, nói tới kích tình một tháng kia. Giống như dân chúng trêu chọc, có một số người tuy không tham gia hoang yến, nhưng hắn vẫn là nhân vật chính thứ nhất của hoang yến. Giờ phút này, có một số người này đang cùng An Định cùng nhau lấy tiểu vũ trụ hàm kia trở lại An tộc, lại một lần nữa tập hợp trước cửa An Thiên Đế phủ. Thời khắc này, An Định mặc huyền tướng quân giáp màu đen, tóc cam đâm thành một chùm, hai mắt sáng rực, chí niệm bừng bừng phấn chấn, nội tâm lại rất bình tĩnh, rõ ràng ý chí siêu nhiên. Huyền tướng quân giáp này của nàng còn rõ ràng thiết kế nữ tính hóa, có khúc độ tốt hơn che ngực, bên trên còn có lông vũ, cánh hoa màu tím đen chờ một chút trang phục điêu khắc, tuy là hắc giáp, lại lập lòe quang hoa, khiến cho khí chất nữ tướng ngạo nghễ của nàng lại một lần nữa cao lên. Qua mấy chục năm ma luyện này, Lý Thiên Mệnh biết, vô luận là tại cảnh giới, tinh giới, hay là trụ thần đạo, tâm lý các loại phương diện, nàng đều đã đẩy đến đỉnh phong, tiếp đó, liền đợi đến đại sát tứ phương. Mà cảnh giới thất giai thiên mệnh của nàng, trước mắt cũng chỉ có hạch tâm An tộc hiểu rõ tình hình. So sánh với Ngụy Ương bài ngửa, nàng mới là hắc mã kinh thiên động địa trong mắt Lý Thiên Mệnh, vũ khí cuối cùng. Cổ vũ, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn nói nhiều, hắn tin nhâm An Định có chấp hành lực hơn bất cứ ai. Hắn nói, một hồi đến thần mộ giáo, ta phải xin lỗi vì không thể tiếp ứng trong một đoạn thời gian. Khai mạc chiến ngươi cũng không xem. An Định nhàn nhạt hỏi. Không có đẹp bằng ngươi, ta muốn thấy đại quyết chiến cuối cùng của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. An Định rất hiểu hắn, liền lườm hắn một cái, nói, đúng giờ lại muốn đi làm một ít chuyện trộm đạo. Nhưng mà, nàng coi như hài lòng đối với việc Lý Thiên Mệnh vững tin nàng sẽ dắt tới sau cùng. Nhớ kỹ, phải làm cho tốt một bàn đồ ăn, cần tiến hành theo chất lượng, đừng ngay từ đầu đã mở lớn lửa, đem đồ ăn xào khét, vậy thì ăn không ngon. Lý Thiên Mệnh cười nói. An Định trợn trắng mắt, nói, không phải liền là trang bức a, cần ngươi dạy. Ta 8.000 tuổi đó. Ngươi 8.000 tuổi trang, không có 100 tuổi của ta thời trang hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy ta lần này, nhất định phải trang cho đầy đủ. Trong 8.000 năm trước đây, An Định vẫn luôn biệt khuất, nàng đương nhiên hiểu ý tứ của Lý Thiên Mệnh, mặt mũi này muốn đánh theo chất lượng, mới có thể đánh nhiều lần, triệt để đánh sưng. Nếu không thì, vừa ra tay đã cho người ta một bạt tai mạnh mẽ, đem ác chủ bài toàn bộ sáng lên, đối phương liền chạy mất, sao có thể ngoan ngoãn đứng trước mặt người vẫn vênh vang đắc ý. Sau khi nói đến đây, An Thiên Đế phủ đến. Số người xuất phát trước cửa An Thiên Đế phủ lần này, so với cổ yến lần trước khẳng định nhiều hơn một chút, chủ yếu là tăng lên số người đi theo. Cổ yến là do nữ quyến dẫn đội, còn hoang yến thì là nam mang. Vốn dĩ phải là đại bá ta là An Loan dẫn đội, bất quá gia gia ta để cho cha ta đi. Sau khi bọn hắn hạ xuống xong, An Định từ tốn nói. Vậy thì thật tốt, miễn đi không ít việc vặt vãnh. Trước đó, An Tuyết Thiên và một đông viên dẫn đội, phiền phức đến chết. Mà bây giờ, An Dương Vương tự mình tọa trấn, cơ bản An tộc trên dưới một lòng, liền không có xé rách như trước đó. Hơn nữa, trong khu vực từ 1.000 tuổi đến 1 vạn tuổi này, An Loan cũng không có con nối dõi, bởi vậy, toàn bộ đội ngũ An tộc, giờ phút này đang quay chung quanh bên người An Dương Vương. Cũng coi như ý chí thống nhất, trò chuyện vui vẻ, có chỗ dựa. Thiên Mệnh, An Định, bên này. Bọn hắn vừa đến, lập tức trở thành tiêu điểm, tất cả tộc nhân An tộc xuất chinh hoang yến, toàn bộ nhìn sang, vây tới, trên mặt ai nấy đều tươi cười. Đãi ngộ lần này, so với lần trước, xác thực khác nhau một trời một vực dễ chịu. Lý Thiên Mệnh bước lên, cùng các trưởng bối An tộc, các huynh trưởng tỷ tỷ đồng loạt chào hỏi, không hề có chút kiêu ngạo nào. Lần này coi như tốt, cơ bản là bậc cha chú đi theo, nếu đổi thành đám nữ quyến, chắc chắn muốn ăn tươi ngươi. An Định ha ha nói. Khoa trương vậy sao? Lý Thiên Mệnh chỉ biết đau đầu. Người đế khư này, thích nhất là loạn truyền, hiện tại kỳ tích thần chi gà cùng Ngụy Ương đột phá bị liên hệ với nhau, không biết bao nhiêu quý phụ của đế quốc Huyền Đình vũ trụ tin sái cổ, rằng chỉ cần ở cùng hắn là có thể liền phá tốt mấy trọng. Ngươi giờ cũng là nam bản thái nhất thánh thể, hơn nữa còn là loại hình tiếp diễn, cẩn thận một chút đi. Đừng để ngày nào bị ngươi bắt, khiến ngươi tuổi còn trẻ đầu đã hói. An Định hừ hừ nói. Khủng bố vậy sao? Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Rất nhanh, đội ngũ xuất phát chỉnh hợp hoàn tất. Cha, còn chưa xuất phát sao? An Định lần này rất tự tại, thuận miệng hỏi. Chờ một lát, đại cử ngươi mang thiên tài xâm thú tộc, muốn đến cùng chúng ta tụ hợp, cùng đi thần mộ giáo. An Dương Vương nói. Lời còn chưa dứt, một đám ngự thú sư màu xanh biết dạt dào vô hạn từ xa phá mây mà đến, người dẫn đầu chính là thiếu tộc vương Ngụy Thanh Thương. Mà bên cạnh hắn, người khiến người ta chú ý nhất trong đám thiên tài xâm thú tộc, chính là Ngụy Ương, người mặc váy dài màu xanh biếc, dáng người thướt tha, khuôn mặt vừa vũ mị lại vừa thanh thuần. Sở dĩ nói nàng vũ mị lại thanh thuần là bởi vì đoạn thân thể và tướng mạo của nàng, trên thực tế là kiều diễm mị hoặc, nhưng tính cách và ánh mắt của nàng lại đơn thuần, nhu nhược, mới có cảm giác tương phản này. Khụ khụ. Ngụy Ương vừa đến, liền có tiếng ồ lên, ai nấy đều quái dị nhìn nàng và Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tặng hắn một cái, coi như mình không tồn tại. May mà Ngụy Ương trong lòng sớm đã buông xuống, nàng căn bản không nhìn Lý Thiên Mệnh, hướng An Dương Vương chào hỏi, rồi nhu thuận đứng sang một bên. Ngược lại là An Định, chủ động đi đến bên cạnh nàng, nhìn từ trên xuống dưới. Làm gì đó? Ghen à? Ngụy Ương sâu xa nói. Ta ghen cái đầu ngươi ấy, đừng có mà bày đặt trước mặt ta, linh quẩn thái nhất thánh thể của ngươi, bị thái nhất sơn linh hút về rồi. An Định ghé tai nàng nói nhỏ. Ê! Ngụy Ương thấy nàng ngay cả chuyện này cũng biết, liền không diễn nữa, thản nhiên nói, ngươi biết là tốt rồi, dù sao, chúc phúc ngươi đi. Không cần ngươi chúc phúc, ta cũng không sai biệt lắm với ngươi. An Định ngữ khí khá bình thản. Lời này của nàng khiến Ngụy Ương có chút khó hiểu, ngươi không phải đã mang thai rồi sao? Nàng không hỏi, An Định đã nói trước, dù sao, mục tiêu của tỷ muội chúng ta lần này chính là vì hai tộc tranh vinh quang, hãy cố gắng kéo dài biểu hiện tốt của hắn, đừng để đám cuồng tự tin của thần mộ giáo có cơ hội ngẩng đầu. Ngươi nói thật? Ngụy Ương nhướng mày. Nói nhảm. Đây mới là chính sự, chứ không phải mấy chuyện tình tình yêu đương vớ vẩn. An Định liếc nàng một cái. Ngụy Ương không khỏi dùng ánh mắt khác nhìn nàng, sau cùng gật đầu, thật sâu nói ra, anh hùng tương kiến. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn ra được, các nàng dường như đã bỏ qua hiềm khích lúc trước, thật sự trở thành tỷ muội tốt kề vai chiến đấu, thân mật vô gian. Đây cũng là chuyện tốt. Giao hoan yến cho các nàng, hắn cũng có thể yên tâm làm chuyện của mình. Trước khi xuất phát, Ngụy Thanh Thương còn hỏi Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, ngươi thật sự không tham gia hoan yến sao? Theo ta biết, vô luận là đế tộc hay quỷ thần bên kia, hay là thần mộ giáo, đều rất hy vọng ngươi thử một chút, dù sao hoan yến vượt quá tuổi của ngươi, nên thắng thua không sao cả. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói, ta tự biết chênh lệch tồn tại, nếu không cầm được đệ nhất, thì không tham gia. Thấy hắn vẫn kiên trì, Ngụy Thanh Thương cũng không nói thêm. Không sao, có Ngụy Ương và Nịnh Nhi là đủ. An Dương Vương nói. Nịnh Nhi. Ngụy Thanh Thương liếc An Nịnh một cái, nghĩ lại đến quan hệ của nàng và Lý Thiên Mệnh, cùng mấy lần đột phá trước đây của nàng. Ánh mắt hắn hơi đổi, hiển nhiên có thể suy đoán, An Định khẳng định cũng có hy vọng rất lớn. Hãy rửa mắt mà đợi. Ngụy Thanh Thương cười một tiếng, hai cô nương này, nếu có thể đại sát tứ phương, thì Thiên Mệnh sẽ càng uy vũ, so với tự mình ra sân còn muốn bùng nổ hơn. An Dương Vương cười cười, không nói nhiều, trực tiếp lên đường. Ầm ầm. Đám người bọn họ dùng vũ trụ hạm, vượt ngang đế khư, ầm vang hướng về thần mộ giáo mà đi, mục tiêu vẫn là thần đế thiên đài. Trên ghế quan tài mộ bàn thần đế thiên đài kia, lại bày biện rượu ngon món ngon linh đang dịu dược hoàn toàn mới, mở tiệc chiêu đãi các tộc huyền đình. Lại là hơn trăm vạn người tề tựu. Bất quá lần này, trưởng bối cường giả cơ bản lấy nam tính làm chủ, bởi vậy, bầu không khí xung đột tổng thể sẽ càng thêm cương liệt, không khí cũng càng thêm nghiêm túc, quyết đấu tiếp theo, tất nhiên càng thêm hung mãnh. Hoàng thất yến, trọn vẹn đánh 7 trận, mỗi một trận, đều có quy tắc khác biệt. Dù là vậy, Lý Thiên Mệnh cũng lười nghiên cứu, trong lúc mọi người buông xuống thần đế thiên đài, chuẩn bị ngồi vào vị trí, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ trốn vào hư vô, biến mất không thấy trong lúc không ai chú ý. An Dương Vương khẽ ngẩn ra, hỏi An Định bên cạnh, thằng nhóc này đi đâu vậy? An Định nhún vai, nói, phát huy thiên phú chủng tộc của hắn thôi. Thiên phú chủng tộc? Lại đi tìm nữ nhân? An Dương Vương im lặng. Không phải. An Định câm nín, trừng mắt nhìn phụ thân nói, ai nói thiên phú chủng tộc của hắn là tìm nữ nhân? Chuyện bên ngoài truyền đi mà cha cũng tin à, ta có tin hay không? Chuyện ngươi và Tiểu Ương đột phá, trong mắt thế nhân, đều là do hắn làm. An Dương Vương nói. Im đi. Tuổi này rồi, đừng có mà bát quái như vậy. An Định không thèm để ý đến ông, chỉ lo vào chỗ, mà Ngụy Ương không có về phía sau, đến trận doanh xâm thú tộc, mà chính là cùng An Định ngồi cùng nhau, tình cảm hai người khăng khít hiếm thấy, ngược lại trò chuyện không tệ. Thiên phú chủng tộc. An Dương Vương vừa nghĩ đến bốn chữ này, vừa ngồi vào vị trí, Rất nhanh, có đại lượng vương tộc, thái cổ tộc cường giả, người lĩnh đội, đến đây cùng An Dương Vương lôi kéo làm quen. Hoàng Yến thường thường do thiếu tộc Hoàng, thiếu tộc Vương dẫn đội, lần này đổi thành An Dương Vương, dường như là một tín hiệu mà An Dương Vương không thể nghi ngờ là đại diện phản thần mộ giáo trong An tộc. Từ khi ông tọa trấn nơi đây, cảm giác xung đột giữa huyền đình và thần mộ càng thêm kịch liệt. Đúng rồi, thần chi gà Lý Thiên Mệnh đâu? Các trưởng bối kia, nhào nhào hiếu kỳ. Bế quan tu hành rồi. An Dương Vương chỉ có thể nói chuyện phiếm. Ngụy Ương xuất chiến, tiểu phu tế của nàng, không đến thăm hỏi lấy lệ, à mọi người nhất thời cười ồ lên. Đề tài thảo luận của bọn họ, chủ yếu là về Ngụy Ương, cảm khái dấu vết kỳ diệu của thần chi gà, đám lão nam nhân nhiều tuổi này, nói đến chuyện Hoa Nguyệt có thể rất nghiêm túc, ai nấy đều là lão thủ. Mà sau lưng bọn họ, cường giả thần mộ giáo cũng lần lượt đến, toàn bộ thần đế thiên đài, trong đủ loại ánh mắt lạnh lùng đối đãi, sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã quen đường, tiến vào chỗ sâu của thần mộ giáo, đi tới cấm địa trong mắt thế nhân. Đông Ly Cung. Mộc Đông Ly cũng đi Hoang Yến. Cho nên Đông Ly Cung này, hiện tại ngoại trừ vi sinh mặt nhiễm ra, có thể nói là không một bóng người. Trên đường đến, Lý Thiên Mệnh đã giao thoa với vô số người thần mộ giáo, thần đế thiên đài phụ cận chật kín người, mà nơi hạch tâm của thần mộ giáo này lại hoang tàn vắng vẻ. Chính là cơ hội tốt để phát huy thiên phú chủng tộc bên trong Đông Ly Cung. Lý Thiên Mệnh trước tiên gặp gỡ vi sinh mặt nhiễm. Dù sao cũng đã trăm năm không gặp. Mà trăm năm này, nàng sống trong vòng xoáy dư luận, bị người hạ thấp, chế giễu. Lý Thiên Mệnh lòng mang áy náy. Gặp lại nữ tử tóc đen ống ả, thanh lãnh như đóa sen đứng giữa gió tuyết, tóc xanh bay phất phới, ánh mắt như u dạ. Đã ổn cả rồi chứ? Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, ôm nàng vào lòng. Vi sinh mặt nhiễm tựa vào lòng ngực hắn, khẽ nói, thật ra không có gì, chỉ là hơi chán chường thôi. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng ai có thể chịu đựng được việc đi đến đâu cũng bị nhìn bằng ánh mắt khác. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ điều đó. Vì vậy, hắn vuốt ve mái tóc dài của nàng, nói, ta sẽ cố gắng tăng tốc hơn nữa. Không cần gấp gáp. Vi sinh mặt nhiễm nhìn vào mắt hắn, nói, Tử Chân chẳng phải cũng ở thần mộ giáo sao? Chỉ là người khác nói ra nói vào, ta không quan tâm. Nàng quan tâm, cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh mà thôi. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm động vô cùng. Hắn hỏi, gần đây Mộc Đông Ly, người cảm thấy thế nào? Nói ngắn gọn, bản chất nàng kiêu ngạo, vẫn tràn ngập ác ý với ngươi, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng sẽ không làm gì cả. Toàn bộ thần mộ giáo, có lẽ đều đang chờ đợi phán đoán của tổng giáo về ngươi. Nếu phán đoán này tốt đẹp, ta nghĩ, không chỉ nàng, mà Tả Mộ Vương và tất cả những kẻ ác ý khác, đều sẽ thay đổi thái độ, coi ngươi là người của mình. Nhưng nếu phán đoán đó là ác ý, nàng chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh tiếp lời, vậy thì có lẽ Chiến Si lão nhân cũng sẽ trực tiếp nhảy ra đối đầu với ta, không khách khí. Khi đó, Mộc Đông Ly, Tả Mộ Vương thì càng không cần phải nói. Như vậy, phán đoán của Tổng giáo gần như quyết định vận mệnh tương lai của Lý Thiên Mệnh. Tổng giáo chủ trưởng quản toàn bộ thần mộ tòa Tinh Vân thần mộ giáo, đối với Huyền Đình mà nói, đều là thế lực bá chủ, huống chi là đối với Lý Thiên Mệnh. Vậy ta cứ tiếp tục chờ đợi thẩm phán. Mà trước khi thẩm phán diễn ra, Khởi Nguyên Hồn Tuyền, Thái Nhất Tháp Sơn phải mau chóng lấy được. Chỉ cần xử lý hai việc này, coi như có biến cố xảy ra, cùng lắm thì trực tiếp chui vào hư vô trốn thoát. Lý Thiên Mệnh lần này đến cầm nhị trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi nhãn, chính là vì Khởi Nguyên Hồn Tuyền và báo thù một bước này. Ngươi tranh thủ thời gian đi trước đi. Vi sinh mặt nhiễm thúc giục. Chờ tin tốt của ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền chui vào vũ trụ tinh tượng hư vô kia, biến mất trước mắt vi sinh mặt nhiễm. Thần mộ giáo nơi sâu thẳm, vân vụ lượn lờ. Phía trước, trong quan tự tại giới, băng vân cuộn trào, hàng triều dâng lên, vô số bông tuyết, băng khối, băng lăng như tinh thần, chồng chất thành biển cả vô tận, khuấy động trong sương mù lạnh lão. Biển băng giá vô biên kia, trông như vô số trân châu tinh thần hội tụ, lộng lẫy, huỳnh sáng long lanh. Trên thực tế, trong vũ trụ chân thực, mảnh biển cả vô biên này chính là từ hàng băng tinh thần tạo thành, là tinh hải thực sự. Nơi đây chính là Vũ Băng Hải. Toàn bộ Vũ Băng Hải được bảo vệ bởi một kết giới phong cấm quan triệu cấp, phong bế hoàn toàn, kết giới dày đến mấy ức mét, dù là siêu việt thiên mệnh trụ thần cũng không thể cưỡng ép phá vỡ mà vào. Chỉ có một tòa môn, nhưng cũng chỉ dành cho hạch tâm huyết mạch của một tuyết mạch ra vào. Tòa môn kia thực tế gọi là Vũ Băng Cung, là một tòa thành bảo băng tinh trắng như tuyết, trong suốt sáng long lanh. Mà Mộc Đông Uyển, người đang trấn thủ Vũ Băng Cung, cũng trắng như tuyết, trong suốt như Vũ Băng Cung. Tuy là đại tỷ của Mộc Đông Ly và Mộc Đông Diên, nhưng phong vận vẫn còn, phong tình vạn chủng, là một vưu vật nở nang. Một tuyết mạch của thần mộ giáo, vốn dĩ thừa thải mỹ nhân, huyền thần mỹ nữ trứ danh, người huyền đình đều biết. Hôm nay, trong Vũ Băng Cung, chỉ có một Đông Uyển một mình. Thuộc hạ của nàng đều tức giận vì sự sỉ nhục, ào ào đi xem khai mạc hoang yến. Vì vậy, một Đông Uyển lười biếng nằm trên một chiếc ghế dài băng giá, uốn cong đường cong cơ thể, gối lên cánh tay, nhấp nhẹ môi đỏ, thăm thẳm xuất thân. Bạch y nàng giật mình, đứng dậy nhìn về phía thiếu niên áo trắng đi ra từ trong băng vụ, mắt lộ vẻ nhu hòa ôn nhu, tràn đầy yêu chiều. Mẹ! Thiếu niên trông rất ngoan ngoãn, tiến lên tựa vào bên cạnh mẫu thân. Sao con lại đến đây? Không đến xem hoang yến. Mộc Đông Uyển nắm tay con trai, ôn nhu hỏi. Không có gì hay ho cả. Mộc Bạch y nhún vai, sau đó nói, thà đến bầu bạn với mẹ còn hơn. Nghe vậy, thần sắc Mộc Đông Uyển hơi sáng lên, vội vàng nói, tốt, tốt, không xem thì không xem, cũng không có gì to tát. Đời người còn dài mà, người sống mới có thể tiếp tục thắng đến cuối cùng. Còn những kẻ căn cơ nông cạn mà lại chiếu rọi, ai biết ngày nào sẽ không còn nữa. Mẹ, đừng nhắc đến người kia, suối quẩy. Mộc Bạch y khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Mộc Đông Uyển, nói, cái đó, con có thể vào Vũ Băng Hải dạo chơi được không? Mộc Đông Uyển khẽ giật mình, nói, con vào Vũ Băng Hải làm gì? Nơi đó không cho phép trẻ con vào. Mẹ, con quá muốn tiến bộ. Mộc Bạch y nắm lấy cánh tay mẫu thân, kích động nói, hỗn độn tinh vân trong Vũ Băng Hải, rất thích hợp để tạo hình huyễn thân. Con đã là hỗn độn thần tử, tuy tuổi còn chưa đến, nhưng tranh thủ lúc không có ai, con vào luyện một chút, có vấn đề gì không? Thật sự không được đâu, con trai. Mộc Đông Uyển đau đầu nói. Sao lại không được? Mẹ là trưởng khống giả Vũ Băng Cung, cho con trai mình đi cửa sau thì sao? Mộc Bạch y đứng lên, có chút kích động nói. Bạch y Mộc Đông Uyển nhìn con trai, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Con chỉ vào tu luyện thôi, lại không động vào thứ gì khác, mẹ không tin con trai mình sao? Bây giờ mọi người đều xem thường con, chẳng lẽ mẹ cũng coi con là phế vật, trò cười sao? Con tu luyện đến bây giờ, hưởng thụ được quyền lợi gì? Người ta cha mẹ đều liều mạng mưu phúc lợi cho con cái, sao đến mẹ lại không được? Con bây giờ áp lực rất lớn, con muốn tiến bộ thì không được sao? Một Bạch y nói đến bi phẫn, Bạch Phong nhớ kỹ bản thảo, suýt chút nữa diễn thật, chỉ thiếu nước mắt nước mũi chảy đầy. Lời này đối với người làm mẹ, sức sát thương quả thực rất lớn. Chỉ thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, đứng dậy, dùng bộ ngực rộng lớn kia, ôm lấy Mộc Bạch y, khẽ thở dài, rồi bắt đầu níu lấy vạt áo Mộc Bạch y, trong miệng bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, chỉ lần này thôi đấy nhé, con trưởng thành rồi, cũng sắp có vợ rồi. Mộc Bạch y nhìn bàn tay ngọc thon thon thuần thục kia, toàn thân chấn động, vội vàng trợn mắt nói, mẹ làm gì vậy? Mộc Đông Uyển cũng khẽ giật mình, ôn nhu nói, không phải con áp lực lớn sao? Ta. Bạch Phong cảm thấy đầu óc sắp đơ ra, hắn sợ đến gần chết, vội vàng lùi lại hai bước, nghiến răng nghiến lợi nói, con bây giờ áp lực lớn là vì con muốn tiến bộ. Muốn vào Vũ Băng Hải để bản thân mạnh lên. Ê! Mộc Đông Uyển ngơ ngác nhìn hắn rất lâu, rốt cuộc vui mừng nói, xem ra, bị một vài thất bại nhỏ cũng là chuyện tốt, bảo bối con trai của ta, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Mộc Bạch y nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của Lý Thiên Mệnh, vội nói, đúng vậy. Chỉ có tiến bộ mới có thể chân chính nghịch chuyển nhân sinh, chứ không phải vĩnh viễn sống dưới cánh của ngươi. Mộc Đông Uyển hít sâu một hơi, nhớ tới vẻ cuồng loạn vừa rồi của hài tử này, nàng không đành lòng để hắn thất vọng, bèn nói, hiện tại là thời gian hoang yến, xác thực không có ai bên trong. Bất quá, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, ở bên trong chỉ tu luyện, cái gì cũng không được cầm. Mỗi một dạng đồ vật bên trong đều có cực hàn phong cấm, ngươi nếu loạn đụng, sẽ chết. Cái này ta đương nhiên biết, ta đâu có ngốc. Mộc Bạch y trợn mắt nói. Ngươi cái hài tử này. Mộc Đông Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người, vòng eo vặn vẹo đi phía trước, miệng nói, đi theo ta. Mộc Bạch y thấy nhiệm vụ đại thể hoàn thành, khẽ thở phào một hơi, sau đó hướng một chỗ trống không bên cạnh nhướng mày, sắc mặt đắc ý, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Mộc Bạch y tiểu tử này, chật chật. Lý Thiên Mệnh nhìn Mộc Đông Uyển, đi theo nàng, không nói gì thêm. Trên đường, Mộc Đông Uyển liếc nhìn Mộc Bạch y, khẽ hỏi, nghe nói, ngươi và vi sinh mặt nhiễm, tiến triển không tệ lắm. Mộc Bạch y ừ một tiếng, khẽ gật đầu. Xem ra, các ngươi đã đến bước đó rồi. Mộc Đông Uyển nói xong cúi đầu, phảng phất có chút phiền muộn. Không có đâu. Bạch Phong mười phần im lặng. Không cần gạt ta. Mộc Đông Uyển lắc đầu, rồi lại nhìn hắn, nói, có điều, tiểu muội ta thu đồ đệ này, hẳn là nhìn lầm. Nàng hiện tại danh tiếng rất kém cỏi, cũng không phải bánh trái thơm ngon gì, thêm nữa cũng không phải thân trong sạch. Mẹ hy vọng ngươi đây, có thể chơi thì cứ chơi đùa, không cần thiết động lòng thật, nếu không, và nhất nàng ngày nào bị Đông Ly vứt bỏ, ngươi còn phải tiếp nhận về đây, nuôi một tên phế nhân. Mộc Bạch Y nghe vậy, trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại cúi đầu nói, ta hiểu được. Quản hắn mọi việc, dù sao vào Vũ Băng Hải rồi tính. Đi tới, bọn hắn tại cuối Vũ Băng Cung, xuất hiện một cái cửa lớn hình tròn bông tuyết, nơi này là lối vào phong cấm kết giới Vũ Băng Hải. Cánh cửa bông tuyết như một đóa băng hoa được đỡ đường kính hơn vạn mét, chói mù hai mắt. Ở chỗ này đều là hơn vạn mét đường kính, tại vũ trụ chân thực, cánh cửa này tất nhiên cũng lớn vô cùng. Đối với Mộc Đông Uyển, mở cửa không phải việc khó. Nàng tiện tay điểm một cái, cánh cửa bông tuyết ầm ầm khởi động, từ vị trí viên tâm phát tán ra, chậm rãi căng ra, lộ ra thế giới đầy trời băng vụ Vũ Băng Hải. Mẹ, ta đi. Mộc Bạch Y có vẻ hơi nóng lòng, nói với Mộc Đông Uyển. Đi đi. Mộc Đông Uyển ôn nhu nhìn hài tử này, ánh mắt nhu hòa vô hạn, nếu hắn chưa lớn, nàng có lẽ sẽ xoa đầu hắn. Nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng động vào bất kỳ vật gì bên trong, có cực hàn phong cấm. Mộc Đông Uyển sau cùng nhắc nhở. Dông dài. Mộc Bạch Y nói xong, hóa thành một đạo bạch quang, xông vào trong cánh cửa bông tuyết, biến mất trước mắt Mộc Đông Uyển. Đứa trẻ này vẫn là nôn nóng như vậy. Mộc Đông Uyển lắc đầu cười khổ, đôi mắt nhìn cánh cửa bông tuyết rất lâu, đến khi không còn cảm giác được tung tích của con trai, nàng mới phong cấm cánh cửa bông tuyết. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân. Mộc Đông Uyển nhìn ra phía ngoài, âm lãnh nói, những sâu mọc bẩn thỉu này, khắp nơi hút máu, há biết rõ không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ xuống địa ngục. Con ta tuy không có cái gọi là nghịch thiên như Lý Thiên Mệnh, nhưng lại có thể an phận sống trên trăm vạn năm, ai là người thắng, còn chưa biết đâu. Cái gì mà trăm vạn năm, con trai ngươi chết từ lâu rồi. Trong Vũ Băng Hải, Bạch Phong Chưởng khống Mộc Bạch Y, quay đầu nhổ một ngụm nước bọt, tại chỗ trợn mắt. Mộc Bạch Y này nhu thuận âm hiểm, có quan hệ rất lớn với người mẹ này. Lý Thiên Mệnh cũng cười ha hả. Trong lúc nói chuyện, hắn đã để ngân trần trong Vũ Băng Hải, bơi lặn giữa vô số bông tuyết tinh thần. Không cần Lý Thiên Mệnh tìm, ngân trần gần như ngay lập tức đã tìm được thái cổ tà ma. Đồ vừa bắt vào, đặt ở vòng ngoài cùng, rất hợp lý. Lý Thiên Mệnh hướng phương hướng ngân trần chỉ thị mà đi. Trên đường, Bạch Phong nhìn bốn phía, nói như vậy, Vũ Băng Hải này là một đại bảo khố. Cái gì bảo vật cũng có. Đúng vậy, đáng tiếc đều có cái cực hàn phong cấm kia, thứ đó rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Phiền phức thế nào? Bạch Phong hỏi. Nó tương đương với một loại kết giới cảnh báo, chỉ cần không phải người được trao quyền chạm vào, làm lệch vị trí, nó sẽ tự bạo. Khi sinh ra động tĩnh rất lớn, nó còn có thể tự hủy bảo vật. Lý Thiên Mệnh nói. Đây cũng là lý do Mộc Đông Uyển nhiều lần nhấn mạnh, bảo Mộc Bạch Y đừng đụng vào bất kỳ vật gì. Một khi đụng phải, chẳng những sẽ bị vụ nổ tác động đến, sẽ còn khiến đồ vật tổn thất, càng bị trị tội trộm cắp. Nói cách khác, chúng ta vào đây, chỉ có thể bạo một lần, cầm một vật. Bằng không, rất có thể bị đóng cửa đánh chó. Bạch Phong nói đến đây, nhìn Lý Thiên Mệnh đầy ẩn ý, ha ha nói, ta biết toàn bộ kế hoạch của tiểu tử ngươi rồi. Đủ âm hiểm đó huynh đệ. Trước đó Ngân Trần đang thu thập, không nói tỉ mỉ với Bạch Phong. Bạch Phong chủ yếu phụ trách niệm bản thảo, quấy rầy đòi hỏi Mộc Đông Uyển. Ta đang giúp ngươi thoát khỏi khổ hải. Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Hắn xuyên qua trong Vũ Băng Hải, không lâu sau, hai người đã đến trước thái cổ tà ma. Trên thực tế, còn chưa tới gần, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được khí tức hoắc loạn tinh thần của Thiên Mệnh nhãn thú. Xung quanh rõ ràng là thế giới bông tuyết, lại dường như bị máu tươi nhuộm đỏ, toàn bộ thế giới đều hung lệ. Quả không hổ là nhị trọng Thiên Mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi nhãn. Trong giới quan tự tại, có thể thấy một con thái cổ tà ma màu đỏ sẫm dài chừng 10 thước, bị đóng băng trong biển sâu này. Nó đã chết, nhưng Thiên Mệnh nhãn duy nhất trên đầu nó lại như một biển máu, vẫn còn lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng có thể nhìn thấy, trong Thiên Mệnh nhãn này có hai vòng vòng tuổi, khiến nó càng thêm dữ tợn, tàn bạo. Lý Thiên Mệnh đi tới trước Thiên Mệnh nhãn. Hắn dường như đang giằng co với một con thú sống, âm thanh tử vong hoắc loạn của thái cổ tà ma còn văng vẳng bên tai. Lý Thiên Mệnh mặt đầy nghiêm túc, nói, ta lát nữa sẽ trực tiếp dùng trộm thiên chi nhãn, thôn phệ Thiên Mệnh nhãn kia. Trong quá trình này, ta sẽ cố gắng không chạm vào cực hàn phong cấm kia. Nếu có thể lặng yên không một tiếng động thành công, thì tốt nhất, chúng ta còn có thể đi xem vật phẩm khác. Nhưng nếu không được, thì phải nghĩ cách rút lui. Ta làm thế nào? Bạch Phong hỏi. Ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn Mộc Bạch Y một chút, nói, ngươi dựa gần một chút. Ha ha. Mộc Bạch Y trợn mắt, làm theo, đi thẳng đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nhìn hắn, hít sâu một hơi, mở thiên mệnh nhãn, dùng trộm thiên chi thủ tới gần thiên mệnh nhãn của thái cổ tà ma. Trước khi đến, hắn đã nghiên cứu qua cực hàn phong cấm này, biết đại khái chi tiết của nó. Thứ này đối với hắn hiện tại cũng đầy tính thách thức, bất quá tối thiểu nhất, ta mạnh hơn người khác, dù là xúc động dẫn bạo, tối thiểu cũng có thể trì hoãn một chút, đừng bạo phát dữ dội đến thế. Hắn bắt đầu ngừng thở, trộm thiên chi nhãn trước tiên nhìn ra một số mạch lạc của cực hàn phong cấm, về sau dùng cái móng tay màu đỏ kia, từng giờ từng phút giải khai một số mạch lạc. Hô. Khi móng tay của hắn đâm vào thiên mệnh nhãn, Lý Thiên Mệnh khẽ thở dài một hơi, lần này nan đề thứ nhất của việc cầm đồ xem như đã giải quyết. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn hấp thu toàn bộ thiên mệnh nhãn mà không xúc động đến cực hàn phong cấm. Cái móng tay huyết sắc kia là cầu nối, đây là một quá trình vô cùng khẩn trương, không thể xảy ra một chút sai sót, nếu không thì phí công nhọc sức. Khả năng thất bại vẫn rất cao. Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú, hai mắt nhắm nghiền, trộm thiên chi nhãn 100% tập trung làm việc, nhìn chằm chằm vào cực hàn phong cấm và thiên mệnh nhãn, tương đương với việc hút thiên mệnh nhãn trong vòng vây đao kiếm. Thời gian trôi qua. Đừng nói Lý Thiên Mệnh, ngay cả Bạch Phong bên cạnh cũng thấy khẩn trương. Toàn thân Lý Thiên Mệnh dường như đứng im, đến cả sợi tóc cũng không nhúc nhích. Bạch Phong trơ mắt nhìn nhị trọng thiên mệnh luân hồi thiên mệnh nhãn, giống như hòn đá huyết sắc, từng giờ từng phút bị hút đi, cho đến cuối cùng, toàn bộ hốc mắt hoàn toàn trống rỗng. Về phần thiên mệnh nhãn của Lý Thiên Mệnh có biến hóa gì tạm thời, Bạch Phong không thấy được, cánh tay kia nó cũng bản năng sợ hãi, không dám nhìn nhiều. Hô. Lý Thiên Mệnh vừa thở ra, vừa rút ngón tay khỏi cực hàn phong cấm. Khoảnh khắc rút ra hoàn toàn, ánh mắt hắn mới hơi sáng lên, cả người dễ chịu hơn không ít. Thành công. Một bạch y bên cạnh lúc này mới dám lên tiếng. Thành công. Lý Thiên Mệnh lắc lắc cánh tay, nắm chặt tay trái hắc ám tí, nói, trở về sau sẽ chậm rãi tiêu hóa. Còn một bạch y lại nhìn về phía thái cổ tà ma, yên lặng nói, ngươi không xúc động đến cực hàn phong cấm ư, nói cách khác, ngươi còn có thể tiếp tục, trộn thêm một ít gì đó. Lý Thiên Mệnh cười khổ lắc đầu, nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nó sớm đã bị xúc động, chỉ là ta cắt đứt một số phản ứng dây chuyền thôi. Nhưng việc này chỉ có thể trì hoãn, lập tức nó sẽ đại bạo tạc. Cái gì? Một bạch y sững sờ. Đi mau. Lý Thiên Mệnh vỗ lên ót hắn, hư không tìm tòi, bắt Bạch Phong từ trên người một bạch y, cùng nhau hoàn toàn chui vào hư vô, nghênh ngang rời đi. Còn một bạch y sắc mặt trắng bệch, thi thể đã sớm vô thần, thì lưu lại trước mắt thái cổ tà ma, cùng hốc mắt trống rỗng của thái cổ tà ma hô ứng lẫn nhau. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đi xa một chút, trong hốc mắt thái cổ tà ma đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo băng triều tại chỗ đánh nổ, dẫn phát phản ứng dây chuyền không thể vãn hồi. Cơ thể thái cổ tà ma trực tiếp ầm ầm nổ tung, nhấn chìm một bạch y trong gang tấc ngay giây phút đầu tiên. Tiếp đó, sóng nổ toàn bộ còn lớn hơn cả tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, trong khu vực mấy vạn mét phía sau, tất cả đều là bông tuyết nổ tung, băng vụ cuồn cuộn, giống như một tiểu thái dương hàng băng nổ tung, quang hoa kinh người, chấn thiên động địa. Động tĩnh này thật lớn. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Như vậy, một bạch y này, hồn này chính thức quy thiên. Bạch Phong biểu môi nói. Hắn cũng không có gì dùng, mà lúc này là cơ hội tốt nhất để xử lý hắn. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía lối vào Vũ Băng Hải, nói, không có cái chết của hắn, ta còn không cách nào thuận lợi mang theo thiên mệnh nhãn rời đi. Ngay khi hắn dứt lời, cánh cửa lớn Vũ Băng Hải lại một lần nữa mở ra, một bóng hình xinh đẹp trắng như tuyết cấp tốc xông vào, phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế. Con ta ơi! Người đến, chính là một Đông Nguyễn, nàng nước mắt nước mũi chảy ngang, vượt qua Lý Thiên Mệnh, lao về phía chỗ nổ tung. Con của ngươi sớm không còn. Lý Thiên Mệnh lướt qua nàng, vừa hay thừa dịp khe hở nàng tiến vào, ra khỏi cánh cửa lớn bông tuyết nàng mở ra. Vung tay áo, không mang theo một áng mây. Phía sau, một Đông Nguyễn trong biển bông tuyết, tìm kiếm khắp nơi chân cục tay đứt của một bạch y, khóc đến tê tâm liệt phế. Hôm sau, thần mộ giáo truyền đến một đạo tin đồn thú vị. Một Đông Nguyễn thương lượng cửa sau thả nhi tử tiến Vũ Băng Hải tu hành, kết quả tiểu tử kia một cái sơ sẩy đụng phải cực hàn phong cấm, cùng thái cổ tà ma đã quy thiên song song quy thiên. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói, không cần hôm sau, lập tức sẽ truyền đến thần đế thiên đài thôi. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, dù sao sẽ không có ai biết chuyện này liên quan đến ta, đắc ý thêm Bạch Phong trở về, thần hồn chiến lực tăng lên, càng thêm hoàn mỹ. Về phần vi sinh mặc nhiễm, vì một bạch y chết vì tai nạn bất ngờ, cũng không thể trách nàng. Vậy thì nàng đại khái có thể tiếp tục được thanh tịnh. Cũng coi như giải quyết thuận lợi. Thần đế thiên đài. Hoàng thất yến đệ nhất yến, vừa mới bắt đầu. Đệ nhất yến này, tương tự như mắt thứ nhất của cổ yến, mỗi người đều xuất chiến, nhưng chỉ đánh một trận, có thể nói là tương đối buông lỏng. Mà lại, không có khai yến lễ hỏi. đã đúng nghĩa khai yến, là lần cổ yến kia, hoàng yến này coi như là tiếp nhận. Bởi vậy, khởi đầu hoàng yến không tính là náo nhiệt, xem như sóng ngầm mãnh liệt. Đệ nhất yến của cổ yến là 9 sau 1, bởi vậy vòng thứ nhất của hoàng yến, song phương cũng đang so cao thấp. An Ninh, Ngụy Ương, giờ phút này vẫn chưa lên tràng. Ngay khi đang đánh nhau náo nhiệt, tin đồn thú vị về cái chết của Mộc Bạch Y đã truyền đến. Bốn phía đều đang bàn tán xôn xao. Huyền đình các tộc bên này, tự nhiên là cười đến ôm bụng. Cứ vậy mà không còn à, chết cũng quá oan uổng. Chết cười người, ha ha. Đây là cái giá phải trả khi đối đầu với phò mã gia nhà ta. Huyền đình các tộc, ai nấy đều mỉm cười. Còn thần mộ giáo bên này, nhất là bên Mộc Đông Ly, bầu không khí rất lạnh lão. Ai có thể ngờ, Mộc Bạch Y thua thảm đã đành, lại vô cớ mất mạng, còn trở thành trò cười. Trong lúc nhất thời, song phương so sánh rõ ràng. Việc này do Lý Thiên Mệnh mà ra, cho nên, ý chí đối kháng kịch liệt giữa huyền đình và thần mộ song phương cũng tăng lên không ít. Trùng hợp như vậy sao? An Định ngồi thẳng lưng, eo nhỏ mông rộng, tỉ mỉ suy nghĩ. Có ý gì? Ngụy Ương hỏi. Luôn cảm thấy có liên quan đến tiểu tử kia. An Định bĩu môi nói. Không đến mức đâu, đây là bên trong Vũ Băng Hải, hắn làm gì có bản lĩnh vào được. Khi Ngụy Ương nói đến đây, lại trừng to mắt nhìn phía sau An Định, cái chỗ ngồi vốn trống không, không biết từ lúc nào, có thể là trong nháy mắt, vậy mà xuất hiện một thiếu niên tóc trắng. Hắn bắt đầu ở đây từ khi nào, trực tiếp uống rượu luôn rồi à? Đối với điều này, An Định không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi làm? Nàng hỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tằng hắn một tiếng, nói, không phải ta làm, nhưng không thể phủ nhận, kẻ đối đầu với ta, ắt sẽ bị thiên tru địa diệt, chết vì các loại tai nạn. Xì. An Định tuy khinh bỉ một câu, nhưng trong lòng lại chấn động sâu sắc. Ngươi tiếp theo, muốn làm gì? An Định hỏi. Còn Lý Thiên Mệnh nắm tay trái hắc ám tí, nói, cũng không có gì, xem các ngươi biểu diễn thôi, thỉnh thoảng đi tè bậy một chút, có phạm pháp đâu mới lấy được nhị trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma chi nhãn, trước đây chỉ là ăn tươi nuốt sống mà thôi. Lúc này trở lại vị trí an toàn, thâm tàng công danh, chính là thời khắc an tĩnh hấp thu, tiêu hóa. Tay của ngươi. An Định ngồi quá gần, mơ hồ cảm nhận được biến hóa của trọng thiên chi nhãn, một cổ lực lượng tà ma càng hoắc loạn tinh thần, càng tối tâm tàn bạo, cũng sinh ra ảnh hưởng đến nàng. Không có việc gì, rất nhanh sẽ ổn thôi. Ăn một chút đồ tốt. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm tự nhiên, đối nàng khẽ cười. Tay. Ăn. An Định không khỏi lại dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt đẹp của nàng chuyên chú vào hắc ám tí nắm giữ hình sáu cạnh lân phiến cổ quái này, chỉ thấy cánh tay tráng kiện, lạnh lẽo, cảm giác lực lượng bạo tạc, có loại tà mị lại bạo lực, kiên cường không hợp lẽ thường. Tay như vậy, thêm con thiên mệnh nhãn trong lòng bàn tay, đánh vào thì giác xác thực rất mạnh. Nhìn nhiều vài lần, tim An Định cũng có một loại cảm giác thình thịch. Gia hỏa này có không ít năng lực, đều ở trên cánh tay kỳ quái này, mà đây cũng là thủ đoạn hắn giấu sâu nhất, mỗi lần sử dụng còn dùng tinh giới che lấp một chút. Cánh tay như vậy, đương nhiên có thể dẫn phát hiếu kỳ của nàng. Tay của hắn thế nào? Ngụy Ương cũng nghe thấy đối thoại của bọn hắn, cũng hiếu kỳ nhìn qua. Không có việc gì. An Định vừa nói, bỗng nhiên chỉ vào chiến yến đài trên đỉnh đầu, nói, Ngụy Ương, đến lượt ngươi ra sân. Lời nàng vừa dứt, thần đế thiên quang chiếu rọi lên thân Ngụy Ương, khiến thân thể mềm mại tốt tươi của nàng bỗng chốc thành tiêu điểm của toàn trường. Yến đệ nhất yến hoang dã này, sở hữu thiên tài song phương đều tùy cơ rút ra, tùy cơ đối chiến, sau cùng tính toán thắng bại. Đây coi như là chiến hâm nóng cả ngày, cũng không cần thiết đổi đối thủ, ngoại trừ một lần khai yến lễ hỏi của Lý Thiên Mệnh, cơ bản có thể bảo chứng là tùy cơ. Trình tự xuất chiến tùy cơ, đối thủ chọn lựa cũng tùy cơ. Mà Lý Thiên Mệnh vừa trở về không bao lâu, vừa hay đến phiên Ngụy Ương xuất chiến, thật trùng hợp. Nhanh vậy sao? Yến hoang dã vừa mở, chính mình đã phải ra sân, Ngụy Ương có chút bất ngờ. Xuất chiến, với thánh nữ Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo như nàng, xem như từ ngữ khá xa lạ. Bất quá, gần đây tâm tính nàng biến tốt, suy nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào xuất chiến, nàng đều có chuẩn bị tâm lý, cùng quyết tâm muốn chứng minh bản thân. Từ thái nhất cảnh đi ra, nàng nghĩ thông suốt, nhân sinh này suy nghĩ thông suốt, thẳng tiến không lùi. Tiểu Ương, trận chiến này của ngươi rất khó, không được khinh địch. Không ngờ, Ngụy Thanh Thương lại quay đầu, vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Ngụy Ương. Đối thủ. Cũng tại yến đệ nhất này, rất khó tùy cơ gặp phải đối thủ khó đối phó, bởi vậy Ngụy Ương còn chưa chú ý đối thủ của nàng là ai. Một đạo thần đế thiên quang khác, chiếu rọi xa xôi, Ngụy Ương không thấy đối thủ tồn tại. Bất quá, dưới đáy yến đài, nơi kim quang hội tụ có thể thấy tên đối thủ từ thần mộ giáo. Tinh Huyền Chiêu. Tinh Huyền Chiêu. Cái tên này, hình như có chút quen thuộc. Ngụy Ương thầm nghĩ. Danh khí không nhỏ, là huyết mạch hạch tâm tinh huyền mạch, lục giai thiên mệnh trụ thần tinh giới tộc, bài danh bên kia cần phải vững vàng trong 20 vị trí đầu. An Nịnh hơi nhíu mày nói. Lục giai thiên mệnh tinh giới tộc. Ngụy Ương nghe vậy, cũng cắn môi. Vài chục năm trước, nàng còn mới lên thiên mệnh trụ thần cảnh, với nàng mà nói, lục giai thiên mệnh cùng tuổi là siêu cấp thiên tài không thể chạm đến, là chân thần trong người đồng lứa. Dù hiện tại cảnh giới của nàng tăng nhanh, nghe đối thủ cảnh giới, trong lòng nàng một số tư duy cũ vẫn còn, liền có cảm giác ngạt thở. Sao vậy a, đệ nhất yến thôi mà, vừa lên đã cho ta đối thủ mà yến thứ bảy mới có thể gặp. Có phải thần mộ giáo thao túng? Ngụy Ương có chút khó chịu, oán trách nói. Có thể lắm chứ. Dù sao danh tiếng của ngươi bây giờ lớn, bên thần mộ giáo, người muốn giẫm ngươi không ít. Bọn hắn gặp khó trên người thiên mệnh, còn không có chỗ phát tiết đây. An Nịnh mặt lạnh lẽo, tất nhiên là chán ghét loại hành vi này. Nghĩ thoáng chút, tối thiểu so với ta bắt đầu còn tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhớ ngày đó, hắn bắt đầu còn đang ăn dưa, đã bị đưa đến trước mắt Tinh Huyền Vô Kỵ, lúc đó Tinh Huyền Vô Kỵ còn cao hơn hắn gần 10 cảnh giới. Mà đối phương là Tinh Huyền Chiêu, tối thiểu cùng Ngụy Ương là cùng cảnh giới. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, Ngụy Ương thở dài, ánh mắt dần kiên định, nói, dù sao, dù có thua, với thắng bại tổng thể của Huyền Đình mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, đây là trận chiến đầu tiên sau khi ta tân sinh, ta phải thắng. Nói nhảm, ngươi mà thua, đối diện sẽ sướng rồi. Dù là vì tiểu tử này, ngươi cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà xuống. An Nịnh cổ vũ nói. Nói đến mặt mũi Lý Thiên Mệnh, Ngụy Ương trì trệ, sau cùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cắn môi nói, được thôi, coi như ta nợ ngươi. Nói xong, lục hỏa trong mắt nàng cuồn cuộn, chiến niệm dồi dào chưa từng có. Sau đó, nàng liền bay lên, hướng về yến đài trên trời, trong tiếng hô của Huyền Đình các tộc toàn trường. Xem ra mặt mũi của ngươi phát huy tác dụng, ta chưa từng thấy nàng có chấp niệm cùng lòng tin mạnh như vậy trên chiến đấu. An Nịnh thản nhiên nói. Ngươi đây là gây áp lực cho ta, hay vì nàng cao hứng? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Tự nhiên là vì nàng cao hứng, nữ nhân chúng ta, vẫn là phải dựa vào chính mình, sống ra nhân sinh của mình mới được. An Nịnh nói. Vậy ta hết sức ủng hộ. Lý Thiên Mệnh nói. Mà An Nịnh nhìn về phía cái tên Tinh Huyền Chiêu trên yến đài, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, thảo nào hắn muốn chọn Ngụy Ương, người này có ân oán với ngươi. Có ân oán? Lý Thiên Mệnh nhất thời nghĩ không ra, mình có kết thù kết oán với một vị thiên tài vạn tuế thần mộ gọi Tinh Huyền Chiêu sao? Trong ấn tượng, không có. Mà An Nịnh cho hắn đáp án, Tinh Huyền Chiêu này là con trai đại ca của Trấn Bắc Tinh Vương, thuộc về thiên tài huyết mạch mạnh nhất gia tộc bọn hắn. Lục giai thiên mệnh. Dù gần vạn tuế, so với biểu đệ Tinh Huyền Dận đang giãy giụa ở hỗn độn trụ thần tiên kỳ, quả thực mạnh hơn không ít. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là khẳng định, Trấn Bắc Tinh Vương chỉ là một trong tứ đại cục trưởng khống giả trú ngoại, tứ đại cục trú ngoại này với toàn bộ thần mộ giáo mà nói, cũng là kết cấu nhỏ bên ngoài. Quyền uy, thân phận đại ca Trấn Bắc Tinh Vương trong thần mộ giáo, có thể so với đệ đệ hắn cao hơn. An Nịnh thản nhiên nói. Nhưng bất kể thế nào, bọn họ đều quan hệ mật thiết, đường huynh vì đường đệ xuất khí, rất bình thường. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vậy ngươi không lo cho Ngụy Ương? An Nịnh nhướng mày hỏi. Không xả được giận lên người ta, lại lợi dụng sơ hở đối phó phụ nữ, loại người này bên trong không có một cổ ngạo khí, đừng quản cảnh giới gì, cuối cùng cũng là một phế vật, không đáng nhắc tới. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn hắn chắc chắn như vậy, An Nịnh nhất thời không cách nào phản bác. Được thôi, xem ngươi có thể cải tạo đóa hoa trong nhà ấm đó thành bộ dáng gì. An Nịnh ha ha nói. Lời đừng nói lung tung, ta không có cải tạo nàng, hết thảy biến hóa đều bắt nguồn từ nàng và Thái Nhất Sơn Linh bản thể. Lý Thiên Mệnh cường điệu. Ha ha, dù sao hiện tại toàn Huyền Đình đều coi nàng là kiều thê của ngươi. Giống như An Nịnh nói, khi Ngụy Ương đăng tràng, tầm lý hơn trăm vạn người xem đều là Lý Thiên Mệnh. Ông nhìn đại mỹ nhân váy xanh trắng như tuyết trên yến đài, nhìn mái tóc dài màu xanh lá nhạt phấn khởi xinh đẹp, thảo luận liên quan tới kích tình chi thảo Ngụy Ương và Lý Thiên Mệnh ở Thái Nhất cảnh, bao phủ toàn bộ thần đế thiên đài, Huyền Đình các tộc tự nhiên nói chuyện say sưa, tìm tòi nghiên cứu chi tiết và tư thế, không gì vui bằng phân tích Lý Thiên Mệnh có thể kiên trì được bao lâu xem xét lại thần mộ giáo bên kia, mặc kệ là thần đế thiên đài ghế, vẫn là nơi xa vân vụ chỗ cất giấu người. Xem, sắc mặt đều lạnh lùng, trong mắt bọn hắn, Ngụy Ương trên thân đã dán nhãn hiệu Lý Thiên Mệnh, ước tương đương nửa cái Lý Thiên Mệnh ra sân, tự nhiên lại kích động hỏa khí của bọn hắn, xâm phạm tôn nghiêm của bọn hắn. Giết chết nàng. Tinh Huyền Chiêu mở ra tinh giới, tại chỗ vọt lên nàng. Để cái kia Lý Thiên Mệnh tại chỗ khóc thành tiếng. Vào chỗ chết hướng. Buồn cười thay, từ trước đến nay lấy văn minh, tố chất, hữu hảo, bố cục lấy xưng thần mộ giáo các đệ tử, tại liên tục ngăn trở, đã sớm lười nhác phủ thêm da dê đãi khách, tức hỗn hển, không ít tuổi trẻ thiên tài ào miệng ra ác ngôn ác ngữ, ô ngôn quế ngữ, mười phần khó nghe. Nếu không phải thua tức giận, hiển nhiên bọn hắn sẽ còn ra vẻ đạo mạo một chút. Như thế bộ mặt thật sự, huyền đình các tộc thu hết vào mắt. Ngược lại không phải nói huyền đình các tộc bên này người trẻ tuổi tố chất cao bao nhiêu, bọn hắn thua tức giận cũng sẽ mắng, nếu không có trưởng bối quản, cũng sẽ mắng rất khó nghe. Mà khác nhau ngay tại ở, bọn hắn không tô song trát phấn văn minh cùng tố chất của mình, càng không nói khoác chính mình đại khách chi đạo mà thôi. Dù sao, hiện tại huyền đình, thần mộ song phương, tại vạn tuế trở xuống người trẻ tuổi bên trong, đối kháng cùng cừu hận vô cùng kịch liệt, rõ ràng, người trẻ tuổi đều rất táo bạo. Nghe đến mấy cái này ôn ngôn quế ngữ, huyền đình các tộc người trẻ tuổi cũng không nhịn được. Cái gì nghịch thiên ngôn luận, không biết xấu hổ, đây chính là tố chất thần mộ giáo. Một đám thua gấp hầu tử thôi, còn cái gì hữu nghị đệ nhất, quả thực gậy ông đập lưng ông. Đánh không lại thì châm đối với người ta nữ nhân, thật sự là bị ổi vô sỉ. Tiếng mắng cùng một chỗ, song phương thì càng mắng càng khó nghe, khắp nơi đều là ôn ngôn quế ngữ, cái này hoang yến bởi vì Ngụy Ương ra sân, nhiệt độ cùng đối kháng trực tiếp thăng lên đến cổ yến mức độ. Không có thần chi gà, cũng dám ngấp nghé nữ nhân Lý Thiên Mệnh, cẩn thận thứ bảy tinh tạng bào tương mà chết. Ha ha, ngắn nhỏ bất lực người yêu thầm. Tại trận mắng nhau này, Lý Thiên Mệnh ngược lại trở thành vòng xoáy trung tâm. Hắn chỉ tìm một chỗ hấp thu thiên mệnh nhãn mà thôi, trong lúc nhất thời lại trở thành vạn chúng tiêu điểm, tự nhiên có chút đau đầu. Bất quá, cũng không có cách nào. Ngụy Ương chính là áp lực to lớn thời điểm, giống như An Định nói, tại dân chúng trong mắt, nàng là mình, làm sao đều phải ủng hộ một chút. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vào chỗ, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, cấp cho to lớn lực lượng tinh thần. Hắn cái này cường mà có lực ánh mắt, Ngụy Ương xác thực có thể cảm nhận được. Nàng vốn muốn làm chính mình, không muốn làm người nào phụ thuộc, lúc này lại bị thần mộ giáo đệ tử như thế ôn ngôn quế ngữ làm nhục, tâm lý sao có thể nhẫn. Yếu đuối như nàng, hỏa khí cũng nổi lên. Đúng vào lúc này, đối thủ của nàng, cuối cùng từ thần mộ giáo sâu chỗ ngồi, khoan thai tới chậm, leo lên yến đài. Oanh! Trước mắt Ngụy Ương xuất hiện một cái thon dài, tuấn tú, mắt như tinh thần áo lam thanh niên, hắn như theo khai thiên tích địa tinh quang bên trong đi ra, toàn thân ánh sáng, ánh sao vô số, trên thân dường như liền một sợi tóc đều đang nháy ánh sáng, cái kia một trương tuấn tú mặt mũi, càng là chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá, Ngụy Ương được chứng kiến Lý Thiên Mệnh thái nhất cảnh bên trong, chuyển hóa làm tinh hải đế quân bạo sát Vu Túc chỉnh cứu mình, đối dạng này quan huy tinh giới tộc thanh niên, đó là nửa điểm cảm giác đều không có. Bởi vậy, nàng chính là bình thản lại lạnh, nhìn lấy đối thủ của mình. Xem xét lại cái kia tinh huyền chiêu, nụ cười trên mặt hắn cũng có vẻ nhiệt tình, vừa vặn, thể diện, hắn hướng Ngụy Ương hơi hơi chắp tay, nói: "Ngụy cô nương, một số thần mộ giáo đệ tử lòng mang oán hận chất chứa, nói ra một số không lời hay từ, là thật vô lễ, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi." Ngụy Ương cũng không bởi vì loại lời này sẽ đối với một người có ấn tượng tốt, nàng cũng có đẳng cấp, chỉ thấy nàng vẫn sắc mặt lạnh như sương, nói: "Không cần, đã là hoang yến tranh đấu, so tài xem hư thực." Tinh huyền chiêu hai con mắt ánh sáng nhạt, khiêu mi nhìn thoáng qua Ngụy Ương, bờ môi hơi hơi cong lên, nói: "Tự nhiên toàn nghe Ngụy cô nương." "Động thủ." Ngụy Ương bình tĩnh nói. "Đúng." Tinh huyền chiêu xem ra rất ngoan ngoãn, phối hợp, trên mặt hắn thời khắc tràn đầy ánh sáng mặt trời nụ cười, xuề bàn tay ra, cái kia trong lòng bàn tay, một cái màu lam bản mệnh tinh giới thành hình, ông một tiếng xuất hiện, cái này màu lam bản mệnh tinh giới u lãnh quang mang vô hạn, cũng có phong mang lưỡi đao khí tức. "Ông." Chỉ thấy cái kia màu lam tinh giới đột nhiên mở rộng ra, lấy thế giới chi lực căng ra, tràn ngập toàn bộ yến đài, chớp mắt phong cấm chiến trường, đem Ngụy Ương giam ở trong đó. Rầm rầm rầm. Cái kia lam tinh thế giới gần sóng từng trận, dường như một cái lam sắc cầu hình biển cả, nội bộ vô hạn lam quang phun trào. Như thế, người vây xem thật rất khó nhìn rõ ràng cái này tinh giới bên trong chiến đấu hình ảnh. "Làm gì?" Trong lúc nhất thời, huyền đình các tộc thanh niên thiên tài ào ào đứng thẳng lên, trong mắt liệt hỏa phun trào. Thần đế yến vốn cấm đoán dùng tinh giới che đậy tầm mắt, tại cổ bữa tiệc, thần mộ giáo đệ tử đã làm như vậy, hơn nữa còn là tinh huyền vô kỵ mở đầu, hiện tại hoang yến phía trên, cái này tinh huyền chiêu lại tới mở cái này đầu. Đừng chuyện phiếm, Lam Nguyệt giới tinh huyền chiêu bên trong có Lam Nguyệt hàng triều, vốn sẽ che chắn một số tầm mắt. Nói đúng, hắn cũng không toàn che đậy, không phải còn có thể mông lung nhìn đến một số sao? "Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Thần mộ giáo thanh niên các thiên tài ào ào mắng trả lại. "Cái gì Lam Nguyệt hàng triều, hắn đây chính là làm trái quy tắc, cũng là lợi dụng sơ hở, rõ ràng cũng là một trận tranh đấu, hắn có cái gì việc không thể lộ ra ngoài?" Nói thật, Huyền Đình các tộc thiên tài đều giận mắng, nhưng trong lòng bọn họ cũng có một chút khẩn trương. Ngụy Ương dù sao cũng tăng vọt đi lên, chiến lực của nàng rất có thể không phải đối thủ Tinh Huyền Chiêu, tăng thêm giống nhau cảnh giới, tinh giới tộc bình thường đều mạnh hơn vô hạn ngự thú sư, nhất là đơn đấu cục diện, vô hạn ngự thú sư một khi bị phong cấm, cơ bản tất thua. Loại tình huống này, vạn nhất cái này Tinh Huyền Chiêu thật muốn chiếm tiện nghi cái gì, hoặc là thật vào tay, người nào có thể đi lên ngăn cản? Đây là địa bàn thần mộ giáo. Vạn nhất bọn hắn trưởng bối ngầm đồng ý đâu? Ngụy Thanh thương một cái vương tộc thiếu tộc vương, mặt bài hắn khẳng định không đủ, hắn đi lên không dùng. An Dương Vương sẽ ra tay sao? Hắn liền thiếu tộc hoàng đều không phải, xuất thủ hữu dụng không? Sau cùng, đế tộc quỷ thần bên này, bọn hắn lại vì Ngụy Ương ra mặt. Đây đều là nhân tố không xác định, cho nên người trẻ tuổi mới có thể sợ, bọn hắn biết những người thần mộ giáo kia, tử đều muốn cho Lý Thiên Mệnh phá phòng ngự, một khi bất chấp hậu quả, còn thật là chuyện gì cũng dám làm. Đáng tiếc, bọn hắn ngoài trừ mắng chửi người, cũng không thay đổi được cái gì, dù sao hiện tại Tinh Huyền Chiêu cái gì cũng không làm, là nguyệt giới hắn che chắn tầm mắt lợi dụng sơ hở, cũng không cách nào khiển trách, kháng nghị. Cho nên, các tộc trưởng bối phận, cũng chỉ có thể để những người trẻ tuổi kia trước trấn định. Mà lúc này, cái kia Lam Nguyệt giới nội chiến đấu, cũng chính thức bạo phát. Ngụy Ương cái kia sở động lòng người bộ dáng, có tự mang khiến người ta thương tiếc quan hoàng, bởi vậy một trận chiến này, không biết bao nhiêu người nội tâm căng cứng, vô cùng lo lắng. Liền An Nịnh đều dựng thẳng lên mi đầu, cắn môi nói, đám bị ổi vô sĩ tiện nhân này, già già ta mấy trăm năm này, phải đem các ngươi đều đánh thành chó không thể. Nàng nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, gặp gia hỏa này coi như bình tĩnh, chỉ có thể nói thầm, tâm tính thật vững vàng, không biết ta nếu bị người coi là con mồi, hắn sẽ còn bình tĩnh như vậy. Có lẽ, rất nhanh liền biết ngay cả Ngụy Ương cũng sẽ bị nhầm vào, nàng đăng tràn, bởi vì gốc cây màu đỏ, kéo đến cừu hận càng lớn, khẳng định càng bị nhầm vào. Lý Thiên Mệnh không tham chiến hoang yến, thần mộ giáo đệ tử đều tức nghiến răng ngứa, sớm đem An Nịnh, Ngụy Ương xem như nhục nhã lớn nhất mục tiêu. Ngụy cô nương, ta tới. Tại cái kia Lam Nguyệt giới bên trong, Tinh Huyền Chiêu trên mặt mang nụ cười tương tự Tinh Huyền Vô Kỵ lúc khai yến lễ hỏi, tao nhã nho nhã hiểu lễ. Thế mà, hắn động thủ lại tàn bạo, toàn lực ứng phó, đánh cho đến chết. Lam Nguyệt giới nội, vô số phi tinh thành giới, cuồn cuộn không gian lực lượng hình thành ngàn vạn trăng khuyết màu lam quanh Tinh Huyền Chiêu, những trăng khuyết này như nộ hải triều dân, vần quanh hắn, cắt chém không gian càng khôn, quả thật là tinh giới đao nhận sắc bén nhất. Thời khắc này, Tinh Huyền Chiêu được lục giai thiên mệnh lực lượng gia trì, tinh giới lực lượng công sát chi lực tăng mạnh. Không biết Lam Nguyệt này của ta có thể trừ sạch mỹ nhân áo lót, để ta cũng như Lý Thiên Mệnh kia, nhìn một lần cho thỏa. Tinh Huyền Chiêu khẽ cười thâm thẳm. Phong cấm tinh giới, cái đuôi hồ ly thì lộ ra thật sao? Ngụy Ương không hề nao núng, lạnh lùng nói. Cái này không gọi cái đuôi, gọi quân tử thích chương diện. Mà ngươi, Ngụy cô nương, dù là phá thánh thể, cũng là thế gian tình yêu chi vưu vật, không phải sao? Tinh Huyền Chiêu cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi, tiểu súc sinh kia có đăng ngươi lên thiên không? Nếu không có, bỉ nhân có thể làm thay. Ra vẻ đạo mạo, đúng là đê tiện. Ngụy Ương lắc đầu, ánh mắt vạn phần xem thường. Kỳ lạ, tiểu súc sinh kia đạp ngươi, ngươi rất vui vẻ, đổi thành ta, sao lại gọi đê tiện? Tinh Huyền Chiêu lắc đầu không hiểu. Bởi vì ngươi từ đầu tới cuối cộng lại, cũng không sánh bằng hắn một sợi tóc, hắn cho ta thoải mái lật trời, còn ngươi, ta một sợi tóc ngươi cũng không đụng tới. Ngụy Ương bỗng nhiên thay đổi phong cách, dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn Tinh Huyền Chiêu. Tinh Huyền Chiêu vốn muốn trêu đùa nàng, trêu tức nàng, để nàng bi phẫn, thẹn quá hóa giận, như vậy mới là đùa bẩn nàng, từng chút công phá phòng tuyến tâm lý, thân thể nàng, sau đó hưởng thụ sự cuồng loạn của nàng. Nhưng vừa nói không được hai câu, không ngờ Ngụy Ương chuyển chủ đề, hắn kích thích ngôn ngữ không những không có tác dụng, ngược lại thành thằng hề trong mắt nàng. Nói thật, Ngụy Ương hiện tại khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ cao cao tại thượng, ngược lại khiến lửa giận bùng nổ từ sâu trong lòng hắn. Lại nghĩ đến thời gian này, Lý Thiên Mệnh dẫm lên thần mộ giáo, khiến hỏa khí tích tụ trong lòng hắn, hai loại hỏa khí bộc phát, khiến ánh mắt hắn thêm chút tinh hồng. Ngắn nhỏ mềm yếu đồ vật, còn dám khoác lác, ta đứng tại đây, ngươi đều không đứng dậy nổi, khác gì một con sâu mọt. Ngụy Ương bồi thêm một câu, khiến Tinh Huyền Chiêu tại chỗ nổ tung. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn loạn nhịp, mọi tính toán đều tan thành mây khói, trong lòng hắn chỉ còn lại một việc, chính là cuồng bạo tiến công, hung hăng khiến nàng kêu khóc, nhận sai. Ngươi sẽ phải hối hận. Tinh Huyền Chiêu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp bạo loạn xuất thủ, Lam Nguyệt thủy triều bên cạnh hắn bạo phát oanh minh, hướng thẳng đến Ngụy Ương giận dữ cuốn tới, lực sát thương kia thật sự kinh người. Ha ha. Ngụy Ương vẫn giữ ánh mắt xem thường, nhìn xuống Tinh Huyền giận cùng Lam Nguyệt triều dân của hắn, ngay một khắc này, sâm thú nhãn trên bụng nàng đột nhiên tỏa ánh sáng, từng chiến thú đột ngột xuất hiện, hội tụ trước người, chặn đường Lam Nguyệt triều dân. Nói là chiến thú, nhưng thật ra là từng cây thực vật, đều giống nhau, 10 cây liễu khổng lồ màu xanh biếc, mỗi cây liễu có vô số lá hình kiếm, so với lá cây tiên tiên, những lá liễu kiếm này thon dài hơn, mềm mại hơn, đều có hình dáng như nhuyễn kiếm dài. 10 cây liễu khổng lồ, mấy chục vạn lá liễu hình kiếm, ào căng ra trước mặt Ngụy Ương, hình thành một vòng xoáy lớn màu xanh biếc. Trung phẩm nguyên thủy cấp, phong kiếm liễu linh vô cùng trân quý. Xem ra sau khi đột phá, Sâm thú tộc dốc hết vốn liếng, cả tộc giúp nàng thu phục loại chiến thú thực vật trân quý này, hết thảy 10 cây. Tuy Lam Nguyệt triều dân có hiệu quả che đậy nhất định, nhưng 10 phong kiếm liễu linh cực lớn này xuất hiện vẫn rất rõ ràng, lập tức khiến các tộc huyền đình khẩn trương hòa hoãn phần nào. Ông ông ông. Trong chớp mắt tiếp theo, phong kiếm liễu linh dày đặc dùng lá liễu hình kiếm tấn công lực lượng tinh giới của Lam Nguyệt triều dân. Ngự thú sư cùng cảnh giới, trước mặt tinh giới tộc ta. Tinh Huyền Chiêu chưa từng đấu với phong kiếm liễu linh loại thư thất này, có điều hắn vẫn kiêu ngạo trong bản chất. Chỉ là giờ khắc này, hắn chưa dứt lời, đã thấy phong kiếm liễu linh bạo phát lực lượng kinh khủng, một phần cuốn trôi toàn bộ Lam Nguyệt triều dân, phần còn lại như 10 vạn trường kiếm, đâm về phía Tinh Huyền Chiêu. Sắc mặt Tinh Huyền Chiêu kinh biến. Phong kiếm liễu linh, lợi hại như vậy. Trước nguy hiểm, hắn càng thêm tức giận, dù không thốt nên lời, vẫn chớp mắt cải biến trạng thái tinh giới. Hắn tại chỗ hủy bỏ trạng thái phong cấm tinh giới, Lam Nguyệt giới tiêu tán, cả người hắn lui về phía sau, đồng thời ngưng tụ Lam Nguyệt giới thành một thanh chiến đao màu lam, nắm trong tay. Tinh giới tộc mạnh nhất vẫn là đơn thể bạo phá, đụng độ ngự thú sư, vẫn phải xuyên qua phong kiếm liễu linh này, cận thân Ngụy Ương. Lúc này, Tinh Huyền Chiêu đã ý thức được Ngụy Ương khó đối phó. Ông. Hắn hành động mãnh liệt, cả người hóa thành phong bạo màu lam, điên cuồng xuyên qua khe hở bạo sát của phong kiếm liễu linh, giơ tay chém xuống, vô số lá liễu bay tán loạn. Sức mạnh của Tinh Huyền Chiêu một lần nữa khiến các tộc huyền đình chấn nhiếp, cũng khiến đệ tử thần mộ giáo điên cuồng reo hò vì hắn. Cẩn thân, giết chết ả, trong tiếng hô kinh thiên động địa, Tinh Huyền Chiêu nhanh như lôi đình, xuyên qua phong kiếm liễu linh cuối cùng, Lam Nguyệt giới trong tay khóa chặt Ngụy Ương, bạo sát mà lên. Ngụy Ương, ngươi cứ đợi. Đang lúc Tinh Huyền Chiêu nói đến đây, lại kinh hồn chứng kiến bên cạnh Ngụy Ương xuất hiện một gốc liên hoa màu xanh biếc. Hoa sen kia vô cùng quỷ dị, há miệng nuốt hợp, phản phất một cái miệng rộng màu xanh. Bích Thiên Lục Liên, thượng phẩm nguyên thủy cấp. Toàn thân Tinh Huyền Chiêu tê liệt tại chỗ, sắc mặt kinh biến. Một lục giai thiên mệnh ngự thú sư cơ bản không thể nắm giữ chiến thú thượng phẩm nguyên thủy cấp, nếu có, chỉ có thể chứng tỏ độ thân hòa của nàng với chiến thú quá cao. Lại liên tưởng đến nàng từng là thánh nữ, phương diện này vốn rất cao, chỉ là bị giới hạn cảnh giới. Tinh Huyền Chiêu căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Rống. Bích Thiên Lục Liên mở rộng miệng, trực tiếp nuốt hắn vào. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Tinh Huyền Chiêu truyền ra từ Bích Thiên Lục Liên, khiến cả nam nhân hai bên đều tê cả da đầu. Nôn. Cuối cùng, Bích Thiên Lục Liên phun ra một hình cầu u ám. Đó chính là trụ thần bản nguyên của Tinh Huyền Chiêu. Trên yến đài, một đôi chân dài trắng tuyết duỗi ra, dẫm lên trụ thần bản nguyên này. Ngụy Ương. Tinh Huyền Chiêu rung giọng, từ góc nhìn thấp, tròn mắt nhìn đại mỹ nhân phía trên. Kêu la cái gì? Ngươi không phải muốn làm gì sao? Tự tin của ngươi đâu? Sao lại không có? Sao ngươi sạch sẽ bóng bẫy vậy? Sao không đứng dậy đi? Ngụy Ương dẫm lên hắn, cười lớn. Những thanh niên Tinh Huyền Chiêu và thần mộ giáo nghe vậy chỉ có thể cúi đầu im lặng, trong lòng bị khuất, vô hạn tăng lên cười người chớ vội cười lâu. Ngụy Ương đại mỹ nữ, làm cho gọn gàng vào. Khi Ngụy Ương chân đạp lên Tinh Huyền Chiêu, cái kia trụ thần bản nguyên, đám thanh niên huyền đình các tộc, những kẻ vừa rồi âu lo vì ngôn luận thấp kém của đệ tử thần mộ giáo, ào thoải mái cười như điên. Không sai. Loại súc sinh không biết xấu hổ này, thì không cần phải cho bọn chúng chút mặt mũi nào. Tinh Huyền Chiêu, người không phải muốn làm chuyện xấu xa sao? Người chi lăng đứng dậy đi chứ? À, ngươi bị đánh thành trụ thần bản nguyên rồi à? Chật chật, mỹ nhân lớn như vậy ở trước mặt ngươi, đáng tiếc ngươi vô năng à? Không chỉ hắn, nhìn đám tinh anh đệ tử thần mộ giáo ăn nói lỗ mãng kia xem, một đám so với một càng sợ hãi, vừa rồi bọn chúng kêu gào cái gì? Buồn nôn, bị ổi, đê tiện. Đây chính là tố chất đệ tử thần mộ giáo. Tinh Huyền Chiêu, ngươi quả thực là vinh quang của Tinh Huyền Mạch, tộc nhân ngươi lấy ngươi làm vinh. Thanh thiếu niên huyền đình các tộc, vừa rồi khẩn trương, lo lắng nửa ngày, lúc này thấy một màn sảng khoái như vậy, đương nhiên ào ào đứng lên, bỏ đá xuống giếng, chế giễu Tinh Huyền Chiêu. Kẻ bị Ngụy Ương dẫm dưới chân, giờ phút này triệt để thành trò cười. Hắn nhìn như bại bởi Ngụy Ương, nhưng thật ra bị hào quang của Lý Thiên Mệnh nghiền thành thằng hề. Về sau, phàm là Lý Thiên Mệnh còn ở lại huyền đình này, hắn vô luận đi đến đâu, cũng là người người ghé mắt chê cười. Tinh Huyền Chiêu ngơ ngác nhìn Ngụy Ương vẻ mặt khinh bỉ lạnh lùng, lại nghe tiếng cười nhạo như núi kêu biển gầm của thiên tài Huyền Đình các tộc, cùng sự tĩnh mịch tối tăm của mấy trăm vạn người thần mộ giáo sau lưng. Tim hắn quả thực xé rách thành ức vạn mảnh vụn. Tiện nhân, ngươi bất quá là một nữ nhân, cũng dám lấy chuyện này khiêu khích ta đúng không? Ngươi chờ đó, ngươi đời này tất nát. Tinh Huyền Chiêu gằn giọng. Ha ha. Đáp lại hắn là tiếng cười lạnh lùng hơn của Ngụy Ương. Tiếp tục tinh thần thắng lợi đi, thằng hề. Ngụy Ương chán ghét nhìn hắn một cái, vung đôi chân dài, trực tiếp đá trụ thần bản nguyên này bay ra ngoài, bay xa khỏi giếng đài. Qua một đám thiên tài Huyền Đình nhìn cảnh này, không khỏi phát ra tiếng cười thoải mái. Tiếng chế giễu kéo dài không dứt. Mà đệ tử thần mộ giáo, nhất thời càng thêm xấu hổ, nửa ngày không ngẩng đầu lên được. Sự im lặng lớn nhất là, vô luận bọn chúng thắng lợi Huyền Đình các tộc như thế nào, chỉ cần không bắt được Lý Thiên Mệnh, không bắt được An Ninh và Ngụy Ương, trong lòng bọn chúng vĩnh viễn ghi một cái gai, vĩnh viễn máu me đầm đìa, vĩnh viễn khó chịu. Các thiên tài Huyền Đình các tộc tâm tính rất tốt, hiện tại trong lòng bọn hắn ưu thế so sánh lớn, dù mình chiến bại thì sao, đệ nhất yến thắng bại so lại lớn, đạt tới 9 sau 1 thì sao? Lý Thiên Mệnh còn không phải cuồng tác ngươi đám một trận sao? Chính vì thế, dư âm cổ yến tràn tới hoang yến, Ngụy Ương tiếp nhận một chút, lúc này lại lên cao điểm, che kín đầu chủ nhân thần mộ giáo một đám mây đen dày đặc. Mà từng trận reo hò nữ thần, thực lực của Ngụy Ương hoàn toàn được Huyền Đình các tộc tán thành. Nàng nắm giữ thượng phẩm nguyên thủy cấp Bích Thiên Lục Liên, thêm 10 khỏa phong kiếm Liễu Linh, tuy là ngự thú sư, nhưng rất có thể vô địch trong lục giai thiên mệnh. Chẳng phải nói, chiến lực của nàng đã là Huyền Đình hoang bản trước ba. Khủng bố như vậy a, từ một tiểu cô nương mới lên thiên mệnh trụ thần nhà ấm, đến siêu cấp thiên tài Huyền Đình hoang bản trước ba, lại chỉ vì một ngày chi kém. Một tử đệ vương tộc, chiến lực lại vượt qua tuyệt đại đa số đỉnh phong chi tài đế tộc. Thật là kỳ tích. Mà hết thảy này đều phải quy công cho thần kê kia, không có thần kê vất vả, đâu có hôm nay Bích Thiên Lục Liên phong hoa nở rộ. Gà tốt, gà tuyệt thế. Từ Ngụy Ương đến Lý Thiên Mệnh, mấy chục vạn người Huyền Đình kích tình bàn tán sôi nổi, vui vẻ ra mặt, còn Tinh Huyền Chiêu thì từ đầu đến đuôi thành bàn đạp, thành con rệp trong chuyện kiều diễm này, người người chế giễu, người người kêu đánh. Điều này cũng khiến cả thần mộ giáo hổ thẹn. Không thể không nói, đệ tử thần mộ giáo, phàm là kẻ có ác ý với Lý Thiên Mệnh, hiện tại tuyệt đối khó chịu muốn mạng. Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Ương trở về thần đế thiên đài, được trao hò và sùng kính, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngụy Ương lần này đến, Ngụy Thanh Thương tự mình lên nghênh đón, Bích Thiên Lục Liên của nàng chính là đến từ Ngụy Thanh Thương. Lúc mọi người hưng phấn, Ngụy Thanh Thương lại có chút khẩn trương, trừng Ngụy Ương một cái, nói: "Ngươi đó, đánh bại người ta là được rồi, nhất định phải nhục nhã một chút làm gì?" "Không được sao?" "Hắn quá ác tâm, trước nhục nhã ta. Ta ghét nhất loại người đạo mạo giả tạo này." Nội tâm buồn nôn, lại nhất định phải giả đến mức chó hình người. Ngụy Ương chán ghét nói: "Không phải vấn đề được hay không, mà là có cần thiết hay không. Bất kể nói thế nào, thần mộ giáo đều là thế lực bá chủ chân chính, kẻ mạnh nhất Huyền Đình." Ngụy Thanh Thương nói: "Cha, xem ra người cũng không quá kiên quyết." Ngụy Ương nhìn ông, thấy phụ thân không phủ nhận, Ngụy Ương trầm mặt một chút, chỉ có thể nói: "Được rồi, người đừng nghĩ quá nghiêm trọng, Tinh Huyền Chiêu chỉ có thể đại diện cho chính hắn, không đại diện được toàn bộ thần mộ giáo. Trở về đi." Ngụy Thanh Thương gật đầu. Ngụy Ương trở lại bên cạnh An Ninh và Lý Thiên Mệnh. Mặc kệ Ngụy Thanh Thương nhắc nhở thế nào, An Ninh chắc chắn giơ ngón tay cái lên với nàng. "Biểu muội, hôm nay khiến người ta lau mắt mà nhìn a." An Ninh trêu chọc. "Biểu tỷ." Ngụy Ương cường điệu. An Ninh lại trực tiếp gật đầu, cười, "Ai." "Cắt." Dù sao trong mắt Ngụy Ương, nàng hiện tại còn mạnh hơn An Ninh, nên lười tính toán với nàng, chỉ nói, "Theo tình huống của ta, đến lúc đó bọn chúng nhằm vào ngươi, sẽ càng vô sỉ. Ta đề nghị ngươi vẫn là đừng tham chiến, vô nghĩa." "Sao được? Ta còn muốn vì An tộc làm vẻ vang, danh tiếng không thể để một mình ngươi ra." An Ninh nghiêm túc lắc đầu. "Ngươi không khuyên nàng à?" Ngụy Ương nhìn Lý Thiên Mệnh qua An Ninh. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, "Nàng cũng là một con lừa bướng bỉnh, ta khuyên nổi sao?" "Ngươi mới là con lừa." An Ninh giận dữ, trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Ba người bọn hắn nói chuyện, người ngoài nhìn từ xa, cứ như liếc mắt đưa tình, nhất thời, càng khiến người ta hâm mộ. Mà với các thiên tài hoang yến thần mộ giáo, không nghi ngờ càng là sự khiêu khích nghiêm trọng. Các thiên tài hoang yến vạn tuế, ôm hận, kìm nén lửa giận trong bụng, đang chờ trả thù. Tại một nơi nào đó trong khu vực thần mộ giáo. "Đại ca." Một lão giả mũi ưng, dáng người cao gầy, mặt mũi âm trầm, trong tay bưng một trụ thần bản nguyên. Trụ thần bản nguyên này chính là Tinh Huyền Chiêu. Mà người nâng hắn chính là Trấn Bắc Tinh Vương. Cha, người phải báo thù rửa hận cho con. Thanh âm Tinh Huyền Chiêu khàn khàn dữ tợn, nói với người phía trước. Trước mặt hắn và Trấn Bắc Tinh Vương ngồi một lão giả bạch bào. Lão giả bạch bào này tự nhiên là phụ thân Tinh Huyền Chiêu, cũng là huynh trưởng của Trấn Bắc Tinh Vương. Lão giả bạch bào cũng mũi ưng, mặt hót, tướng mạo này trông rất hung độc, nhưng ánh mắt của hắn lại rất thâm thúy, không hung lạnh rõ ràng như Trấn Bắc Tinh Vương. Lão giả bạch bào kia nhận lấy trụ thần bản nguyên từ tay Trấn Bắc Tinh Vương. Tiểu Chiêu, con là hậu nhân có thiên phú nhất của gia tộc, cũng là lãnh tụ của thế hệ các con. Con không nên bị người xúi dục, mang lòng oán hận, muốn làm chuyện cầm thú trên thần đế yến, lão giả bạch bào thản nhiên nói. Tinh Huyền Chiêu nghe vậy, kích động đáp, cha. Lý Thiên Mệnh kia khi nhục chúng ta như thế, chỉ có nhục nhã đó mới lay động được tôn nghiêm của hắn. Im miệng. Lão giả bạch bào rõ ràng không vui, lạnh lùng quát một tiếng, khiến Tinh Huyền Chiêu giật mình, không dám hé răng thêm. Mị Tinh phu nhân ở gần đó vội vàng hòa giải, đại ca, hai tử còn trẻ, huyết khí phương cương, nhất thời xúc động cũng là thường tình. Ngã một lần không hơn một chút, chúng ta tin là nó sẽ trưởng thành. Đưa đi chữa thương. Lão giả bạch bào tiện tay ném trụ thần bản nguyên cho Mị Tinh phu nhân. Mị Tinh phu nhân vội vàng đỡ lấy chất nhi, hướng Tinh Huyền Hải của gia tộc mà đi. Đại ca, cũng có thể hiểu được, bọn trẻ so với chúng ta càng cần mặt mũi, luôn bị người đè ép, chúng cũng sốt ruột. Trấn Bắc Tinh Vương ngồi xuống bên cạnh lão giả bạch bào, nhẹ giọng nói. Được làm vua thua làm giặc. Hôm nay nó mà thành công, ta sẽ khen thưởng. Thua còn bị nhục, thì phải bị mắng, lão giả bạch bào lạnh lùng nói. Trấn Bắc Tinh Vương nghe vậy, thầm nghĩ, đây mới là đại ca của ta. Đại ca này từ trước đến nay không phải hạng người hiền lành, luận về tàn nhẫn, cả Trấn Bắc Tinh Vương hắn lẫn Tinh Huyền Chiêu đều kém xa. Thật ra bây giờ chúng ta không cần thiết phân tích nghịch thiên chi tài này tốt hay xấu cho thần mộ giáo. Là địch hay là bạn? Chuyện đã truyền đến tổng giáo, vậy là việc của tổng giáo. Nếu tổng giáo muốn thu nhận hắn, dù nữ nhân của hắn giết Tiểu Chiêu, chúng ta cũng phải tươi cười đón nhận, Trấn Bắc Tinh Vương cảm khái nói. Đây cũng là nguyên nhân gần đây Lý Thiên Mệnh cảm thấy gió êm sóng lặng từ Huyền Đình và Thần Mộ, trong lĩnh vực cường giả trưởng bối. Những hỉ nộ của người trẻ tuổi dưới vạn tuế chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Dù Thần Mộ giáo có thua thảm đến đâu ở Thần Đế Yến, trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng đến căn cơ của Thần Mộ giáo. Đúng vậy, lão giả bạch bào gật đầu, coi như công nhận ý kiến của Trấn Bắc Tinh Vương. Nhưng ông ta dừng lại một lát, bỗng nhiên nói, để một đứa bé giẫm đạp lâu như vậy, đám người trẻ tuổi kia khó chịu quá rồi. Đây vốn không phải là điều đệ tử thần mộ giáo nên chịu đựng. Ý của đại ca là... Dê! Yeah. Có chiến sĩ ở đó, căn bản không thể thực hiện được. Hơn nữa, trên người hắn còn có tổ soái An Lục Thiên Giới tinh cầu, Trấn Bắc Tinh Vương thấp giọng nói. Đúng vậy. Lão giả bạch bào nhìn về phía hắn, hai mắt sáng rực, nói, vậy trước tiên phế bỏ giới tinh cầu của hắn, thế nào? Vô cùng độ thấp giá trị, trước hoán đổi hắn lớn nhất bảo mệnh bảo bối tương đương với lấy trước đi hắn một cái mạng. Còn lại một cái mạng đến cùng người nào tới bắt, chúng ta đừng muốn nhúng tay vào, dù sao chắc chắn sẽ có người muốn làm điểm kích thích sự tình, hết thảy đều chỉ là bởi vì không ai mở trước tiên lấy hắn một cái mạng thôi. Giá trị cực thấp, đổi lấy một mạng, khiến hắn mất cảnh giác, rơi vào một tình thế vi diệu, vừa chấn nhiếp hắn lại khiến An tộc chịu tổn thất. Chắc nhiều người nghĩ vậy, nhưng vấn đề là, thật sự phải do chúng ta ra tay sao? Trấn Bắc Tinh Vương có chút chần chờ hỏi. Hắn luôn cảm thấy vẫn còn rất nhiều người hận Lý Thiên Mệnh. Không cần chúng ta làm, để người của Huyền Đình tự làm, lão nhân bạch bào nói xong, nhìn Trấn Bắc Tinh Vương. Trấn Bắc Tinh Vương giật mình, hỏi, đại ca nói là Vũ Văn Chúc Lân. Hắn chỉ là một cây cầu, để hắn ra mặt, đi tìm dị tộc Lân Quốc, chuyên tìm dân liều mạng. Như vậy hết thảy không giữ quy tắc sửa lại, lão giả bạch bào thản nhiên nói. Ồ, đại ca cũng biết Vũ Văn Chúc Lân nhậm chức đế quân, ở lâu tại biên giới, nên có chút giao thiệp với Lân Quốc. Trấn Bắc Tinh Vương có chút bất ngờ. Ta biết nhiều chuyện lắm, lão giả bạch bào thản nhiên liếc nhìn đệ đệ. Vâng. Đại ca dù sao cũng là ngự đạo sứ đại nhân, trưởng khống tai mắt của thần mộ giáo, Trấn Bắc Tinh Vương hít sâu một hơi, gật đầu, tiểu giận cũng vì người này mà tàn phế, tuy chỉ lấy đi một mạng của hắn. Nhưng nếu có thể thúc đẩy cái chết của mạng thứ hai, cũng coi như báo thù. Nên có người bắt đầu, ngự đạo sứ đại nhân nói. Ta sẽ truyền tin cho Vũ Văn Chúc Lân, để hắn làm mọi chuyện thật sạch sẽ, Trấn Bắc Tinh Vương nói rồi lặng lẽ biến mất. Ngự đạo sứ đại nhân lạnh lùng nhìn về phía hướng Huyền Đình. Là một thành viên ưng phái nóng nảy nhất của thần mộ giáo, ý chí của ông ta trên thực tế cũng đại diện cho ý chí của một nhóm người. Kẻ này trung thành với An tộc, Huyền Đình hơn cả thần mộ giáo ta. Nếu để hắn đến tổng giáo phát sáng phát nhiệt, với tính cách nhớ tình bạn cũ, thì e là trăm vạn năm nữa cũng không thể thống nhất tinh thần của thổ địa này. Nói đến đây, hai mắt ông ta nheo lại, âm lãnh thì thào, vậy thì chết vì hai trận nước ngoài, dị tộc ngoài ý muốn, còn gì thích hợp hơn? Tìm dị tộc Lân Quốc ám sát ta. Lý Thiên Mệnh lúc này trợn tròn mắt. Đại ca ngự đạo sứ của Trấn Bắc Tinh Vương kia nằm mơ cũng không ngờ, bọn hắn mật đàm, ngươi người trong cuộc lại đang nghe hết, Huỳnh Hỏa cười nhạo. Còn gì để nói nữa? Tiểu Ngũ trâu bò. Tiên Tiên cũng cười theo. Vô cực vĩnh sinh giới của nó, theo cảnh giới tăng lên, càng ngày càng tốt meo. Miêu Miêu hiếm khi không ngủ, vạn năm mới nói một câu. Bình thường thôi, thiên hạ, thứ ba, Ngân Trần ngạo kiều nói. Ngân Trần nghe được rõ ràng như vậy, đến gần như thế mà không bị phát hiện, kỳ thật cũng là nhờ thần đế thiên đài ầm ĩ, khắp nơi là người, khắp nơi là tiếng ồn ào, mấy ức phân thân của nó du tẩu khắp nơi, như vào chỗ không người. Thống nhất tinh thần. Thật ra mục tiêu cuối cùng của thần mộ giáo chắc chắn không chỉ là 50% tài nguyên vũ trụ của huyền đình vũ trụ đế quốc này, bọn hắn muốn nhiều hơn, vượt qua con số 50% kia, như vậy, triệt để chinh phục huyền đình, vô cùng cần thiết. Bất quá, huyết mạch tổng giáo thần mộ giáo huyền đình này, cố nhiên cường đại, nhưng dù sao nhân số thưa thớt, trên thực tế không có năng lực chân chính thống nhất huyền đình, trấn áp tất cả mọi người. Dù sao, thập phương đế huyền đình, ở nơi này ức vạn năm, sự thống trị của bọn hắn thâm căn cố đế, còn có nhiều vương tộc, thái cổ tộc chống đỡ như vậy, cũng không phải dễ dàng chinh phục. Bởi vậy, cái gọi là tinh thần thống nhất mới là chiến lược cuối cùng của bọn hắn. Đây là một loại hình thức nước ấm nấu ếch xanh, từng chút một đồng hóa huyền đình, thông qua phân hóa, ly gián, để tinh anh huyền đình chậm rãi trở thành tinh anh thần mộ giáo. Đến khi thế lực hai bên triệt để mất cân bằng, thần mộ giáo có thể xử lý một số phần tử ngoan cố, đỡ một cái đế tộc khôi lỗi, chính thức 100% chấp chưởng mảnh đất này. Loại thủ đoạn này thật ra là bài ngửa, mà lại rất khủng bố, các tộc huyền đình căn bản không có cách phản chế, bởi vì thị tộc của bọn hắn quá nhiều thế lực, lẫn nhau còn có ân oán, dù là tự mình phát ra lời thề, nhất định không thần phục thần mộ giáo. Nhưng ai có thể bảo chứng, người khác có thể thần phục hay không? Thiếu tộc Hoàng An tộc này đều cưới người Mộc Tuyết Mạch thần mộ giáo làm thê tử. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh xuất hiện, đại cục tinh thần thống nhất huyền đình này trên thực tế là không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh xuất hiện để An tộc thân nhất thần mộ giáo, vậy mà trở thành người đứng đầu hàng ngũ đối kháng thần mộ giáo, dù chỉ là sự đối kháng nhỏ của người trẻ tuổi vạn tuế phía dưới, cũng rất vi diệu. Cho nên, không chỉ ngự đạo sứ đại nhân này, trong thần mộ giáo, phàm là người lấy xâm chiếm huyền đình làm sứ mệnh, có lẽ cũng không muốn để Lý Thiên Mệnh đi thần mộ giáo. Trừ phi giống lão nhân chiến sĩ loại này, đi qua tổng giáo thần mộ giáo, ngược lại coi trọng bồi dưỡng thiên tài hơn xâm chiếm huyền đình. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng. Vì sao bọn hắn tổng giáo thần mộ không trực tiếp phái thêm chút người, bưng nơi này một chút? Huỳnh Hỏa hỏi nghi hoặc trong lòng. Nguyên nhân có mấy cái? Lý Thiên Mệnh dừng một chút, sau đó nói, thứ nhất, Tinh Vân Đế quốc giống như huyền đình này, thần mộ giáo có rất nhiều, tổng giáo ra ngoài chinh phạt, diệt thế lực, một là sẽ hao tổn nhân viên thực lực, hai là sẽ khiến những quốc gia Tinh Vân này liên hợp phản kháng, bất lợi cho hình tượng thánh minh của thần mộ giáo. Thứ hai, huyết mạch tổng giáo được phái tới các phương Tinh Vân quốc này, trên thực tế là huyết mạch bị đào thải phía trên tổng giáo xem như cho những người này một chỗ, để bọn hắn tự do phát huy. Thứ ba, muốn chinh phục một quốc gia, nếu chỉ là thô bạo giết sạch tất cả mọi người trên mảnh đất này, cần hao phí tài nguyên rất lớn. Mà áp dụng chinh phục tinh thần, phương pháp xâm chiếm chậm chạp từng bước mới có lợi ích lớn nhất, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, người cũng là một loại tài nguyên. Chỉ cần chinh phục bọn hắn, liền có thể đời đời kiếp kiếp, cung cấp sức lao động và máu mới cho thần mộ giáo. Hiện tại các tộc huyền đình còn có 50% tài nguyên, đến lúc đó, không lên thuyền, có thể cùng chia 1% cũng không tệ rồi. Thứ tư, tổng giáo thần mộ giáo cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh, bọn hắn muốn tập trung chiến đấu lực tinh anh hơn vào việc cạnh tranh tài nguyên siêu cấp ở bên ngoài, đó mới là trọng điểm của bọn hắn. Mà, Huỳnh Hỏa nghe chóng mặt, dù sao nó là phái thô bạo, căn bản không đi đường vòng, cho nên rất khó gật bừa. Tiểu Lý Tử, vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Tiên Tiên hiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói nhảm, ta cũng là đế vương, khi ta Thiên Mệnh Hoàng Triều mở rộng, phương pháp cũng không sai biệt lắm, bất quá ta so sánh thánh minh, mục đích là đặt dân chúng địa phương vào hệ thống của ta, chứ không phải bóc lột bọn hắn. Việc phân phối tài nguyên vẫn lấy công bằng làm chủ. Vậy ngươi có thể bảo chứng, sự công bằng của ngươi có thể thông suốt đến mỗi một chỗ. Cơ cơ ha ha nói. Ca có chúng sinh tuyến, ai có bất công, tùy thời có thể nói với ta. Cho nên, ta mới là đế vương hoàng mỹ trên đời. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Vậy vạn nhất không có ngươi thì sao? Sau khi ngươi chết đâu? Cơ cơ lại hỏi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, hai mắt sáng tỏ, nói, hạch tâm con đường của ta, chính là ta vĩnh viễn sẽ không chết, có lẽ ngay cả hỗn độn thần đế đều thất bại, nhưng ta còn có thể tiếp y bát của hắn, tiếp tục truy cầu. Vô luận như thế nào, chỉ cần thực hiện được cái mộng tưởng siêu cấp hoàng triều mà ta muốn kiến tạo, người người là chúng sinh tuyến của ta, như vậy bất kể thế nào, ta đều tốt hơn thế lực như thần mộ giáo, đối với toàn bộ sinh linh. Kéo dài hơn. Chúng sinh tuyến là gốc rễ của hắn, quân cùng dân cộng minh, trên đời một thể, vô hạn mở rộng, ý chí toàn dân thống nhất, thiên hạ về làm một thể. Đây chính là suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh trong lòng, liên quan tới giới quan tự tại Hoàng Mỹ. Quan tự tại như thế mới gọi là quan tự tại chân chính. Đây là định nghĩa của Lý Thiên Mệnh đối với ước mơ của mình. Hắn không dám nói mộng tưởng của mình có thể tốt với dân chúng đến mức nào, nhưng vô luận thế nào, sự công bằng lớn hơn, tối thiểu tốt hơn tổng giáo thần mộ giáo. Cũng tốt hơn bất kỳ giáo phái, hoàng triều, sự thống ngự của thị tộc nào mà Lý Thiên Mệnh từng thấy trong thể nội hỗn độn thần đế. Chúng sinh tuyến cũng là thế giới chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, đồng thời cũng là sự tương liên tâm ý giữa đế hoàng và dân chúng. Hoắc. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh liền đứng thẳng lên. An Định quay đầu, hỏi, đi đâu? Quên sao? Đi tiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Trộm đạo. An Định lườm hắn một cái, liền mặc kệ hắn. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh xuất phát, nàng vẫn nhắc nhở một câu, chú ý an toàn a biết, lớn tuổi, cũng là dông dài. Lý Thiên Mệnh vứt lại một câu, lặng yên biến mất. Nhị trọng Thiên Mệnh luân hồi chi nhãn của ngươi, thăng cấp hoàn tất. Bạch Phong nhàn nhạt hỏi. Vừa thành công, quay đầu liền đi thử một chút ở nội hải tinh huyền hải kia. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy bây giờ ngươi đi. Nói nhảm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương hướng bên ngoài thần mộ giáo, nhún vai nói, Vũ Văn Chúc Lân kia, đã muốn xuất phát đi Lân Quốc tìm dị tộc sát thủ, ta biết rõ hành tung và động tĩnh của hắn, còn ngồi chờ chết sao? Một giới tinh cầu, cũng không thể lãng phí hết. Có người giết lần thứ nhất, liền sẽ có người giết lần thứ hai. Lý Thiên Mệnh muốn làm, là đừng để lần thứ nhất phát sinh. Vũ Văn Chúc Lân. Lão già này là cừu địch vừa tới đế khư của ngươi, huynh trưởng Vũ Văn Chúc Đình. Thực lực của hắn thế nào? Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Cái kia huyễn thần thái cổ tinh giới Vũ Văn Chúc Đình đều còn ở trên người vi sinh mặt nhiễm đây. Đế quân huyền tướng, thực lực không khác mấy đâu. So với An Định hiện tại, khẳng định kém một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói như vậy, đám cộng sinh thú đã có tính toán trong lòng. Xuất phát, chặn giết đại sư huyễn thần. Lý Thiên Mệnh hướng thần mộ giáo mà đi, cười lạnh, nói thầm, tiểu ngư bị khinh bỉ lâu như vậy, ta bạc đãi nàng, hiện tại, nàng cũng có thể chậm rãi kinh diễm Vũ Văn Chúc Lân lúc này ở quân thần qua, chỉ còn lại một cái nhàn chức. Lần này hắn tiến về Lân Quốc làm nhiệm vụ, thời gian không tính gấp, bởi vậy, hắn liên hệ tốt nhân mạch, lúc này mới khống chế một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ tinh hạm, rời đi đế khư. Nói là cỡ nhỏ vũ trụ tinh hạm, tại quan tự tại giới, chiều dài ước chừng hơn 30 mét, thế nhưng ở chân thực thế giới, chiều dài của nó lại nắm chắc ức mét, lại đều từ tinh vân mỏ cấp nguyên thủy trở lên cấu thành, rộng rãi mà dồi dào. Âm âm âm. Chiếc vũ trụ tinh hạm bằng phẳng như cá thanh đồng, xuyên thẳng qua thiên địa tại đế khư cũng không tính là thu hút. Sau khi rời khỏi phạm vi đế khư, vũ trụ tinh hạm vừa rồi chuẩn bị tăng tốc. Bên trong vũ trụ tinh hạm, Vũ Văn Chúc Lân xuất thân quân nhân, đứng thẳng tắp ở phía trước tinh hạm, chắp tay sau lưng, mái tóc dài giống như bờm sư tử vô cùng rậm rạp, cả người khí thế cương dương. Ai có thể ngờ, một thái cổ đế quân huyền tướng chính khí như vậy, bí mật lại là một răng nanh trung thực của thần mộ giáo. Chỉ có thể nói, theo sức ảnh hưởng của thần mộ giáo ngày càng mạnh, tiến độ xâm chiếm huyền đình của bọn chúng cũng dần dần tăng tốc, những người như Vũ Văn Chúc Lân đưa ra lựa chọn đứng vị sẽ càng ngày càng nhiều. Cái kia hồn thần Lâm thị, tuyệt đối không phải thị tộc huyền đình cuối cùng cả tộc gia nhập thần mộ giáo. An tộc ha ha. Vũ Văn Chúc Lân có chút muốn cười. Nguyên bản có một đông viên, chỉ chờ lão tộc hoàng nhượng quyền, các ngươi nhất tộc, cũng là đế tộc đầu tiên gia nhập thần mộ giáo, khai sáng tiến trình lịch sử thống nhất mới nhất của huyền đình. Lúc này làm ra vẻ, là muốn tăng thêm chút quả cân đàm phán. Thế nhưng, các ngươi tuyệt đối đánh giá cao sự kiên nhẫn của thần mộ giáo, huống hồ mặc cho Lý Thiên Mệnh này hồ nháo, người trẻ tuổi của thần mộ giáo bị khuất nhục như vậy, các trưởng bối của bọn họ, làm sao nuốt trôi cục tức này? Vũ Văn Chúc Lân cười lạnh thành tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phương hướng huyền đình. Ý của ngự đạo sứ đại nhân cũng là ý của đại đa số người của thần mộ giáo. Chiến sĩ lão nhân đem tiểu tử này báo lên tổng giáo thì sao? Vẫn có người nóng lòng muốn cạo chết hắn. Nói thật, nếu tổng giáo thật tán thành thiên phú bảy thiên tinh giới tộc của tiểu tử này, sớm đã có người đến, sao đến giờ vẫn không có động tĩnh gì? Điều này đã nói rõ, hắn không phải là vật gì quan trọng. Càng quan trọng mới khiến người ta gấp gáp. Tiểu tử này nhất định không sống tới khi yến tiệc hoang dã kết thúc. Vũ Văn Chúc Lân biết, việc hắn cần làm chỉ là bước đầu tiên. Trước lột đi một lớp da trên người người này, lấy mạng của hắn ra. Chiến lực của tiểu tử này hiện tại cao lắm cũng chỉ tứ ngũ giai thiên mệnh trụ thần, nhưng muốn giết hắn, dân liều mạng vẫn còn nhiều lắm. An tộc có mấy cường giả đỉnh cấp giới tinh cầu. An Dương Vương đã không còn, lão tộc hoàng cho An Định kia, chỉ cần 100 vạn tinh vân tế, đều có thể đổi một giới tinh cầu, quá hời. Cho nên nói, hiệu quả lớn nhất của giới tinh cầu là hiệu quả chấn nhiếp, chứ không phải tác dụng thực tế. Đặt vào thực tế, giới tinh cầu càng mạnh, càng dễ khiến người ta dùng vốn nhỏ để đổi. Như vậy, thần mộ giáo muốn giết người, An tộc các ngươi làm sao giữ được? Vũ Văn Chúc Lân lẩm bẩm đến đây, không nhịn được cười lên, còn vỗ đùi mình, phản phất cảm khái vị trí đứng của mình là chính xác. Ngay lúc hắn tự đắc tự nhạc, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên sau lưng hắn. An tộc không gánh nổi, vậy ta tự về thôi. Đó là một giọng nói trẻ tuổi, nhẹ nhõm, có chút uy nghiêm lại có chút tà mị, truyền ra từ sau lưng Vũ Văn Chúc Lân. Da đầu Vũ Văn Chúc Lân tê rần. Hắn một mình đi xa, lẩm bẩm một mình trên thuyền, trong không gian phong bế này, sau lưng bỗng nhiên có người xuất hiện. Hắn là thiên mệnh trụ thần A, chuyện này, trong 50 vạn năm thọ nguyên của hắn, chưa từng xảy ra. Ai? Trong khoảnh khắc, Vũ Văn Chúc Lân theo bản năng đột nhiên quay đầu, toàn thân căng cứng, hai mắt lạnh lẽo co lại, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng phía sau. Hắn thấy được. Một thiếu niên tóc trắng, đồng tử hắc kim, cứ như vậy dễ dàng đứng ở sau lưng hắn, giống như hắn đã ở đây từ rất sớm. Nhưng, trước khi hắn mở miệng, sao Vũ Văn Chúc Lân có thể không cảm giác được sự tồn tại của hắn? Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Chúc Lân giống như gặp quỷ, run rẩy nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng này, hắn thậm chí không thể tin vào mắt mình. Huyền tướng đại nhân. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn hắn. Ngươi sao lại ở đây? Nội tâm Vũ Văn Chúc Lân còn đang chấn động, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, dù khó tin, nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Tiểu tử này đuổi theo thuyền từ Đế Khư. Hắn không thể nào trực tiếp xuyên vào, mà không phá hoại vũ trụ tinh hạm. Đối mặt thẩm vấn của Vũ Văn Chúc Lân, Lý Thiên Mệnh cười không nói. Vũ Văn Chúc Lân thấy hắn nhẹ nhõm, tim càng rung động, vội lấy trụ thần niệm điều tra cả chiếc vũ trụ tinh hạm, khi không có thu hoạch, mới lạnh giọng hỏi Lý Thiên Mệnh, những người khác đâu? Người khác nào? Chỉ có một mình ta. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn thăm thẳm, ánh mắt ý vị sâu xa. Chỉ một mình ngươi? Vũ Văn Chúc Lân khẳng định không tin, một mình hắn có thể vô thanh vô tức lên vũ trụ tinh hạm của mình, lại còn không bị mình phát hiện. Hơn nữa, nếu chỉ có hắn, tự tin từ đâu ra? Nhưng vấn đề là, Vũ Văn Chúc Lân cũng xác thực không tìm thấy người khác. Nội tâm hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tiểu tử này một hồi, lúc này mới ổn định tâm cảnh, lạnh lùng nói, ngươi không ở Đế Khư hưởng thụ phong quang, đến đây theo dõi ta làm gì? Vậy dĩ nhiên là muốn xem huyền tướng đại nhân tìm dị tộc Lân Quốc, như thế nào để triệt tiêu giới tinh cầu của ta? Ta thay ngự đạo sứ đại nhân kiểm định một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng khi Vũ Văn Chúc Lân nghe được câu nói kia, tâm vừa tỉnh táo lại, lại đột nhiên co rút một chút. Tiểu tử này sao biết mọi chuyện? Mấu chốt là, đây là bí mật giữa ngự đạo sứ đại nhân, Trấn Bắc Tinh Vương và hắn, dù là tổ chức tình báo kinh khủng đến đâu, cũng không thể thám thính được tình báo này khi hành động của mình vừa mới bắt đầu. Hắn vừa mới rời khỏi Đế Khư mà thôi. Chẳng lẽ ngự đạo sứ đại nhân đùa bẩn mình, hãm hại mình? Nhưng chuyện này sao có thể? Trong lòng Vũ Văn Chúc Lân một vạn mối nghi hoặc. Giờ khắc này, trong lòng hắn rõ ràng, dù tình huống hiện tại là thế nào, cũng phải cho ngự đạo sứ, Trấn Bắc Tinh Vương biết trước. Thế nhưng, ngay khi Vũ Văn Chúc Lân vừa có ý nghĩ này, hoàn cảnh xung quanh hắn phút chốc kịch biến. Từ bên trong vũ trụ tinh hạm, biến thành bản mệnh tinh giới. Hơn nữa, thế giới này nắm giữ luyện ngục hỏa, thái sơ hỗn độn lôi đình, hồng mông sơn hải khí, tứ tượng khởi nguyên khí, lại có phong bạo linh hồn màu trắng, rõ ràng là một tinh giới bảy hợp nhất. Bảy hợp nhất, lại một lần nữa trở về. Khi tinh giới này căng ra bên trong vũ trụ tinh hạm, bảy con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều biểu diễn bên cạnh thiếu niên tóc trắng này, bọn chúng hoặc ở trên vai Lý Thiên Mệnh, hoặc ở trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, bọn chúng cùng nhau nghiêng đầu, nhìn Vũ Văn Chúc Lân như nhìn con mồi, phát ra tiếng cười lạnh nhân tính hóa. Ông ông! Thiếu niên kia mang theo thất thú, trong phong bạo này, lộ ra càng thêm khí phách. Tiểu tử này dùng tinh giới phong tỏa truyền tin. Hắn muốn tìm ta đơn đấu. Vũ Văn Chúc Lân có chút không thích ứng. Nhớ lại thời điểm khảo hạch nhập môn thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh cùng nữ nhi hắn, Vũ Văn Lăng Sương, còn ngang hàng nhau. Mới qua mấy trăm năm, tiểu tử này đã muốn đến chặn giết mình. Tiến độ này, Vũ Văn Chúc Lân cảm thấy như mộng. Đối với hắn, một trụ thần hơn 50 vạn tuổi, mấy trăm năm chẳng qua chỉ là chợp mắt. Chợp mắt mà thôi, một tiểu bối không sai biệt lắm với nữ nhi, leo lên trên đầu mình. Hắn khó mà tiếp nhận sự thật này. Ầm ầm. Ngay khi hắn cau mày, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, một viên hành tinh nguyên màu hồng vô hạn thiểm quang xuất hiện. Trên hành tinh nguyên màu hồng là một linh thể tiểu nữ hài phấn phát, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, khiến Vũ Văn Chúc Lân trong lòng lột bột. Đây là cái quái gì? Không phải cộng sinh thú chứ? Vũ Văn Chúc Lân không phân biệt được. Nếu đây cũng là cộng sinh thú thần diệu của tiểu tử này, đạt tới 8 cái. Không thể khinh địch. Nếu hắn tự mình đến, ta còn có hy vọng vết ra ngoài, thậm chí hủy diệt một giới tinh cầu của hắn. Hắn chủ động đến chặn vết ta hủy giới tinh cầu của hắn, người khác cũng không thể nói gì hơn. Vũ Văn Chúc Lân biết, đây là đường ra duy nhất của mình. Nghĩ vậy, mi đầu hắn nhăn sâu, sát cơ trong mắt sinh sôi. Mấy chục vạn năm tu hành, niềm tin và chiến ý tự nhiên siêu nhiên. Oanh! Hắn trực tiếp chui vào chân thực thế giới ổ, không cùng Lý Thiên Mệnh đánh một trận tân trang chi chiến. Tại chân thực thế giới ổ, thân thể khôi ngô của hắn đã hơn 6 triệu mét, thân thể hùng vĩ như vậy, cho thấy cảnh giới của hắn là lục giai thiên mệnh trụ thần. Tương đương Ngụy Ương, kém An Nịnh một bậc. Tứ giai thiên mệnh trụ thần đã có thể đảm nhiệm huyền tướng, Vũ Văn Chúc Lân trong huyền tướng, xem như chiến lực và tư lực đều mạnh. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh không phải thiên mệnh trụ thần, nhưng hình thể trong chân thực thế giới ổ không kém Vũ Văn Chúc Lân bao nhiêu, nhất là Lam Hoang, Tiên Tiên, càng vượt quá 6 triệu mét. Chiều cao Lam Hoang đã hơn 2.000 vạn mét, thể chất to lớn, huyết nhục lực lượng cực mạnh. Tại chân thực thế giới ổ, căn bản không giống một đứa bé chưa đến ngàn tuổi và một lão tướng quân tinh hà 50 vạn tuổi giao chiến, mà là song phương thế lực ngang nhau. Chân tướng chân thực thế giới ổ mang đến áp lực lớn hơn cho Vũ Văn Chúc Lân. Hắc. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Trọng Kiếm màu vàng đen dài mấy trăm vạn mét, ngẩng đầu, hai mắt có văn trứng toái màu vàng đen nhìn chăm chú Vũ Văn Chúc Lân, nói, quên nói cho ngươi, Vũ Văn Chúc Đình, đệ mất tích của ngươi, cũng chết trên tay ta. Ngươi. Vũ Văn Chúc Lân hoài nghi, nhưng chủ yếu vẫn là Liễu Phàm Trần, hắn không nghĩ ra, kẻ đầu têu lại là trẻ sơ sinh này. Lúc ấy hắn trăm vạn mét, đối với ta là quái vật khổng lồ, nhìn lại ngươi bây giờ, tựa như không cần ngước nhìn. Lời Lý Thiên Mệnh khiến Vũ Văn Chúc Lân cảm thấy càng thêm lạnh lẽo trấn áp. Vũ Văn Chúc Đình từng được ngưỡng vọng, hắn còn vết, huống chi hiện tại không cần ngưỡng vọng ngươi. Hỗn độn là hỗn độn, thiên mệnh là thiên mệnh. Ngươi không lên tới thiên mệnh, vĩnh viễn không hiểu thiên mệnh thật sự. Vũ Văn Chúc Lân trầm giọng nói. Ồ, vậy phiền ngươi, triển lãm cho ta xem một chút. Lý Thiên Mệnh nói, một người bảy thú hướng Vũ Văn Chúc Lân áp tới, trên đỉnh đầu hắn, lực lượng hàng tinh nguyên màu hồng huy diệu xuống, hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh và bọn chúng, khiến một người bảy thú đều có phấn quang bao phủ, cường hóa lực lượng. Mà lại là liên tục không ngừng cường hóa. Hừ. Vũ Văn Chúc Lân chấn nhiếp, nhưng không đến mức sợ hãi, hai mắt hắn sáng ngời, lục giai thiên mệnh trụ thần chi lực chính thống hội tụ toàn thân, lực lượng thiên mệnh thái tử khuấy động. Oanh. Một thiên mệnh thái hộ thuẫn phủ đầy lân phiến, như trứng kỳ lân, xuất hiện, cùng Vũ Văn Chúc Lân hợp thành một thể, kết cấu thân thể hắn thay đổi, như hỏa chiến thần trong quân liệt. Sát khí và thần uy trải qua trăm vạn chiến, không phải những đứa bé tại Yến Thần Đế có thể so sánh. Nhưng, khiến Vũ Văn Chúc Lân im lặng, khí chất chiến đấu mài luyện mấy chục vạn năm của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng có, thậm chí không hề kém cạnh. Một tiểu hài tử chưa đến ngàn tuổi, lấy đâu ra kinh nghiệm chiến đấu? Kinh nghiệm chiến đấu này là từ những trận chiến cực hạn mà có. Nếu Lý Thiên Mệnh sinh ra là hỗn độn trụ thần, khó có được những kinh nghiệm vô số từ cấp thấp vĩ độ. Chỉ có theo thú mạch cảnh ở địa vị cực hạn, đột phá mấy trăm cảnh giới, giết xuyên một đường cái gọi là thiên tài, mới có hắn ngày hôm nay. Trong thế giới Vũ Văn Chúc Lân, sinh ra là hỗn độn trụ thần, hắn chỉ tu hành mười mấy, hai mươi mấy cảnh giới, còn trong thế giới Lý Thiên Mệnh, thời gian chưa đến hai phần nghìn của Vũ Văn Chúc Lân, nhưng hắn đã là mấy trăm cảnh giới. Đây là sự khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và mọi người. Có lẽ, cũng là dụng ý sâu nhất của Lý Mộ Dương. Chỉ khi tồn tại ở điểm cực thấp của vũ trụ, đứng lên ở đó, mới biết được chân thực vũ trụ vô tận này, duy độ chân chính của nó. Vũ Văn Chúc Lân không hiểu điều này, hắn chỉ nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Ép khí thế không được Lý Thiên Mệnh, với tính cách quyết đoán, hắn tất đưa ra đại sát khí, huyễn thần. Huyễn thần, như kết giới di động. Mà lại cực kỳ có lực sát thương, có thể chưởng khống giết hại, khống chế kết giới. Oanh. Khi lực lượng toàn thân Vũ Văn Chúc Lân dao động, vô số huyễn thần văn trên thiên mệnh thái tử, dưới sự khu động của lực lượng, lập lòe, vô số huyễn thần văn hấp thu lực lượng thiên mệnh trụ thần, bắt đầu kết nối, dung hội. Hống hống hống. Từng đầu huyễn thần kỳ lân bừng bừng lửa cháy sinh ra trong tinh giới bảy hợp nhất của Lý Thiên Mệnh, vừa xuất hiện, những liệt hỏa kỳ lân chiếm cứ nửa thế giới, thậm chí tiếp tục mở rộng, chiếm cứ 3/4. Thực tế, khi Cơ Cơ xuất hiện, nguyên lực sáng thế tổ tinh dung hợp vào tinh giới 7/1, thái cổ hỗn độn giới là 8/1. Ngân Trần Vô Cực Vĩnh Sinh giới và địa ngục giới Đại Hy Hoa biến hóa của Cơ Cơ không dễ dung hội, nếu không thì 10/1 cũng được. Dưới sự chưởng khống của thái cổ hỗn độn giới 8/1, dù những huyễn thần kỳ lân chiếm cứ 3/4 khí thế, Vũ Văn Chúc Lân vẫn bất mãn. Trong tinh giới của Lý Thiên Mệnh, không thể đánh lâu dài, đây là tư duy căn bản của bất kỳ huyễn thần tu sĩ nào khi đối chiến tộc tinh giới. Hỗn độn tinh vân ngoại giới bị phong cấm, đánh lâu dài chỉ mài chết mình. Nhất định phải bạo phát cao độ. Sau đó, khi huyễn thần kỳ lân mới xuất hiện, Vũ Văn Chúc Lân nuốt toàn bộ hàng ức huyễn thần kỳ lân vào Thiên Mệnh Thái, dưới đặc tính của Thiên Mệnh Thái, trực tiếp sinh ra bộ phim biến. Nhân thần hợp nhất. Người và huyễn thần hợp nhất là độ cao mới của huyễn thần tu sĩ quan tự tại giới, đương nhiên, cũng là bữa ăn điểm mới của vi sinh mặc nhiễm. Không nhân thần hợp nhất, còn không nuốt được huyễn thần và trật tự đến mức Thiên Mệnh có thể nuốt hay không, không ai biết. Âm âm. Tối thiểu, xem ra Thiên Mệnh trụ thần nhân thần hợp nhất càng phối hợp, càng hoàn chỉnh, dường như đây mới thật sự là nhân thần hợp nhất, còn hỗn độn trụ thần chỉ là một loại mô phỏng. Oanh. Một tiếng vang vọng, một đầu hỏa diễm huyễn thần kỳ lân cao khoảng 3.000 vạn thước, trên thân vô số huyễn thần văn vần quanh, thể lượng vô cùng to lớn, vô cùng phức tạp, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chúc Dương Kỳ Lân huyễn thần. Đầu Chúc Dương Kỳ Lân này chính là Vũ Văn Chúc Lân cùng huyễn thần của hắn hợp nhất mà thành, Thiên Mệnh Thái của hắn trải rộng mỗi bộ phận trên thân thể 3.000 vạn mét này. Tuy nhiên thân thể 3.000 vạn mét này không có nghĩa là chiến lực của hắn có thể so với siêu Thiên Mệnh trụ thần cao 3.000 vạn thước, nhưng loại thể lượng kịch biến, kết cấu thân thể tăng lên này, loại chấn nhiếp lực kia vẫn là tương đối bùng nổ. Đây cũng là cường độ mà một huyền tướng 50 vạn tuổi lâu năm cần phải có, nhất là huyễn thần tu sĩ, thời gian giúp bọn hắn vô số lần tạo hình mỗi một đầu huyễn thần văn. Rống. Thời khắc này, Vũ Văn Chúc Lân lấy thân thể huyễn thần kỳ lân, trừng lấy đối thủ trước mắt bằng con mắt đường kính mấy trăm vạn mét, làm hoàng ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé, thậm chí toàn bộ vũ trụ tinh hạm, không gian đều lộ ra chật hẹp. Vô tri tiểu nhi. Vũ Văn Chúc Lân gầm nhẹ một tiếng, cự trảo hướng về phía Lý Thiên Mệnh vỗ đánh, nhanh, chuẩn, hung ác, bạo, như là che trời chi trảo, che đậy mà xuống, một chút già thiên tế nhật. Mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, hỗn độn trụ thần thập giai của mình, thêm Cơ Cơ tái xuất, hẳn là có thể cứng rắn với người Thiên Mệnh lục giai bình thường. Dù sao khi hắn cửu giai đã đánh bại thần tà loại siêu thiên tài tứ giai này. Bây giờ nhìn, tuy thần tà thiên phú cao, nhưng Vũ Văn Chúc Lân loại kinh nghiệm chiến đấu mạnh, thiên chu y bách luyện này, cũng không dễ đối phó. Nếu hắn là ngũ giai, có lẽ còn có thể thử một chút, lục cấp, quá khó giết. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, đã cứng rắn nhận lấy một trảo của huyễn thần kỳ lân, dù có tinh giới bảo hộ, đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, cổ cự lực kinh khủng kia vượt xa thần tà, vù túc quá nhiều. Ngươi tuổi còn trẻ đã có trình độ này, thật kinh người, nhưng khinh thị ta như thế, cũng phải trả giá thật lớn. Huyễn thần kỳ lân cao 3.000 vạn mét kia cười lạnh lùng, toàn thân huyễn thần quang hoa lập lòe, vạn vạn ức huyễn thần văn quang hoa lưu chuyển. Dùng một kích thăm dò ra nông sâu của Lý Thiên Mệnh, xác nhận tiểu tử này khinh thị mình, Vũ Văn Chúc Lân vừa rồi còn có chút tâm tình khẩn trương quét sạch sành sanh, thay vào đó là sát niệm ngập trời. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đến chặn giết ta. Ta Vũ Văn Chúc Lân, lại để ngươi xem thường như thế. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt to lớn lập lòe ánh sáng hỏa diễm thần chói mắt, vô tận hung hỏa hội tụ, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, sát tâm vào chỗ. Âm. Lý Thiên Mệnh đứng vững gót chân trong tinh giới 8/1, lau đi một chút vết máu nơi khóe miệng, rồi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Chúc Lân này. Trong mắt hắn, tự nhiên không có nửa điểm hoảng sợ, mà chính là rất bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Xác thực, xem thường ngươi. Nói xong, hắn chuyển lời, cười nói, nhưng ta hôm nay tới giết ngươi, xác thực không phải một người tới. Lời này khiến Vũ Văn Chúc Lân đang muốn nghiền ép hắn khẩn trương, căm tức nhìn hắn, sâm nghiêm nhìn tả hữu, nói, còn có ai, bao nhiêu người. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, bay lên, toàn thân vẫn là ánh sáng, thanh âm lan lãng, nói, đến từ huyền đình toàn quốc, mấy trăm vạn người. Vừa nói vậy, Vũ Văn Chúc Lân mộng một chút, cả giận nói, mấy trăm vạn người, ở đâu? Tầm mắt của hắn còn có thể vượt qua tinh giới này, Lý Thiên Mệnh cũng không phong cấm, hắn vãn hai bên xem xét, căn bản không ai. Tại đây. Giờ phút này, toàn thân Lý Thiên Mệnh lập lòe đế hoàng sáng, loại quang huy này cũng đến trên thân huỳnh hỏa bọn hắn, bọn họ tiếp nhận hai vòng cường hóa của Cơ Cơ và chúng sinh tuyến, vô luận là huyết nhục thần thông, hay là sát thương của thái cổ hỗn độn giới lực, đều tăng lên rất lớn. Cố làm ra vẻ. Vũ Văn Chúc Lân vạn phần tức giận, Chúc Dương Kỳ Lân huyễn thần chấn thiên gào thét một tiếng, lại thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Các huynh đệ, chơi hắn. Huynh Hỏa cũng không khách khí với hắn, đã chặn giết, cũng cần phải giải quyết dứt khoát, không cho đối phương bất kỳ cơ hội chế tạo ngoài ý muốn nào. Bọn chúng, tam hồn thú, tứ chiến thú, tăng thêm cơ cơ, lại lần nữa hợp thể. Ông ông. Chỉ thấy chúng phân tán ra, ba cái ở trên, bốn cái ở dưới, trực tiếp thi triển thần thông, thái cổ hỗn độn giới phong cấm thiên địa, gia trì lực hủy diệt, sát thương của huyết nhục và thần thông cho càn khôn không gian, lúc này vô hạn thăng cấp, dù là huyễn thần trung phẩm nguyên thủy cấp này, cũng hoàn toàn không cách nào phản chế. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, kỳ lân huyễn thần bị huỳnh hỏa bọn chúng tiến công hoàn toàn nhấn chìm, những thái cổ hỗn độn giới này dù không phải trạng thái thế giới kiếm, mà chỉ là trạng thái phong cấm, lực sát thương cũng là kinh thiên. Trọng yếu nhất là, bọn họ chẳng những toàn diện, hơn nữa còn bổ sung, có người là hàng phía trước, có người khống chế, còn có thể trị liệu toàn thể, có người có thể đánh lén thu hoạch, có người có thể viễn trình hỏa lực oanh tạc, còn có người cung cấp mê huyễn, bạo sát và chưởng khống phương diện thân hồn. Có lẽ, đây chính là ràng buộc đặc thù giữa thái cổ hỗn độn cự thú. Cộng sinh thú của hắn, sao cường hóa nhiều như vậy? Vũ Văn Chúc Lân bị vây công, sắc mặt lúc này biến hóa. Trước khi Lý Thiên Mệnh trên thân sao nổ sáng chói, hắn một trảo liền có thể đánh bay, nhưng bây giờ, chỉ là những cộng sinh thú này vây công, cự thể 3.000 vạn mét của Vũ Văn Chúc Lân đã có cảm giác không chịu nổi. Âm âm. Đúng lúc hắn khó có thể tiếp nhận, Lam Hoang lại thật sự cứ thế mà đến, hai đại long thủ cắn lấy cổ hắn, thuần dựa vào huyết nhục cự lực, đem huyễn thần kỳ lân này áp trên mặt đất, đồng thời, vô số sợi rễ màu đen của tiên tiên xuyên thấu đến, đông đảo cánh hoa diễn hóa các loại thần thông. Cút. Vũ Văn Chúc Lân tức giận, lấy toàn thân chi lực, vốn định đem Lam Hoang chém thành muôn mảnh, nhưng khi thật sự bộc phát, móng vuốt của chính mình lại không thể xé nát vảy rồng của nó. Vảy rồng của nó cùng toàn bộ tinh giới là một thể. Trách không được cứng như vậy. Vũ Văn Chúc Lân quả thực mộng, hắn có hiểu biết sâu sắc về bản mệnh tinh giới, nhưng chưa từng nghe nói tình huống này. Lam Hoang cũng là người thống trị tinh giới tám hợp một này, sáng thế thần, chiến đấu trong thế giới của nó, thiên phú đặc thù của nó cũng là thái cổ hỗn độn giới không phá, huyết nhục của nó thân thể thì không phá. Vũ Văn Chúc Lân này trước tiên đều không thể áp chế Lam Hoang, đến tiếp theo sẽ chỉ càng khó. Lam Hoang cố nhiên cũng không làm bị thương được hắn, nhưng nó đè ép, cộng sinh thú khác toàn bạo sát trên thân huyễn thần kỳ lân. Lực hủy diệt kinh khủng của thái cổ hỗn độn giới, giết vào thiên mệnh thái chi thể của Vũ Văn Chúc Lân bằng trảo nguyên thần thông, hồn công và các phương thức khác. Huyễn thần có thể cách trở nhất định công kích thần hồn không sai, nhưng tổ hợp này cần tiêu hao phòng ngự lực của huyễn thần bản thân, thậm chí tiêu hao càng cao, bởi vậy, Vũ Văn Chúc Lân cản loại hình tiến công nào, đều phải tiêu hao huyễn thần bản thân rầm rầm rầm. Dưới sự oanh tạc cuồng phong bạo vũ của đám cộng sinh thú này, huyễn thần, thiên mệnh thái trên thân Vũ Văn Chúc Lân liên tiếp vỡ vụn. Thân thể huyễn thần kỳ lân 3.000 vạn mét lúc này thủng trăm ngàn lỗ, các loại kết cấu huyễn thần tiếp cận băng diệt. Tuy nhiên chỉ cần huyễn thần văn còn, băng diệt cũng có thể trùng kiến, thế nhưng cần thời gian, mà lại trạng thái nhân thần hợp nhất, huyễn thần băng diệt, đối với tự thân thiên mệnh thái của huyễn thần tu sĩ sự hủy diệt cũng rất nghiêm trọng. Thế nhưng, nếu không nhân thần hợp nhất, Vũ Văn Chúc Lân lại càng không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh, nhân thần hợp nhất ngược lại là trạng thái cân bằng lớn nhất của hắn, bản hiệu huyễn thần tu sĩ cũng là cân bằng không có nhược điểm. Nhưng cũng không có ưu điểm quá lớn. Đối mặt với Lý Thiên Mệnh loại chiến thần toàn ưu này, một khi cảnh giới lực lượng của Vũ Văn Chúc Lân bị cưỡng ép sang bằng, kết cục cũng đã định trước. Không thể tiếp tục như vậy. Vũ Văn Chúc Lân nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này cuốn lên toàn thân lực lượng, dẫn động huyễn thần bạo phát cao thôi động lực lượng, huyễn thần Chúc Dương Kỳ Lân lấy lực chấn động, cưỡng ép chấn khai Lam Hoang cùng Tiên Tiên, chạy ra khỏi vòng vây này. Còn có ba hồn thú, toàn ở bên trong thần thể ảo tưởng của ta. Tào A Vũ Văn Chúc Lân thật sự là tâm tính có chút nổ tung, cả một đời hắn đều chưa từng chạm qua đối thủ khủng bố như thế, đối thủ này có lẽ lực lượng không tính mạnh, nhưng là cực hạn của hắn, các loại thủ đoạn đặc thù của hắn, liền sẽ khiến người khi chiến bại, tự mang nội tâm sụp đổ. Thật buồn nôn. Vì sao lại có người có thủ đoạn ác tâm như vậy? Hắn rõ ràng có vô cùng lực lượng cuồng bạo, nhưng từ đầu tới đuôi đều bị khóa kín, như một tráng hán đối mặt tiểu hài tử, rõ ràng một quyền liền có thể đánh chết hắn, nhưng một quyền kia lại đánh không ra, đánh không trúng. Thậm chí trước khi đánh, đã để tiểu hài tử này dùng các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng, làm cho mình thổ huyết. Rốt cuộc hất ra Lam Hoang, Vũ Văn Chúc Lân cuối cùng thở dài một hơi, bất quá khi vừa chạy thoát, đối diện hắn liền thấy thiếu niên tóc trắng kia tay nắm một thanh trọng kiếm màu vàng đen, như đế quân tuyệt thế, cứ như vậy ngăn cản trước mắt hắn. Mẹ nó! Tâm tính Vũ Văn Chúc Lân lại lần nữa nổ tung. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, lực lượng tuyệt sát của hắn, so với trước đó tinh giới chiến thú vây công còn mạnh hơn. Hắn sinh ra là vì chung kết đầu người a, trong tình huống Vũ Văn Chúc Lân đã thủng trăm ngàn lỗ, cùng Lý Thiên Mệnh như vậy đối đầu, hắn tại chỗ nghẹn thở. Ngay khi hắn hít thở không thông một khắc này, Lý Thiên Mệnh cong lên khóe miệng, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, đánh với An Định nhiều trận như vậy, mỗi lần xuất thủ, luôn phải thu liễm một chút, mà bây giờ, bắt ngươi khai đao có thể thỏa thích. Tiếng nói vừa dứt, hai tay hắn nắm lấy Đông Hoàng Kiếm, hội tụ lực lượng lớn nhất của chúng sinh tuyến cùng nguyên lực sáng thế tổ tinh, cộng thêm Đông Hoàng Kiếm cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm một đống các loại sức mạnh, cùng Bạch Lăng sau khi thêm vào thức thần, mang theo hồn giết lam diễm dị vật chất tam sát hồn chiếu. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, thần uy cái thế. Mấy trăm vạn chúng sinh tuyến, so với trước kia động một tí vạn vạn ức, về con số khẳng định ít đến thương cảm, bất quá cái này đều là hỗn độn trụ thần, bọn họ cùng nhau cuồng nhiệt, để chiến lực Lý Thiên Mệnh tăng lên một giai trở lên, vấn đề không lớn. Trong đoàn thể chiến đấu này, hắn là chủ hạch, là kẻ hủy diệt. Khi Vũ Văn Chúc Lân nhìn thấy Lý Thiên Mệnh huy kiếm, khoảnh khắc thức tỉnh, tâm tình của hắn triệt để nổ thành mảnh vỡ, trước mặt quái vật, tâm tình tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Thập Hoang Đế Long Kiếm Ngục A, mấy chục vạn năm kinh nghiệm của hắn, đương nhiên liếc mắt liền nhận ra thủ đoạn này của Lý Thiên Mệnh, nhìn thấy thần quẩn đế hoàng nhân tộc của tiểu tử này, liền biết hắn đã nắm giữ một kiếm này. Dù là chỉ là thập hoang đệ nhất kiếm. Một hoang. Lý Thiên Mệnh lấy long làm hình, trên Đông Hoàng kiếm trong tay, kiếm thế hội tụ thành long, từng hồi rồng gầm. Lúc này thập phương kỷ nguyên thần kiếm, kéo đến cực hạn cũng chỉ 50 vạn mét, trước mặt Đông Hoàng kiếm to lớn, chỉ có thể coi là tiểu kiếm, 10 đại tiểu kiếm này vần quanh, cũng lấy kiếm thế của Đông Hoàng kiếm, ngưng tụ 10 đầu tiểu long khác biệt. Kiếm thế như thế, trong đó biến hóa ức ức vạn, chi tiết phức tạp, liền Vũ Văn Chúc Lân đều không thể hiểu thấu đáo, bởi vì hắn cũng học không được trụ thần đạo quan triệu cấp. Đừng, đừng. Chuyện gì cũng từ từ, ta cũng là thái cổ đế quân, không cần thiết sinh tử giao nhau, đối với ai cũng không có chỗ tốt a. Vũ Văn Chúc Lân phát huy truyền thống vô sĩ của kẻ già đời, trước đế đạo long uy này, lựa chọn dĩ hòa vi quý. Thế nhưng, giờ phút này hắn trong mắt Lý Thiên Mệnh, bất quá là một cái bao kinh nghiệm của bảo bối nhà mình, đã lựa chọn xuất thủ, liền không thể buông tha hắn. Vũ Văn Chúc Lân còn đang nói chuyện, Lý Thiên Mệnh huy động Đông Hoàng kiếm, cuốn lên thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hết thảy 11 kiếm hình thành kiếm trận, kiếm ngục, một kiếm kia giết xuống, coi là thật như ức vạn thần long hóa kiếm, bạo chém xuống. Ông ông ông. Thần long hóa kiếm, kiếm thành hỏa diễm lưu tinh, hỏa diễm lưu tinh lại thành long ngục, cuối cùng dưới tinh giới lực lượng gia trì của huỳnh hỏa bọn họ, một chém này của Lý Thiên Mệnh, cơ hồ có tinh túy chí cao bí điển của An tộc. Rầm rầm rầm. Vô biên vô tận sao băng hỏa diễm thần long kiếm hình thành kiếm ngục lò luyện, kình thiên chặt chém xuống. Khi Vũ Văn Chúc Lân thấy cảnh này, hắn biết cầu xin tha thứ là vô ích, hắn chỉ có thể kiên trì, phát ra tiếng gào thét biệt khuất sau cùng, phóng thích toàn lực, cuồng loạn đi đối kháng quái vật nghịch thiên này. Ầm ầm. Huyễn thần kỳ lân liệt hỏa của hắn, dù to lớn như thế, cũng không sánh bằng lò luyện viêm long kiếm ngục. Nhất hoang hỏa long ngục. Dù chỉ là đệ nhất hoang chi long kiếm, thanh thế đã lớn như thế, một kiếm này che đậy mà xuống, lựa chọn cứng đối cứng, huyễn thần 3000 vạn mét tại chỗ bị liệt hỏa lưu tinh nhấn chìm, bị vạn long cắn xé, trong bạo phá cùng tiếng kêu thảm, ào ào chôn vùi. Không. Không. Vũ Văn Chúc Lân kêu thảm thiết, cuồng loạn. Lý Thiên Mệnh. Ngươi nhất định sẽ chết, đừng cao hứng quá sớm, ngươi khoe khoang như thế, cày to đón gió, ngươi sớm muộn xong đời. Trong kiếm đạo hủy diệt, huyễn thần kỳ lân trước khi băng diệt, phát ra nguyền rủa ác độc. Chớp mắt tiếp theo, hủy diệt đến từ thái cổ hỗn độn giới của huỳnh hỏa bọn nó, lại lần nữa gia trì, cùng Lý Thiên Mệnh phối hợp, đem huyễn thần kỳ lân hỏa diễm 3000 vạn mét này với kết cấu phức tạp vô cùng, triệt để băng diệt, phá hủy. Thật không hổ là đỉnh cấp huyễn thần tu sĩ. Đến huyễn thần của Vũ Văn Chúc Lân này cũng phức tạp như vậy, có thể so với kết giới nguyên thủy cấp, vậy cường giả đứng đầu Mộc Tuyết Mạch, đạt đến trình độ nào? Lý Thiên Mệnh tương đương giật mình. Thế nhưng, điều này cũng ngăn không được hắn phá hủy huyễn thần cùng thiên mệnh thái của đối phương. Trong oanh diệt liên tục, toàn bộ huyễn thần kỳ lân rốt cục bị Lý Thiên Mệnh băng diệt, trong tinh giới phong cấm của hắn, cuối cùng hóa thành một bản nguyên trụ thần màu đỏ rực. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo nhìn bản nguyên trụ thần này, lạnh lùng nói, Vũ Văn Chúc Lân, ngươi chỉ là bắt đầu, rất nhanh, Trấn Bắc Tinh Vương muốn ăn ngươi mấy lần khổ. Trấn Bắc Tinh Vương. Vũ Văn Chúc Lân căn bản không biết ân oán của Lâm Tiêu Tiêu, hắn chỉ coi Lý Thiên Mệnh hận bọn họ vì kế hoạch lần này. Đối nghịch với tinh huyền mạch, ngươi chỉ sẽ vẫn lạc chết yểu càng nhanh, ha ha. Vũ Văn Chúc Lân nhe răng cười. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, sau đó trở lại quan tự tại giới, muốn trực tiếp bọc bản nguyên trụ thần này lại. Vì sao ngươi không trực tiếp giết ta? Bởi vì ngươi sợ. Vũ Văn Chúc Lân nhìn thấy hy vọng, âm lãnh nói. Thật biết não bộ a. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ hắn, sau đó vui vẻ nói, ngươi không chết trực tiếp, là bởi vì tiểu ngư nhi nhà ta thích ăn tươi mới, tốt nhất còn sống vào miệng. Cái gì? Ngươi có ý gì? Toàn thân Vũ Văn Chúc Lân rung lên, cảm nhận được một cổ hoảng sợ trí mạng. Hắn sợ hãi kêu lên, kinh hoảng, lại bị Lý Thiên Mệnh chứa vào trong một cái thùng, cũng căn bản không quản hắn chết sống, đem mang theo, quay về thần mộ giáo Huyền Đình Đế Khư. Tiểu ngư đến cùng có thể tiêu hóa thiên mệnh hay không? Lập tức liền biết thần đế yến tiệc vẫn như lửa như đồ tiến hành. Việc Lý Thiên Mệnh chặn giết Vũ Văn Chúc Lân, đối với đế quốc Huyền Đình vũ trụ mà nói, chẳng qua chỉ là một gợn sóng nhỏ trên biển khơi. Tinh giới vừa che đậy, phong cấm, hắn chỉ có thể uổng công bị bắt giữ, căn bản không ai liên tưởng đến Lý Thiên Mệnh. Đây chính là năng lực đặc thù của tinh giới tộc. Hệ thống tu luyện khác, muốn vô thành vô tức giết một người chiến lực tương đương, độ khó khăn lại vô cùng lớn. Lúc này, gia hỏa kia thành trụ thần bản nguyên, bị Lý Thiên Mệnh cầm trong tay phong cấm, mặt hắn uy hiếp, cầu xin tha thứ hay chửi rủa, căn bản không ai quan tâm. Lý Thiên Mệnh dùng hư vô vũ trụ tinh tượng vây quanh trụ thần bản nguyên, vô thành vô tức trở lại đế khư, rồi tiến vào thần mộ giáo, như dạo bước trong nhà, dễ dàng tiến nhập cấm địa Đông Ly Cung. Trang diện này khiến Vũ Văn Chúc Lân não tự trống rỗng. Vì sao? Vì sao những người này đều không thấy hắn? Hắn sớm biết Lý Thiên Mệnh xuất quỷ nhập thần, nhưng không ngờ hắn ẩn nặc khủng bố đến vậy. Hắn thân ở trong thể nội Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không hiểu chi tiết hư vô vũ trụ tinh tượng, có cảm giác chỉ duyên thân ở trong núi này. Người rốt cuộc là lai lịch gì? Dưới sự sợ hãi, Vũ Văn Chúc Lân cuồng loạn hỏi, tâm tình của hắn đã không chỉ một lần nổ tung. Mà vô luận hắn hỏi gì, Lý Thiên Mệnh đều không phản ứng. Sự lạnh lùng này khiến Vũ Văn Chúc Lân càng thêm ngạt thở. Đông Ly Cung, ngươi dám trực tiếp đi vào? Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Vũ Văn Chúc Lân có chút phát điên, nơi này rõ ràng là cấm địa của Lý Thiên Mệnh, hắn dựa vào cái gì mà quen thuộc như vậy? Trong khoảnh khắc nội tâm hắn hỗn loạn nhất, Linh Lung Không U mỹ nhân mặt phát cao gầy, cứ vậy xuất hiện ở cửa Đông Ly Cung, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, nhìn xuống phía dưới bậc thang, rõ ràng đang chờ người đến. Nàng đang đợi ai? Vũ Văn Chúc Lân dùng đầu ngón chân cũng biết, nàng đang đợi Lý Thiên Mệnh. Khổ tình hí giữa đệ tử Mộc Đông Ly và hắn, đều là diễn xuất, vi sinh mặt nhiễm này cũng là người của hắn. Vũ Văn Chúc Lân là người đầu tiên tận mắt phát hiện việc này, quả thực như bị sét đánh. Đến cả Mộc Đông Ly, vị phu nhân giáo chủ tương lai, bọn hắn cũng dám lừa gạt. Rõ ràng Mộc Đông Ly khó chịu, Lý Thiên Mệnh lại đi vào nhà nàng, cùng đồ để nàng tư tình gặp gỡ. Nếu để Mộc Đông Ly phát hiện, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận là Lý Thiên Mệnh hay vi sinh mặt nhiễm đều không coi hắn tồn tại. Khi Lý Thiên Mệnh từ trong hư vô bước ra, trong mắt họ chỉ có đối phương. Ở đây đợi làm gì? Vào phòng ngươi đi, Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh mặt nhiễm nhu thuận gật đầu. Bộ dáng nàng tràn đầy ngọt ngào thỏa mãn, đâu giống một kẻ bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ người. Nàng trong khoảng thời gian này bị quá nhiều trào phúng, lẽ ra phải buồn khổ, nàng dựa vào cái gì mà tự tại khoan thai như vậy? Nội tâm Vũ Văn Chúc Lân nứt ra, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh và vi sinh mặt nhiễm, tại Đông Ly Cung dắt tay, nghênh ngang xuyên qua hành lang, phản phất là nam nữ chủ nhân nơi này. Không phải, chẳng lẽ các ngươi không sợ một Đông Ly đột nhiên trở về sao? Vũ Văn Chúc Lân khó có thể tin nói. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới vui vẻ nhìn hắn một cái, nói, loại côn trùng này ngươi thấy chưa? Cũng là chiến thú của ta, nó có vạn vạn ức phân thân, mỗi phân thân đều có một cái bản mệnh tinh giới cỡ nhỏ, hiện tại nó trải rộng toàn bộ đế khư. Vũ Văn Chúc Lân trừng to mắt, nhìn không gian trong tay Lý Thiên Mệnh vỡ tan, một con gián nhỏ màu bạc kim loại đi ra, hướng hắn gật gù đắc ý, hắc hắc nói, ngươi, có, tình nhân, 8 cái. Con số này khiến Vũ Văn Chúc Lân có cảm giác rút gân tại chỗ. Không có khả năng, không có khả năng có loại nghịch thiên chi vật này. Khi hắn cuồng loạn nói những lời này, chỉ rõ nội tâm đã chấp nhận sự thật. Mà hắn sống lâu như vậy, tự nhiên biết rõ hơn ai hết, khi Lý Thiên Mệnh nói cho hắn bí mật chung cực này, có nghĩa là hắn chắc chắn phải chết. Tuyệt đối không có nửa điểm khả năng sống tiếp. Ngươi, các ngươi. Vũ Văn Chúc Lân muốn nói vô số lời uy hiếp, càng muốn nguyền rủa, thống mạ, nhưng buồn thay, khi hắn hiểu rằng những thứ này đều vô dụng, cổ họng hắn dường như bị kẹp lại, một câu cũng không nói rõ ràng. Mà Lý Thiên Mệnh và vi sinh mặt nhiễm cũng không phản ứng đến hắn, bọn hắn dắt tay tiến vào khuê phòng của vi sinh mặt nhiễm, Lý Thiên Mệnh ở đây rất quen thuộc, trực tiếp đặt Vũ Văn Chúc Lân lên tay vi sinh mặt nhiễm, sau đó nằm xuống ghế, tư thái kia rõ ràng là đến vô số lần. Lục giai thiên mệnh. Vi sinh mặt nhiễm cầm trụ thần bản nguyên, hơi có chút khẩn trương. Sao, không nắm chắc? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Thử xem. Cùng các tỷ tỷ cùng đi. Vi sinh mặt nhiễm nói. Thứ gì? Các ngươi có ý gì? Nghe đến đó, nội tâm Vũ Văn Chúc Lân càng phát run, thành âm mất tiếng. Đáng tiếc, vẫn không ai coi hắn là vật sống. Mà ngay chớp mắt sau đó, Vũ Văn Chúc Lân thấy một màn khiến tu sĩ huyễn thần như hắn cảm thấy đại hoảng sợ nhất. chỉ thấy tử hạt nhỏ trong thân thể giai nhân trước mắt cuộn trào, tái tạo biến hóa, trong khoảnh khắc, thêm vào nguyên lai, tổng cộng 50 vi sinh mặt nhiễm giống nhau như đúc, xuất hiện trước mắt Vũ Văn Chúc Lân. Vũ Văn Chúc Lân nhìn hoa cả mắt. Không chỉ là vấn đề mỹ, đối với hắn mà nói, mỹ mạo không có ý nghĩa. Kinh khủng là tất cả những gì hắn cảm nhận được. 50 tỷ muội hình dạng cực độ tương tự, phong tình vạn loại, thân thể của các nàng mang một phẩm chất riêng, khi vi sinh mặt nhiễm không dùng huyễn thần che giấu phẩm chất riêng này, khí tức thôn phệ thể của nàng, đối với bất kỳ tu sĩ huyễn thần nào, đều quá rõ ràng. Tựa như trong bầy cừu, xuất hiện một con sói. Đừng quản đây là sói trưởng thành hay sói con, chỉ cần là sói, bầy cừu sẽ liếc mắt phát hiện ra sự khác biệt. Sói và dê chỉ là một ví dụ. Thế nhưng, Vũ Văn Chúc Lân nhìn 50 mỹ nhân ca múa, nội tâm hắn giờ khắc này triệt để xé rách, hắn dùng ngữ khí vô cùng hối hận, chấn kinh, khó tin, phát ra tiếng gào rít cuồng loạn. Lò luyện. Quả nhiên, hắn vẫn nhận ra. Chỉ cần vi sinh mặt nhiễm không che đậy, hắn liếc mắt nhìn thấu. Lò luyện là truyền thuyết chung cực của tu sĩ huyễn thần, khiến họ hoảng hốt sợ hãi lại hướng tới, có chút tương đương với thiên cửu cảm của huyễn thiên thần tộc. Đương nhiên, Vũ Văn Chúc Lân hoảng sợ chiếm đa số. Bởi vì, hắn hiện tại đã phế đi. Nếu hắn ở một nơi khác, nhận ra lò luyện này, với thực lực hiện tại của vi sinh mặt nhiễm, có lẽ hắn vẫn là một miếng bánh ngon. Không không không. Ý thức được kết quả của mình, Vũ Văn Chúc Lân lúc này nghênh đón tuyệt vọng lớn nhất. Mà vi sinh mặt nhiễm nhìn món quà đến từ Lý Thiên Mệnh, nàng có lúc lạnh lùng, cũng rất đáng sợ. Chỉ thấy nàng và các tỷ tỷ, từng người đặt tay ngọc lên trụ thần bản nguyên Lý Thiên Mệnh đã mở miệng cái cây dừa này, các nàng chỉ cần đem huyễn thần của Vũ Văn Chúc Lân, cùng với Thiên Mệnh sau khi hắn thăng cấp trật tự, từng chút bóc tách, dung hội, tiêu hóa. Việc giữ lại sự tươi mới, cũng là để giữ lại tính hoàn chỉnh của huyễn thần và Thiên Mệnh, nhưng nếu như vậy, Vũ Văn Chúc Lân sẽ chết dần chết mòn, chết trong thống khổ tột cùng. Đừng như vậy. Hãy cho ta chết thống khoái đi. Vũ Văn Chúc Lân kêu thảm thiết. Vi sinh mặt nhiễm mặt không biểu tình, còn Lý Thiên Mệnh thì khoan thai nằm, nói, ta đến thế giới này, chính là vì thống ngự hết thảy, ngươi dám nghịch ta, còn muốn mạng của ta, ta đương nhiên phải bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Hiện tại cũng không có khỉ nào nhìn đâu. Vũ Văn Chúc Lân khổ sở nói. Bây giờ nhìn không thấy, tương lai sẽ thấy. Lý Thiên Mệnh bình thản đáp. Mà sự bình thản của hắn, đối với Vũ Văn Chúc Lân mà nói, không nghi ngờ gì là nhát dao cuối cùng. Tiếp đó, huyễn thần phân liệt, trụ thần bản nguyên, Thiên Mệnh thái tử vỡ vụn, Thiên Mệnh sụp đổ, những đả kích hủy diệt này cùng nhau ập đến, thần hồn vốn đã thủng trăm ngàn lỗ của Vũ Văn Chúc Lân, giờ phút này càng trở nên tan nát. Sau đó, hắn liền giận mắng, kêu thảm cũng không được, chỉ có thể lẩm bẩm như một con chó hoang rơi xuống nước, chết trong tuyệt vọng và sự chậm chạp của cái chết. Ta. Sao ta cảm thấy, hắn có chút đáng thương. Vi sinh mặt nhiễm có chút không đành lòng nói. Sống 50 vạn năm, cũng sống đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, rồi nói, người vốn dĩ không phải là người nhân từ. Nàng cũng biết, chỉ là cách một khoảng thời gian, có chút không quen mà thôi. Phải biết, trong cuộc đời của nàng, từ khi đến Huyền Đình Đế Khư đến nay, mấy trăm năm này đã chiếm cứ một nửa nhân sinh của nàng, bởi vậy, nàng đã rất lâu không hấp thu huyễn thần mới. Minh Bạch. Muốn vĩnh viễn đi theo hắn, là một tiểu kiều thê tốt, phụng dưỡng hắn, vì hắn phân ưu, nàng chỉ có một con đường. Người nghèo dựa vào biến dị. Là người biến dị huyễn thần, nàng biết con đường của mình ở đâu. Sau đó, nàng bắt đầu an tĩnh lại. Rất nhanh, huyễn thần và Thiên Mệnh của Vũ Văn Chúc Lân đều bị rút đi sạch sẽ, mà Thiên Mệnh thái tử còn lại của hắn thì hóa thành tro bụi, tản mát ra. Chúc Dương Kỳ Lân huyễn thần. Huyễn thần trung phẩm nguyên thủy cấp này, so với huyễn thần hỗn đạo cấp thái cổ tinh giới trước đây của nàng, vô luận là trình độ phức tạp hay uy lực, đều tăng lên quá nhiều. Dựa theo quy luật ban đầu của nàng, chỉ cần nàng có đủ lực lượng, nàng có thể phát huy ra chiến lực lục giai Thiên Mệnh của Vũ Văn Chúc Lân. Ví dụ như, để Cơ Cơ cung cấp năng lượng cho nàng. Lý Thiên Mệnh thấy, vi sinh mặt nhiễm cùng các tỷ tỷ của nàng, cùng nhau chia sẻ toàn bộ nội dung của Chúc Dương Kỳ Lân huyễn thần, giờ phút này, trên người các nàng, những trung tử hạt nhỏ rạng rỡ thiểm quang, mơ hồ như có kỳ lân lao nhanh. Trung tử hạt nhỏ có vẻ như hấp thu không sạch sẽ, dù sao đây là tới từ Thiên Mệnh thái tử huyễn thần. Vi sinh mặt nhiễm hơi cau mày nói. Vậy thì bắt đầu, nuốt vào cái Thiên Mệnh này thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. A nha. Vi sinh mặt nhiễm ngẩng đầu, thăm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh, oán giận nói, thứ này tên thật kỳ quái, người nói nuốt vào Thiên Mệnh, ta vừa còn tưởng rằng, người bảo ta ăn ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nói, cũng không có khác biệt, tiểu Thiên Mệnh ngươi thường ăn rồi còn gì. Nghe những lời này, vi sinh mặt nhiễm hơi đỏ mặt. Bất quá, dù sao cũng là vợ chồng, nàng oán trách nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó cùng các tỷ tỷ tụ tập cùng một chỗ, dung hội làm một, rồi bắt đầu hấp thu. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu như trật tự là bông tuyết, thì thiên mệnh này như khối thép, có chút khó tan rã. Vi sinh Mặc Nhiễm khẽ nói. Không hấp thu được sao? Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương hỏi. Ngược lại không phải, cũng chỉ là cần một chút thời gian. Vi sinh Mặc Nhiễm đáp. Nàng nói như vậy, Lý Thiên Mệnh an tâm. Không có việc gì, yến tiệc hoang dã đang tiến hành, mà đến một hiện tại vì hắc ám kỳ buông xuống, lại cấm đoán người đi vào, ta tạm thời không có việc gì, ở lại đây vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Đường đường hành cung của giáo chủ phu nhân, giờ phút này lại trở thành sào huyệt ân ái của bọn hắn, trình độ kích thích có thể so với liếm máu trên lưỡi dao. Vi sinh Mặc Nhiễm hài lòng gật đầu, rồi yên lặng tiến vào trạng thái, đi gặm miếng sắt kia. Nàng là trật tự đi hấp thu thiên mệnh, ban đầu khẳng định khó khăn, nhưng chỉ cần gặm được, chính nàng tiến vào cảnh giới thiên mệnh trụ thần, cũng nắm giữ thiên mệnh, có lẽ sẽ dễ gặm hơn. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh, nhưng khả năng phi thường cao, đạo lý cũng giống như chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, hắn hiện tại chỉ có đế hoàng trật tự, căn bản bắt không được thiên mệnh trụ thần, nhưng một khi nắm giữ đế hoàng thiên mệnh, cũng rất có thể có biện pháp. Nhớ đến tiểu ngư trước đó hẳn là bát trọng hỗn độn trụ thần tả hữu, còn Vũ Văn Chúc lân lục giai thiên mệnh, cao hơn nàng 10 cảnh giới trở lên, hàm lượng nội dung thiên mệnh của hắn, dù là chỉ hấp thu một phần rất nhỏ, cũng có thể làm cho nàng ích lợi to lớn. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, Vi sinh Mặc Nhiễm đối với trật tự của những cường giả siêu việt cảnh giới bản thân rất nhiều, hiệu suất hấp thu là phi thường cao. Ngược lại, một số cùng cảnh giới, hoặc là cao hơn mấy tầng, hiệu quả không tính mạnh, cần chồng chất số lượng. Cho nên, hắn còn rất mong chờ. Hắn vừa ma luyện thập hoang đế long kiếm ngục, vừa bầu bạn Vi sinh Mặc Nhiễm, yên lặng chờ đợi. Thời gian bầu bạn như vậy, đảo mắt cũng đã trăm năm trôi qua. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thì như qua hơn 10 ngày, đối với sự trôi qua của thời gian, người càng mạnh, lại càng chậm chạp. Trong thời gian này, Vi sinh Mặc Nhiễm cũng không hấp thu đại lượng hỗn độn tinh vân để tiến hành đột phá, bởi vì Lý Thiên Mệnh vẫn còn lo lắng. Chỉ là vào một ngày sau 100 năm, cái lực trật tự lấy chữ tình thúc đẩy trên thân thể mềm mại của nàng, vậy mà trên bản chất phát sinh biến đổi. Trật tự lên thiên mệnh. Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, hai mắt nóng lên, mặt lập tức nở nụ cười. Không sai, Vi sinh Mặc Nhiễm sắp thành tựu thiên mệnh trụ thân. 100 năm này, trật tự của nàng không ngừng trưởng thành, chỉ là nàng vì một hơi xông thẳng tới thiên mệnh, một mực không bổ sung hỗn độn tinh vân, dẫn đến thể chất kịch biến. Mà giờ khắc này, khi thiên mệnh của nàng ngưng tụ thành, một trận thoát thai hoán cốt do thiên mệnh mà hình thành, bắt đầu trùng kích toàn thân. Đầu tiên, một lượng cực kỳ lớn hỗn độn tinh vân bắt đầu tuôn ra nhập thể, dưới sự thúc đẩy của thiên mệnh và những hỗn độn tinh vân khổng lồ này, mỗi một trung tử hạt nhỏ trong đó bắt đầu hướng về thiên mệnh thái tử chuyển biến. Tiếp theo, kết cấu thiên mệnh thái chi thể hoàn toàn mới đang hình thành. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến quá trình biến đổi này, chuyện này đối với hắn trùng kích cảnh giới thiên mệnh trụ thần, trên thực tế cũng có rất nhiều lợi ích. Ầm ầm ầm. Toàn bộ quá trình đột phá, bởi vì biến đổi quá lớn, nên tiến hành trong thời gian rất lâu. Cho đến sau cùng, một mỹ nhân huỳnh quang, tuyệt mỹ, xuất trần, tóc dài tới eo, thanh lãnh đứng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở, cũng hoàn toàn biết, nàng, các nàng, đã thoát thai hoán cốt, đột phá thành công. Vấn đề đầu tiên Lý Thiên Mệnh hỏi là, lần tiếp theo hấp thu thiên mệnh, không cần bỏ ra cả trăm năm nữa chứ? Còn Vi sinh Mặc Nhiễm thì híp mắt cười lắc đầu, nói, vậy khẳng định là không cần hoàn mỹ. Đây chính là đáp án thuận lợi nhất. Lý Thiên Mệnh đạt được hồi phục hài lòng. Tại đây hết thảy đều kết thúc, hắn nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm được đỡ hẳn lên, sinh mệnh thăng cấp sau, tự nhiên nhịn không được thèm thuồng. Làm gì? Khi hắn nhào tới, Vi sinh Mặc Nhiễm vẫn e lệ. Đương nhiên là nếm thức ăn tươi. Có nàng, cái này 50 ngày mệnh thái chi thể, vòng eo tỉ mỉ, đường cong như rắn, tất nhiên là một phen kịch chiến. Lý Thiên Mệnh cũng không cần sợ làm bị thương nàng, tự nhiên lên lực đạo cùng tốc độ, nhắm trúng tà âm đông ly cung, thỏa thích truyền vang. Cũng không biết phẩm giám bao lâu, mới mệt mỏi, nằm tại biển người, hưởng thụ lúc nhẹ nhõm tại bến cảng. Lý Thiên Mệnh phải đưa ra một kết luận, vẫn là thiên mệnh thái chi thể càng tốt hơn, ngược lại càng giống chân thực huyết nhục, càng chịu mài mòn. Chờ khi tỉnh lại, hoàng yến thứ hai yến cũng bắt đầu. Thứ hai yến này cùng cổ yến thứ hai yến khác nhau, không phải thiên nhai thi hội gì, Lý Thiên Mệnh cũng không mấy để ý, dù sao vẫn chưa tới lúc ngụy ương, an nịnh phát lực. Chúc Dương Kỳ Lân huyễn thần, nhân thần hợp nhất, người biết không? Tăng thêm thiên mệnh thái. Nghỉ ngơi tốt, Lý Thiên Mệnh nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm trước mắt. Vi sinh Mặc Nhiễm lắc mình biến hóa, rất nhanh biến thành Chúc Dương Kỳ Lân thiên mệnh thái tử cùng huyễn thần tạo thành trước mặt Lý Thiên Mệnh, mười phần uy vũ bá khí, lực sát thương rất mạnh. Tiếng chân thực vũ trụ. Đến chân thực vũ trụ, Lý Thiên Mệnh thấy chút dương kỳ lân của vi sinh mặt nhiễm cao ước chừng 10 triệu mét, so Vũ Văn chút lân kém một chút, nhưng dựa vào trình độ huyễn thần này, quét ngang Thiên Mệnh tam giai phía dưới không thành vấn đề. Nói cách khác, thực lực vi sinh mặt nhiễm, một chút thì cùng lên. Tiểu ngư cùng tử chân, luận trưởng thành bạo phát tốc độ, có thể tiểu cá còn sẽ nhanh hơn một chút. Nàng vốn là phàm nhân chi khu, lại thông qua một trận biến dị, có thể so sánh với tử chân, loại trọng sinh giả khủng bố, thật nghịch thiên. May ra, các nàng đều cần ta dưỡng. Như thế, càng có thể biểu dương giá trị của Lý Thiên Mệnh. Tiếp đó, người muốn làm sao? Thần mộ giáo bên này, đối người cuối cùng sẽ ra kết luận. Vi sinh mặt nhiễm nói. Không quan trọng, chủ yếu vẫn là nhìn Thái Nhất Tháp Sơn cùng khởi nguyên hồn tuyền. Vũ Văn Chúc lân chết trăm năm, Trấn Bắc Tinh Vương đã sớm biết, cũng tra toàn bộ, tạm thời không có sơ hở nào, nhưng ác ý của bọn hắn đối với ta, khẳng định chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh mặt nhiễm bên này tạm thời yên tâm, hắn cũng muốn đi làm chuyện khác. Ta đi trước bên trong tinh hải một chuyến, xem có thể trực tiếp đột phá phong cấm kết giới quan triệu cấp kia không. Lúc này trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh có đột phá, còn chưa phát huy tác dụng. Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Vi sinh mặt nhiễm nói. Huyễn thần của ngươi trước đừng bại lộ, lần này cảnh giới biểu hiện quá nhanh, dễ gây hoài nghi. May ra sư tôn của ngươi chú ý vào hoang yến, không về đến nhìn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tùy thời liên hệ. Vi sinh mặt nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh lại sờ khuôn mặt nàng, liền trốn vào hư vô vũ trụ tinh tượng, biến mất trước mắt vi sinh mặt nhiễm. Mà vi sinh mặt nhiễm nhìn mãi phương hướng hắn rời đi. Ánh mắt vẫn quấn quýt si mê. Hoang yến tiến hành, bên trong thần mộ giáo, nhất là khu vực huyết mạch tổng giáo, vẫn quạnh quẽ. Lý Thiên Mệnh đến tinh huyền hải, chỉ thấy trên biển ngoại tinh, những cung đình lầu các kiến tạo bên cạnh khởi nguyên linh tuyền, vẫn thưa thớt người. Điều này cho hắn điều kiện tốt để chui vào bên trong tinh hải. Ngân Trần, làm tốt tầm mắt toàn cục. Lý Thiên Mệnh nói, liền vượt qua biển ngoại tinh mỹ lệ này, một đường dẫm lên tinh thần tiến lên. Kết giới phong cấm chói lọi quan triệu cấp kia, rốt cục xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tinh huyền quan triệu phong cấm kết giới. Đây là bản hiệu của tinh huyền mạch. Lý Thiên Mệnh lần nữa sử dụng trộm thiên chi nhãn, mở ra trạng thái thiên mệnh nhãn. Trong mắt hắn xuất hiện rõ ràng nhị trọng hình sáu cạnh vòng tuổi, toàn bộ ánh mắt xem ra cực kỳ thâm thúy, quỷ dị. Tối thiểu rõ ràng hơn lần trước một chút. Rất nhiều kết giới, Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn này xem xét, liền biết có thể phá hay không. Lần trước, rõ ràng không thể. Mà lần này, hắn có chút không chắc, cảm giác có hy vọng, nhưng lại thấy nan đề phi thường lớn. Trước thử một lần. Hắn vẫn trong trạng thái hư vô, chọn một mặt bên ít người, sau đó động thủ tại quan tự tại giới. Ở đây, hắn cẩn thận thăm dò, bắt đầu dùng một tay để phân tích, bóc tách thần tích kiến tạo hơn mấy ức năm. Ngoại trừ trộm thiên, không ai làm được. Ngay từ đầu, tìm được một đầu sợi rời rạc là phi thường khó khăn. Nhị trọng thiên mệnh luân hồi của Lý Thiên Mệnh nhanh nhìn mù, vẫn không tìm được. Hắn dùng kiên nhẫn cực mạnh tiếp tục, rốt cuộc sau mấy tháng mới tìm được đầu mối, tối thiểu thân thể tiến vào nội bộ kết giới, chính thức bắt đầu xuyên qua. Tiếp đó, tốc độ dù mau hơn một chút, nhưng rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh cảm giác được hạn mức cao nhất của mình. Hắn đưa ra kết luận. Ta dùng nhị trọng thiên mệnh luân hồi chi nhãn tiếp tục, nhất định có thể xuyên qua kết giới quan triệu cấp này, bất quá, có thể phải mất hơn 200 năm. Đối người khác, 200 năm rất ngắn, nhưng đối Lý Thiên Mệnh, có hơi lâu. Thời gian dài như vậy không thể tu luyện, cũng không thể có tiến triển khác, có chút thiệt thôi. Vấn đề đặt ra với Lý Thiên Mệnh là, đến cùng là dùng tinh vân tế, trực tiếp mua sắm khởi nguyên hồn tuyền, hay là tiêu hao 400 năm ở đây? Sở dĩ là 400 năm, vì khả năng đi ra cũng mất 200 năm. Nếu có thể trộm đi vào, chỗ tốt chính là, ta rất có thể lấy được lượng lớn khởi nguyên hồn tuyền, trực tiếp trả thù, giải quyết vấn đề thần hồn bị thương sau này. Đương nhiên, mạo hiểm cũng lớn. Nếu thời gian nhanh, Lý Thiên Mệnh ngược lại nguyện ý chấp nhận mạo hiểm, hiện tại thời gian tiêu hao nhiều, có chút xoắn xuýt. Khi Lý Thiên Mệnh còn xoắn xuýt, Ngân Trần bỗng nhiên nói, ta có, thứ ba, con đường. Ồ. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ, nói nghe một chút. Ngân Trần ha ha nói, cái kia, Trấn Bắc, Tinh Vương, mang theo, mười mấy, thần mộ, mỹ nữ, đệ tử, rời đi, đế khư, tiến về, tinh mỏ. Mỹ nữ đệ tử thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh nghe xong liền biết, đây là trích tinh sư. Như thế nào trích tinh sư? Trên thực tế, là đến mỏ quặng tinh vân tế, giúp thu thập khai thác tinh vân tế. Đây là công việc của Trấn Bắc Cục, lúc trước Lâm Tiêu Tiêu cũng đến đây làm trích tinh sư. Mà Trấn Bắc Tinh Vương là ai? lão tiện nhân. Lần này hắn chọn nhóm trích tinh sư, cơ bản là trẻ tuổi nữ hài, lại đều mới vào thần mộ giáo không lâu, không có bối cảnh. Người này ý vào quyền hạn cùng tự thân cường đại, muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Mà lần này, hắn bị Ngân Trần để mắt tới. Thực lực trấn Bắc Tinh Vương thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập giai, thân cao, 1.000, 1.000.000. Ngân Trần nói. Khiêu chiến có chút lớn. Lý Thiên Mệnh cau mày. Mà Bạch Phong Âm lãnh cười một tiếng, nói, nhưng nếu có thể cầm xuống, tác dụng coi như lớn nhiều bên ngoài đế khư là một mảnh tinh vực hoang vu. Âm âm âm. Một chiếc tinh hạm cự hình, hình dáng như một cái trụ chống trời màu tím đen, hoành không xuyên thẳng qua, cao tốc bay đi. Cái trụ lớn này, tại thế giới chân thực, chiều dài e rằng có đến 100 ức mét, như một côn bổng trụ thần khí được phóng đại vô hạn, lạnh lẽo mà kiên cường. Trên thân nó lập lòe những đạo quang hoa thần văn nguyên thủy màu vàng đen, vô cùng lóa mắt, hào hoa. Đây chính là Trấn Bắc Hào trứ danh của thần mộ giáo Trấn Bắc Cục, tinh hạm vận chuyển tinh vân tế xuất ngoại của Trấn Bắc Cục. Vô luận là công kích lực hay lực phòng hộ, nó đều thuộc hàng đỉnh cấp. Chủ thể chế tạo của nó, cùng với kết giới tinh hải trung tâm, đều đạt tới cấp tiểu quan triệu. Trấn Bắc Hào này được xem là tinh hạm vũ trụ cấp quan triệu. Trấn Bắc Tinh Vương là thập giai thiên mệnh trụ thần, có thể khống chế tinh hạm vũ trụ cấp quan triệu, thuần túy dựa vào chức vị. Một khi hắn rời khỏi vị trí béo bở này, chắc chắn phải nhường lại Trấn Bắc Hào. Nói cách khác, bản thân Trấn Bắc Hào cũng là để bảo hộ tài phú của thần mộ giáo, chứ không phải vật riêng tư của hắn. Trong đế khư, vô luận là kết cấu quyền lực hoàng triều, thị tộc hay cao tầng thần mộ giáo, quan hệ lẫn nhau đều rối rắm phức tạp. Trấn Bắc Tinh Vương khéo giao hảo hữu, có thể sống sung túc, tự nhiên có không ít thủ đoạn, người cũng thông suốt được. Giờ phút này, bên trong Trấn Bắc Hào. Trong chủ điện, bầu không khí kiều diễm, thải quan sâu kín, một lão giả cao gầy, mũi ưng, mặt cao ngạo uy nghiêm, đang ngồi trên tôn vị, hai chân mở rộng, sóng yên biển lặng. Trước mặt hắn, có chừng hơn 50 tiểu mỹ nhân trẻ tuổi, không một nam nhân. Các nàng tướng mạo, khí chất khác nhau, nhưng có thể nhập thần mộ giáo, đều là những người có thiên phú, mỹ mạo ngàn dặm mới tìm được. Những tiểu mỹ nhân tuổi thanh xuân, ngây ngô mà đơn thuần này, giờ phút này ít nhiều có chút khẩn trương. Sắc mặt các nàng khác nhau, có người sùng kính, chờ mong, có người lo lắng. Là nam nhân duy nhất ở nơi này, Trấn Bắc Tinh Vương chỉ cần ngồi đó, khí tràng của hắn đã bao trùm toàn bộ, dường như một bàn tay lớn, có thể tóm gọn hơn 50 hỗn độn trụ thần vào lòng bàn tay. Trong đám người, có hai mỹ thiếu nữ mềm mại, dưới bầu không khí nghiêm túc này, chăm chú dựa vào nhau. Một vị thiếu nữ váy lam, rất căng thẳng, nàng khẽ nói với đồng bạn, Bình Nhi, hắn chọn trích tinh sư, đều là nữ, những lời đồn không hay kia, chẳng lẽ là thật sao? Thiếu nữ tên Bình Nhi nháy mắt, nàng là người duy nhất không quá khẩn trương, khuôn mặt ửng hồng, nói, đương nhiên là thật rồi, Trấn Bắc Tinh Vương thích nhất là cái này. Hơn nữa hắn còn thường xuyên mang các tiểu cô nương trẻ tuổi đi gặp những bằng hữu quyền quý cường giả của hắn nữa. Nói xong, nàng thấp giọng nói thêm, đây là tỷ tỷ ta nói cho ta biết, người khác cơ bản không biết đâu. Tỷ tỷ ta cũng từng lên Trấn Bắc Hào của hắn, ta mới rõ ràng như vậy. Tinh Vương đại nhân cấm những cô nương nhận ân huệ của hắn nói lung tung, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Hắn kỳ thật không sợ người khác nói, bởi vì dù có truyền ra, hắn cũng có thể trấn áp được. Đây chính là chỗ mê người của mạnh mẽ và quyền thế. Rất rõ ràng, trừ Bình Nhi ra, các thiếu nữ khác đều không cảm thấy chờ mong, các nàng đều rất khẩn trương, trên gương mặt xinh đẹp ngây ngô, viết đầy bất an. Bình Nhi. Nghe hết thảy, thiếu nữ mặc áo lam kia tuyệt vọng, hốc mắt nàng đỏ bừng, run giọng nói, người biết rõ là như vậy, người còn dẫn ta tới đây. Người đây không phải hại ta sao? Lâm Khanh Khanh. Thiếu nữ áo đỏ tên Bình Nhi trợn trắng mắt, vẻ mặt cạn lời, nói, sao ngươi có thể nói như vậy? Ta là vì quan hệ tốt với ngươi mới giúp ngươi, đây là một con đường tắt có thể thay đổi vận mệnh. Ngươi nói những nữ hài không có bối cảnh như chúng ta, ở thần mộ giáo có tư cách gì? Tư bản duy nhất là tuổi trẻ, mỹ mạo, hồn nhiên, ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác. Chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn dâng tư cách này cho Tinh Vương đại nhân, hắn sẽ đối tốt với chúng ta, cho chúng ta tài nguyên, đưa bọn ta bay cao. Cơ hội này, người khác muốn cũng không có đâu. Ngươi. Thiếu nữ tên Lâm Khanh Khanh, nước mắt tràn mi. Nàng vô cùng khó chịu, lắc đầu nói, không phải, chỉ cần chúng ta chân thật tu hành, nỗ lực không bị đào thải, cũng có cơ hội mà. Hơn nữa, dù bị đào thải, cũng không tệ hơn nhân sinh của đại đa số người, cùng lắm thì về Thanh Nguyên Thành. Ấu trĩ. Bình Nhi trừng nàng một cái, càng cạn lời nói, ngươi liều mạng bao nhiêu mới đổi được cơ hội đến đế khư. Đây là nơi ngươi nằm mơ cũng muốn ở lại, thần mộ giáo. Nắm lấy Tinh Vương đại nhân, ít nhất cả đời chúng ta đều là người của thần mộ giáo. ngươi còn muốn về Thanh Nguyên Thành, cái nơi rách nát đó có gì tốt mà về, không sợ bị người ta chế nhạo sao? Lúc trước chúng ta nở mày nở mặt đến, sau đó bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Không được, không được. Nữ hài ngây ngô tên Lâm Khanh Khanh gần như suy sụp, nàng lắc đầu nói, ta đã hứa với Triều Ca, cả đời bên nhau, ta muốn giữ mình cho hắn. Đần độn. Bình Nhi thật sự không còn gì để nói, vỗ nàng một cái, cắn môi nói, ngươi vẫn còn là chim non, ở trước mặt Tinh Vương có là gì, đến mức kia cái gì Triệu Triều, một phế vật không quyền không thế, có gì đáng quý. Ngươi thật là đần chết. Đàn ông đều là cái chuyện đó, nói cái rắm tình cảm, eo uống một cái, mắt nhắm lại, giọng vừa gọi, cả đời vinh hoa phú quý có, tôn nghiêm và địa vị đều có, sẽ có người cúi đầu khom lưng với chúng ta. Không thể, không được, ta không thể có lỗi với hắn. Lâm Khanh Khanh rung giọng, nước mắt hoàn toàn không thể ngăn cản. Ha ha. Bình Nhi cũng lười khuyên nàng, sụ mặt xuống, trực tiếp mở miệng nói, dù sao ngươi cũng không hiểu lòng tốt của ta, vậy ta nói thật cho ngươi biết, vào chiếc tinh hạm này, hoặc là nghênh hợp Tinh Vương, hoặc là biến thành tro bụi, tuyệt không có con đường thứ ba để chọn. Nơi này đã chết không biết bao nhiêu hài cốt oan hồn rồi, không thiếu ngươi một cái. Đến lúc đó tiền đồ không có, ái tình không có, mạng cũng mất. Lâm Khanh Khanh toàn thân chấn động, ánh mắt đau thương. Thấy nàng bộ dáng tuyệt vọng này, Bình Nhi cũng đành chịu, sau cùng mới ôn nhu nói, ngươi hiểu chuyện một chút thì tốt hơn. Trước tiên cứ cầm chỗ tốt đã, chờ đến khi Tinh Vương đại nhân chán ngươi, ngươi lại cùng Triều Ca ân ái cũng không muộn. Lâm Khanh Khanh nghe vậy, chỉ có thể cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt quần áo, lâm vào giãy giụa. Khụ khụ. Đúng lúc này, Trấn Bắc Tinh Vương ho khan một tiếng, khiến chủ điện Trấn Bắc Hào lập tức im lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thấy lão giả lạnh lão, bá đạo kia khẽ ngẩng đầu, quét mắt từng gương mặt xinh đẹp trẻ tuổi ngây ngô, chưa trải sự đời. Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, các vị trích tinh sư mới đến, mục đích chuyến đi này của Trấn Bắc Hào là mỏ quặng Tinh Vân Tế ở Bắc Mạch Tinh Vân Khư, hành trình ước chừng 5 tháng. Vâng, Tinh Vương đại nhân. Các cô nương rung giọng đáp lại, đôi mắt đẹp động lòng người, đều hướng về phía thân thể vĩ ngạn của Trấn Bắc Tinh Vương. Trấn Bắc Tinh Vương khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn bỗng nhiên cất tiếng, chậm rãi nói, cởi y phục, xoay người lại, mặt hướng Trấn Bắc Hào, xếp thành một hàng, nằm sấp xuống, mông vểnh lên. Oa. Bình Nhi nghe vậy, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, rung giọng, quả nhiên là Tinh Vương đại nhân, thật đơn giản thô bạo, hắn muốn hoành tảo thiên quân. Nếu vậy, với Lâm Khanh Khanh và đại đa số thiếu nữ, đó là một sự tàn phá khó chấp nhận. Bình Nhi vừa nghe lệnh, liền cởi xiêm y, quay lưng về phía Trấn Bắc Tinh Vương. Những tiểu cô nương khác, ít nhất còn hơn 40 người, vẫn còn ngơ ngác tại chỗ, nhất thời không biết làm sao. Tinh Vương đại nhân, người có ý gì? Chúng ta là người của Thần Mộ giáo. Bỗng nhiên, một tiểu cô nương tóc ngắn cao gầy kịp phản ứng, căm phẫn lên tiếng. Ông! Trấn Bắc Tinh Vương vẫn giữ nụ cười trên môi, tiện tay vung lên, một trận bão táp ập đến, tiểu cô nương tóc ngắn trong tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp hóa thành tro tàn, chết không toàn thây. Nụ cười và sự lãnh khốc của hắn như hai thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào tim mỗi tiểu cô nương. Các bảo bối, nhanh tay lên. Trấn Bắc Tinh Vương dường như đã quen, tựa như một vị chúa tể, cười nói. Lời vừa dứt, các nữ hài đều sợ hãi tột độ, đầu óc trống rỗng. Không ai dám hé răng, kể cả Lâm Khanh Khanh, tất cả đều học theo Bình Nhi, làm theo yêu cầu của Trấn Bắc Tinh Vương, xếp thành một hàng, mong ai nấy đều cong vút lên. Lâm Khanh Khanh sợ hãi nhất, vì nàng suýt chút nữa đã chất vấn Trấn Bắc Tinh Vương trước cả tiểu cô nương tóc ngắn. Đều là những đứa trẻ thông minh. Trấn Bắc Tinh Vương vô cùng hài lòng. Hắn là người đơn giản thô bạo, không thích dài dòng. Nghe lời thì còn có thể xem trọng, không nghe lời thì lập tức quy thiên. Ngay cả thiên tài như Lâm Tiêu Tiêu, hắn giết còn không hề chớp mắt, huống chi là những nữ tử thiên tài từ biên thành tới. Nhìn những người được xem là thiên tài, thánh nữ, được vạn người truy phủng, những tiểu mỹ nhân vô song ở huyền đình biên thành, giờ phút này lại thành tốt trước mặt mình, vừa run rẩy, vừa nghẹn ngào, lại vừa như mèo nhỏ chờ mong, nịnh nọt chờ đợi hắn khi dễ. Khoái hoạt này, hạng gì có tư vị. Lại nghĩ đến sau này, mỗi một người trong số các nàng đều có hàng trăm hàng ngàn nam nhân truy cầu, khát vọng, khoái cảm ấy còn tuyệt hơn. Có quyền, có thế, có thực lực, lại hạ thấp và đè ép phòng tuyến cuối cùng, đó mới gọi là nhân sinh. Ở huyền đình này, người có quyền có thế, có thực lực hơn hắn, Trấn Bắc Tinh Vương, rất nhiều, nhưng người có phòng tuyến cuối cùng thấp hơn hắn thì thật sự không có mấy ai. Cũng vì vậy, hắn mới có thể đặt chân vững chắc tại Trấn Bắc Cục, một trong tứ đại cục béo bở nhất của Thần Mộ giáo. Nghe đây. Tất cả hô gia gia. Gia gia ta sẽ đi từ người đầu tiên. Cứ thế mà chờ. Trấn Bắc Tinh Vương tâm tình vô cùng tốt, khóa chặt đầu hàng, cất bước tiến tới. mà trái tim của những tiểu cô nương kia phảng phất đang bay trong bão táp, nhục nhã, khó chịu, khẩn trương, hoảng sợ. Tiếng cười của Trấn Bắc Tinh Vương tự như ác mộng vĩnh viễn không tan. Đợt này chất lượng thật không tệ. Hắn tán thưởng, chuẩn bị đại khai sát giới. Ngay khoảnh khắc này, trước mắt hắn lóe lên một đạo hắc ảnh. Đó là... Hai mắt Trấn Bắc Tinh Vương đột nhiên co rụt lại. Tại phía trước Trấn Bắc Hào, trước cái cột trụ tím đen cao ngất kia, một chiếc vũ trụ tinh hạm cỡ nhỏ đang lao đến, đâm thẳng vào Trấn Bắc Hào. Vừa rồi hắn chuyên chú vào đám nữ đệ tử, không hề phòng bị. Đến khi hắn kịp phản ứng, đã muộn mất rồi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Trấn Bắc Hào đang bay với tốc độ cao bị va chạm, tại chỗ rung chuyển dữ dội. Bên trái phía trước nổ tung, trực tiếp làm thay đổi đường đi, khiến Trấn Bắc Hào đâm thẳng vào một khu vực đầy sao, ầm ầm va chạm. Điều này đương nhiên dẫn đến Trấn Bắc Hào nội bộ cũng bất ổn. Các tiểu cô nương bị xô đẩy ngã nghiêng ngã ngửa, còn Trấn Bắc Tinh Vương cũng bị hất văng ra ngoài, mặt mũi bầm dập. May mắn Trấn Bắc Hào là cấp bậc quan triệu, dù bị va chạm bởi một vũ trụ tinh hạm cấp nguyên thủy trung phẩm, cũng chỉ bị tổn hại bên ngoài mà thôi. Nhưng bản thân Trấn Bắc Tinh Vương lại cảm thấy toàn thân chấn động. Đây chẳng phải là tinh hạm của Vũ Văn Chúc Lân sao? Vũ Văn Chúc Lân đã chết. Chết trên đường đi Lân Quốc dị tộc tìm người. Cái chết bí ẩn, không tìm ra hung thủ. Đây là điều Trấn Bắc Tinh Vương trăn trở nhất, hắn đã điều tra cả trăm năm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Vạn vạn không ngờ tới, chiếc tinh hạm biến mất của Vũ Văn Chúc Lân lại xuất hiện, còn đến va chạm mình. Kẻ nào giả thần giả quỷ? Trước mặt đám tiểu cô nương đang kinh hoàng, Trấn Bắc Tinh Vương đương nhiên phải tỏ ra cứng rắn, bảo vệ hình tượng chí cao vô thượng của mình. Hắn hiện tại hoàn toàn không còn tâm trạng hưởng thụ tiệc vui, dù sao ai biết tiếp theo, có thể hay không còn có kẻ quấy rối. Ầm ầm. Có thể thấy, chiếc tinh hạm của Vũ Văn Chúc Lân sau khi va chạm, giờ phút này đã nổ tung, nơi đó ngập tràn tinh quang và thi thể. Các ngươi ở đây đừng nhúc nhích, ta đi một lát sẽ trở lại. Trấn Bắc Tinh Vương lạnh lùng nói một câu, rồi theo Trấn Bắc Hào lao ra, phong tỏa toàn bộ tinh hạm, chuyển sang trạng thái phòng thủ. Bản thân hắn trực tiếp chui vào chân thực thế giới, dùng thân thể thần linh tinh hải khổng lồ cao hơn 10 triệu thước, hướng về điểm nổ tung của tinh hạm Vũ Văn Chúc Lân mà đi. Không sao, không sao. Tinh Vương đại nhân sẽ sớm giết chết kẻ quấy rối. Bình Nhi vốn là người đầu tiên chờ mong, ai ngờ bị quấy rối, tâm tình tệ hại. Nàng tâm tình tồi tệ, còn những tiểu cô nương khác thì mềm yếu ngồi xuống, đau thương nhìn nhau, rồi khóc thành một mảnh. Có lẽ, các nàng hy vọng Trấn Bắc Tinh Vương không thể quay về, xảy ra chuyện gì đó. Nhưng các nàng không dám mở miệng. Hơn 50 người, ngay cả quần áo cũng không dám mặc, cứ thế mờ mịt nhìn về phía điểm nổ tung, chờ đợi một kỳ tích mà trong lòng cho là không thể xảy ra. Các nàng đều khẩn trương nhìn. Nhưng Trấn Bắc Hào đã đâm nát mảnh tinh khư này, hiện tại khắp nơi đều là mảnh vỡ tinh tú và mê chướng. Chiếc vũ trụ tinh hạm nổ tung càng vỡ thành vô số mảnh, khiến Trấn Bắc Tinh Vương tiến vào khu vực đó, các nàng hoàn toàn không nhìn thấy. Các nàng chỉ có thể trợn to mắt, cố gắng nhìn thấy một vài dấu vết để lại. Bằng hữu phương nào? Tại Hà Tinh Huyền Đạo, Tinh Vương của Trấn Bắc Cục, Thần Mộ Giáo. Vừa rồi ngươi đâm vào là Trấn Bắc Hào, tinh hạm cấp quan triệu của Thần Mộ Giáo. Ánh mắt Trấn Bắc Tinh Vương lạnh lão, tiến vào đám mây nổ tung, vô cùng lạnh lùng nhìn tứ phương, trên mặt đầy vẻ hung uy, thần uy vô hạn. Nhưng khi thanh âm của hắn vang vọng, lại không có ai đáp lại, ngoại trừ tiếng nổ liên tục, khắp nơi đều yên tĩnh đáng sợ. Trấn Bắc Tinh Vương tính nhẫn nại sắp đến cực hạn, lại nhìn thấy một số phấn quang trong đám mây nổ tung. Màu sắc này. Hắn nhíu mày, trong ấn tượng hình như đã từng thấy loại phấn quang mang theo tính hủy diệt này, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Và khoảnh khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình hình như bị loại phấn quang hừng hực này nuốt chửng ông. Trấn Bắc Tinh Vương đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mắt hắn, thân thể khổng lồ ngàn vạn mét, xuất hiện một cái hành tinh nguyên màu hồng vô cùng to lớn. Hành tinh nguyên màu hồng này có thể lượng hơn hắn gấp trăm lần, không biết đã hấp thu bao nhiêu lực lượng hỗn độn tinh vân, sớm đã dự trữ ở chỗ này. Bên trong hành tinh nguyên màu hồng, một tiểu nữ hài phấn phát, đang vô cùng lạnh lùng nhìn hắn, mắng một tiếng, cặn bã, ngươi xong đời. Giết chết ngươi, cô nãi nãi có nghỉ ngơi thêm 600 năm cũng nguyện ý, Hai mắt Trấn Bắc Tinh Vương đột nhiên trợn to, dù không tính e ngại, nhưng vẫn có một loại cảm giác kinh hồn. Hắn nhớ tới hành tinh nguyên màu hồng này thuộc về ai? Lý Thiên Mệnh. Hắn đã xử lý Vũ Văn Chúc Lân. Hiện tại hắn muốn xử lý chính mình. Hắn dựa vào cái gì? Hắn làm sao dám? Trong chớp mắt, lửa giận trong hai mắt Trấn Bắc Tinh Vương bốc lên, đang muốn quát lớn, cờ căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nàng nuốt nhiều hỗn độn tinh vân cùng hỗn độn hoang tai, mở tối đa sáng thế tổ tinh nguyên giới của chính mình thành thái cổ hỗn độn giới, hình thành càn khôn không gian tiểu vũ trụ lực hủy diệt. Nàng đã đợi ở đây rất lâu. Từ khi biết được hành trình của Trấn Bắc Tinh Vương, Lý Thiên Mệnh đã chờ ở đây chờ đợi. Giờ phút này, trong tâm Cơ Cơ khẽ động, hằng tinh nguyên cùng thái cổ hỗn độn giới hòa làm một thể, còn tăng thêm đại lượng hỗn độn hoang tai để nhất kỷ nguyên tổ tinh, rồi nổ tung. Ầm ầm. Vụ nổ này sắp vỡ, uy lực tối thiểu tăng vọt mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần so với lần trước Lý Thiên Mệnh đối phó Tinh Huyền Vô Kỵ. Ngay cả Lý Thiên Mệnh chính mình cũng mạnh hơn khi đó rất nhiều. Trấn Bắc Tinh Vương thậm chí không cảm giác được vụ nổ, hắn vừa tế ra tinh giới ngăn cản, trước tiên đã bị phấn quang chìm ngập. Trong quá trình chìm ngập, Cơ Cơ đem uy lực chôn vùi mạnh nhất đều tụ hợp trên thân thể vũ trụ thần linh siêu cường hơn 10 triệu mét kia. Rầm rầm rầm. Tinh hải vũ trụ màu hồng kinh khủng nổ tung, ngay tại trước mắt Trấn Bắc Hào sinh ra. Trấn Bắc Hào trước tiên bị phấn quang chìm ngập, sau đó bị đánh bay ra ngoài, những cô nương trong đó bất ổn phi thiên độn địa, oanh oanh yến yến kêu sợ hãi liên tục. Đây là vụ nổ gì? Uy lực sao mà khủng bố? Trấn Bắc Tinh Vương thế nào rồi? Đầu óc các nàng một mảnh hỗn loạn, cả người vẫn còn mộng. Mà nói thật, Trấn Bắc Tinh Vương cũng bị nổ mộng, nằm mộng hắn cũng không nghĩ ra lực sát thương của Lý Thiên Mệnh có thể cường hóa đến trình độ này. Ở khoảng cách gần như vậy đứng mũi chịu sào, tinh giới và thiên mệnh thái của hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn trở loại trùng kích khủng bố này. Rầm rầm rầm. Dưới vụ nổ này, tinh giới của hắn tiếp cận phá toái. Đối với tinh giới tộc mà nói, tinh giới cũng là một cái mạng khác, bởi vậy Trấn Bắc Tinh Vương nghiến răng hung ác, lựa chọn dùng nhục thân để kháng. Không cần nghi ngờ, hắn đánh giá cao sức chống cự của nhục thân. Dưới sự hủy diệt khủng bố này, nhục thể của hắn trực tiếp bị oanh đến cực hạn trị số, nổ nát vụn tại chỗ, trực tiếp trọng thương đến trình độ trụ thần bản nguyên. Không có khả năng. Giờ khắc này, nội tâm Trấn Bắc Tinh Vương sụp đổ tại chỗ, hoàn toàn không thể tin. Một khi trọng thương thành trụ thần bản nguyên, điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh một lát nữa là có thể giết hắn. Không không không. Từ cường ngạnh đến tuyệt vọng, sắp vỡ, Trấn Bắc Tinh Vương cưỡng ép giữ vững tâm thần, hướng dư âm hủy diệt trước mắt nói, Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi có gì không hài lòng về ta, hoàn toàn có thể nói chuyện. Ngươi không cần thiết cùng thần mộ giáo chúng ta sinh tử đối mặt. Có thể nói. Chờ ngươi nghe lời rồi bàn lại. Thanh âm Lý Thiên Mệnh từ bốn phía oanh minh truyền đến. Có ý tứ gì? Trấn Bắc Tinh Vương ngẩn người. Ngay trong chớp mắt đó, ba con linh hồn thú tự mang tinh giới xuất hiện trước mắt Trấn Bắc Tinh Vương. Giờ phút này, Trấn Bắc Tinh Vương chỉ còn trụ thần bản nguyên, não tinh tạng to lớn cũng bị Cơ Cơ đánh nát, đang trọng thương. Tuy nhiên không đến mức sắp chết như Lâm Tiêu Tiêu, nhưng hồn kháng kém xa lúc trước. Lúc này, ba cái thiên đạo bản nguyên tổ hồn, lấy ba đại thái cổ hỗn độn giới, đồng thời đồng thủ. Bạch Dạ đầu tiên phụ trách mê huyễn, quấy nhiễu chú ý lực của hắn. Bạch Lăng vết vào não tinh tạng to lớn, đâm xuyên khắp nơi, nhược hóa hồn kháng, tiếp tục hủy diệt đại não tinh tạng. Còn Bạch Phong, hơn 40 tiểu anh hồn, lấy khống giới chi năng, như độc dược thẩm thấu vào não tinh tạng Trấn Bắc Tinh Vương. Loại chưởng khống trí mạng này chắc chắn khiến nhân vật như Trấn Bắc Tinh Vương nhanh chóng phát giác, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bất quá, hắn trọng thương, vẫn không thoát khỏi quấy nhiễu huyễn giới của Bạch Dạ. Chỉ thấy lòng hắn tự hỗn loạn, thanh âm vừa dữ tợn, vừa đột ngột, hỏi, Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn khống chế thần hồn ta? Đoán đúng, qua không bao lâu, Trấn Bắc Tinh Vương ngươi chính là khôi lỗi của ta, chuyên tâm phục vụ ta. Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện, bắt lấy trụ thần bản nguyên hơn trăm vạn mét này, cười lạnh nói, đáng tiếc là, ngươi không phản kháng được. Không không không. Trấn Bắc Tinh Vương rung giọng nói, lúc này hắn càng hoảng sợ, vội vàng nói, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi không cần thiết đối với ta như vậy. Mâu thuẫn nhỏ nhặt của con ta Tinh Huyền giận, ta sớm quên đi. Ngươi không cần thiết để ta chết đi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, nói, tự gây nghiệt, không thể sống, ta muốn hủy diệt ngươi, không liên quan đến con trai ngươi, liên quan đến hành động của bản thân ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Trấn Bắc Tinh Vương ngốc trệ nói. Có một tiểu cô nương, nàng gọi Lâm Tiêu Tiêu, là một người thú sư từ nơi khác đến, nàng là bạn tốt chí giao của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ê! Làm sao Trấn Bắc Tinh Vương có thể quên nàng? Khi nghe vậy, cả người hắn tê dại. Nằm mộng hắn cũng không nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh lại đến báo thù. Đều là ngự thú sư. Trách không được. Trách không được. Trấn Bắc Tinh Vương nghe vậy, biết Lý Thiên Mệnh không thể buông tha mình, hắn cuồng loạn, vừa phản kháng khống giới, vừa gằn giọng nói, tiểu cô nương kia chết rất thảm đi. Ha ha, lại là cô nàng của ngươi, chất lượng đều rất cao a, bất quá còn không phải hết rồi. vậy ngươi sai rồi, hiện tại thân thể nàng đã khôi phục, đang ở quân thần qua, chờ ta chưởng khống khôi lỗi ngươi, đi trong tinh hải lấy chút khởi nguyên hồn tuyền, nàng sẽ có thể nhảy nhót tưng bừng. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Nghe vậy, Trấn Bắc Tinh Vương triệt để mộng. Giờ phút này, hắn chính thức ý thức được, hắn đắc tội một quái vật kinh khủng, hắn đã sớm chờ ngày có thể hủy diệt mình, và ngày này, ngay lúc này. Tinh Huyền Đạo, ta nói cho ngươi, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, ta sẽ lưu lại một bộ phận thần trí của ngươi, để ngươi tận mắt chứng kiến, ta sử dụng thân thể của ngươi như thế nào, để hủy diệt hết thảy bên cạnh ngươi. Ngươi dám đụng đến Tiêu Tiêu nhà ta, ngươi hãy đợi ta lợi dụng ngươi, để toàn bộ tinh huyền mạch của ngươi, cắt đất đền tiền thậm chí diệt tộc. Nói xong câu này, tâm tình ấy nấy với Lâm Tiêu Tiêu một thời gian của Lý Thiên Mệnh, rốt cục sảng khoái. Buồn cười. Ngươi làm được sao? Ngươi chỉ là một con ruồi, trước mặt tinh huyền mạch của ta, chỉ có phần bị đập chết. Trấn Bắc Tinh Vương tê tâm liệt phế gằn giọng nói. Ồ, vậy ngươi hãy trừng to mắt, nhìn cho thật kỹ, xem tinh huyền đạo của ngươi phản bội tộc nhân như thế nào, để tiếng xấu muôn đời, lại xem tinh huyền mạch của ngươi xong đời như thế nào. Lý Thiên Mệnh tiếp tục cười. Hắn biết, Trấn Bắc Tinh Vương nhất định sụp đổ, bởi vì, nếu những gì sắp tới đúng như Lý Thiên Mệnh nói, hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát chính mình phản bội, làm áo cưới cho tiểu tử này, thì so với chết còn khó chịu hơn tiếp đó, chính là thời gian chờ đợi tiểu tử Bạch Phong này thi triển thủ đoạn. Tiểu Lục Mệnh hồn giác tỉnh năng lực khống giới, hắn dùng thần hồn chi lực, theo phương thức giới, phong cấm đám tàn khuyết linh thể của Trấn Bắc Tinh Vương lúc này. Vô số tiểu anh hồn kia sinh ra từng tiểu hồn giới, có chút tương tự phương thức của Ngân Trần. Trấn Bắc Tinh Vương, mỗi một linh thể mang hình dáng Thiên Mệnh Thái Tử, liền bị một tiểu hồn giới phong cấm. Một khi những linh thể Thiên Mệnh Thái Tử này bị cách ly, cắt đứt, toàn bộ kết cấu tinh tạng đại não của hắn như bị xé nát, tự như não bị chia thành ức vạn mảnh, ý thức chủ thể cũng nhanh chóng tiêu tan. Nếu Trấn Bắc Tinh Vương không ở trạng thái trọng thương, Bạch Phong muốn hoàn thành toàn bộ phong tỏa, toàn bộ chưởng khống, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Lúc này đây, Tinh Huyền Đạo ở trạng thái trụ thần bản nguyên, thân thể tan nát, trăm ngàn chỗ hở, thêm vào Bạch Dạ và Bạch Lăng trợ trận, cùng tiên tiên tê liệt, xâm nhiễm thân thể hắn, Trấn Bắc Bá Vương vô địch, ác mộng của các cô nương, lại chỉ có thể tuyệt vọng nghẹn ngào, lẩm bẩm trong tay Lý Thiên Mệnh. Theo khống giới bao trùm toàn bộ, ý chí của Trấn Bắc Tinh Vương bị áp chế đến mức thấp nhất, thấp hơn nữa, hắn có thể sẽ hồn phi phách tán. Thành công. Bạch Phong thoải mái, cười ha ha nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi quyền chưởng khống trụ thần chi thể, một sợi lông mi cũng không khống chế được, ý thức còn sót lại, cũng chỉ có thể làm người đứng xem. Rõ ràng là chủ nhân thân thể, lại thành người đứng xem của chính mình, cảm giác này giống như bị độc trùng ký sinh, tuyệt vọng thê thảm đến mức nào, chỉ sợ chỉ có Trấn Bắc Tinh Vương tự mình biết. Hắn hiện tại rõ ràng tình cảnh của mình, thê thảm, và tuyệt vọng lớn nhất là, hắn còn không biết Lý Thiên Mệnh sẽ sử dụng hắn, để làm những việc không thể đoán trước. Ba ba. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ trụ thần bản nguyên của Trấn Bắc Tinh Vương, cười lạnh nói, sao? Hiện tại phục chưa? Ngoan ngoãn không? Trụ thần bản nguyên của Trấn Bắc Tinh Vương đột nhiên giận dữ nói, ngoan ngoãn cái đại gia ngươi. Hiện tại ta chiếm thể xác chó của hắn, người đánh hắn, người cảm thấy đau là ta. A nha! Lý Thiên Mệnh ngại ngùng, cười gãi đầu, nói, không thể không nói, nhìn từ bên ngoài, trước sau không có khác biệt lớn. Bất quá, tiếp đó, ngươi còn phải bắt chước nhiều hơn một chút phong cách đối nhân xử thế của cái tên cẩu vật kia. Cái này lại không khó, ta trực tiếp rút ra một số hình ảnh ký ức của hắn. Bạch Phong cười ha ha nói. Lý Thiên Mệnh chấn kinh, thầm nghĩ, bọn gia hỏa này, nhìn như không có gì biến đổi, trên thực tế theo cảnh giới của ta tăng lên, bọn chúng càng thêm thần thông quảng đại. Theo Bạch Phong thực sự rút ra hình ảnh ký ức, Trấn Bắc Tinh Vương nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, lão già này thật ác độc. Cái thứ thất tinh tạng kia đi theo hắn, đúng là hưởng phúc, mỗi ngày đổi chỗ nằm. Bản tính của nó cũng là ác đồ, cho nên cũng không có cảm giác buồn nôn, chán ghét cực độ như vậy, nhưng theo Lý Thiên Mệnh lớn lên, cũng sẽ cảm thấy loại người này có chút đáng tởm. Thân phận của hắn vẫn còn rất hữu dụng, người phải diễn giống một chút, suy nghĩ nhiều vào, đừng dễ dàng lộ tẩy. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì mau chóng dùng hắn đi. Bạch Phong khó chịu nói. Mà lúc này, trong tinh tạng đại não mà nó chưởng khống, một ý thức tàn khuyết, phát ra tiếng la hét cuồng loạn, hồn thú kia, ngươi và chủ nhân của ngươi, tuyệt đối thần hình câu diệt. Nhàm chán. Thanh âm này chỉ có Bạch Phong có thể nghe thấy. Mau chóng sử dụng Trấn Bắc Tinh Vương. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, có lợi ích, khẳng định là phải nắm bắt trước rồi tính. Bất quá, Trấn Bắc Tinh Vương hiện tại, mặc dù không bị thương nặng như Lâm Tiêu Tiêu, nhưng cũng tương đương với một hòn đá, trạng thái này của hắn rõ ràng là không thể gặp người. Tiên tiên, khởi nguyên linh tuyền trên người ngươi, đủ để khôi phục thân thể hắn chứ? Chỉ cần thân thể khôi phục là được. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiên tiên nghe vậy, vội vàng lắc đầu từ chối, trụ thần chi thể của gia hỏa này hơn 10 triệu mét, muốn phục hồi như cũ, phải tiêu hao sạch bảo bối của ta, không được, tuyệt đối không được. Không được cái đầu ngươi. Hắn là tinh huyền mạch, ngươi để hắn khôi phục, thì tương đương với đầu tư, chờ hắn khỏe lại, chúng ta có thể thu được càng nhiều khởi nguyên hồn tuyền và khởi nguyên linh tuyền. Lý Thiên Mệnh cạn lời nói. Được thôi. Tiên Tiên vẫn còn có chút không nỡ. Bất quá, rõ ràng cũng không có biện pháp nào khác. Nàng chỉ có thể cống hiến khởi nguyên linh tuyền trân tàng, trên cơ bản đem khởi nguyên linh tuyền lấy được ở phi tinh bảo đều cống hiến ra. Khởi nguyên linh tuyền đối với trụ thần chi thể quả thực có công hiệu tương đối tốt, những thiên mệnh thái tử bị hủy diệt kia, dưới sự tưới nhuần của linh tuyền, từ tàn khuyết tổn hại, đến hấp thụ linh tuyền và hỗn độn tinh vân, dần dần sung mãn, cường ngạnh. Bất quá, bởi vì bị đánh ra trụ thần bản nguyên, chung quy thương tổn so sánh trọng, tất cả thiên mệnh thái tử đều co rút đến cực hạn, giống như mất nước. Số lượng thiên mệnh thái tử trong trụ thần bản nguyên chỉ có 100 vạn mét này thực sự quá nhiều. Muốn để trụ thần tinh hải 10 triệu mét này khôi phục lại hình dáng đỉnh phong, thời gian chắc chắn là cần. May mắn, thời gian của Lý Thiên Mệnh cũng coi như sung túc. Đảo mắt, lại là 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, động tĩnh chiến đấu trước đó đã sớm tiêu tan, bốn phía trở nên thư thái, ngay cả Trấn Bắc Hào như cột chống trời ở cách đó không xa cũng có thể trông thấy. Trong khoảng thời gian này, Trấn Bắc Hào không nhúc nhích. Những trích tinh sư cô nương đều bị nhốt ở bên trong, theo Ngân Trần nói, các nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ở bên này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khôi phục không sai biệt lắm. Trong quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh nhìn Trấn Bắc Tinh Vương cao gầy, âm lãnh, túc sát trước mắt, tổng thể coi như hài lòng. Trong 5 năm này, Bạch Phong trên cơ bản đã tìm tòi thói quen, tính cách và một số ký ức quan trọng của Trấn Bắc Tinh Vương. Nó trước đây lang thang bên ngoài đối nghịch với Lý Thiên Mệnh, cũng là một kẻ bắt chước, hiện tại bản lĩnh này không hề giảm sút. Chỉ cần liếc nhìn người, bộ dáng âm trầm, hoàn toàn không thể nhận ra sai sót. Được chứ? Tạm được không? Trấn Bắc Tinh Vương nhướng mày, cười ha ha với Lý Thiên Mệnh. Không tệ, thần vẫn có. Lý Thiên Mệnh hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, tâm tình lão già kia thế nào? Đã sụp đổ tê tâm liệt phế 5 năm rồi, còn có thể như thế nào? Bạch Phong cười ha ha nói. Để hắn đừng nóng vội, 5 năm này cũng chỉ là thêm nhiệt, tiếp theo mới là trò vui. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, hắn nợ Tiêu Tiêu, phải từ từ trả, ít nhất phải để hắn kiên trì đến khi Tiêu Tiêu sống lại. Như vậy, Lý Thiên Mệnh đối với Lâm Tiêu Tiêu cũng coi như có một lời giải thích hoàn chỉnh. Thân thể Trấn Bắc Tinh Vương đã khôi phục, vậy thì tiếp theo, khẳng định phải hành động. Tu Di chi giới thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đó bạo thành trụ thần bản nguyên, gia hỏa này đã bao Tu Di chi giới vào bên trong bản nguyên. Bạch Phong không cần nhìn. Thông qua thu hết hình ảnh ký ức của Trấn Bắc Tinh Vương, trong lòng nó đã có tính toán. Tinh Vân Tế mang theo người đại khái 10 triệu, không coi là nhiều, có điều hắn ở trên Trấn Bắc Hào, cùng Trấn Bắc Cục, tổng cộng có 500 triệu Tinh Vân Tế. Bạch Phong cười ha ha nói. Nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Một Trấn Bắc Tinh Vương, quyền hạn không cao lắm, lại có hơn 500 triệu tài sản, quả thực nghịch thiên cũng không tính là nhiều nhặn gì, những Tinh Vân Tế này của hắn, về sau còn phải hiếu kính huynh trưởng cùng đồng tộc. Dùng để chuẩn bị các loại quan hệ. Nói trắng ra, hắn chỉ là công cụ người do gia tộc thả lên vị trí này. Cuối cùng Tinh Vân Tế vẫn là chảy về phía đại ca hắn, vị ngự đạo sứ kia. Bạch Phong, mượn danh Trấn Bắc Tinh Vương, khinh thường nói. Hiểu rồi. Lão già này lá gan thật lớn, tạm thời chục năm ức cũng không ít. Lý Thiên Mệnh nói. Phải biết, đây trên thực tế là công quỹ của thần mộ giáo, vốn phải phân cho rất nhiều đệ tử thần mộ giáo tu hành. Ngoài Tinh Vân Tế ra, còn có trụ thần khí, trụ thần đạo cùng một đống lớn tạp vật, người xem có thứ gì dùng được không? Bạch Phong hỏi. Không vội, về đế khư trước, trên đường nói chuyện sau. Lý Thiên Mệnh nhìn Trấn Bắc Hào. Không đi bắt mạch Tinh Vân khư một chuyến sau? Bạch Phong hỏi. Không cần thiết, Ngân Trần nói, đây là hành trình riêng của nó, mấy trăm năm sau đi lấy tiền cũng không muộn. Lý Thiên Mệnh nói. Có Ngân Trần, hắn nắm chắc được rất nhiều tin tức, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. À, Bạch Phong cũng nhìn về phía Trấn Bắc Hào, rồi nói, vậy, chúng ta mỗi người đi một ngã. Ngươi về Trấn Bắc Hào đi, ta treo bên ngoài xin đi nhờ xe, đừng nhanh quá, quăng ta bay mất đấy. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Bạch Phong cười ha ha, nói, chờ xem, lão phu nhất định quăng ngươi bay. Nói xong, hai người liền phân tán. Lý Thiên Mệnh tùy tiện bám vào hư vô vũ trụ tinh tượng trên bề mặt Trấn Bắc Hào, không ngừng cảm khái sự rộng lớn bao la hùng vĩ của vũ trụ tinh hạm quan triệu cấp này. Loại tác phẩm nghệ thuật vũ trụ khổng lồ này, so với Cửu Long Đế Tán của ta, cao cấp hơn nhiều. So sánh mà nói, nếu Cửu Long Đế Tán chỉ là tiểu phòng giấy đồ chơi dựng từ trang giấy lớn bằng bàn tay, thì trấn Bắc Hào quả thực là một đại thành vô biên. Căn bản không phải cùng một khái niệm. Hắn thưởng thức trấn Bắc Hào, Bạch Phong thì lấy thân phận trấn Bắc Tinh Vương, sắc mặt lạnh lão, nghênh ngang, tự mình lái trấn Bắc Hào, như đế vương trở về, tiến vào. Tinh Vương đại nhân. Những trích tinh sư các tiểu cô nương kia đã sớm thấy hắn trở về, lúc này hắn chính thức bước vào chủ điện, nhất thời, những âm thanh rung rẩy muộn màng sau 5 năm mới phát ra. Trong ý thức Bạch Phong, căn bản không có những trích tinh sư này, nó đang nhàm chán ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, trước mắt toàn một mảng trắng bóng, suýt chút nữa khiến nó ngất đi. Tuy nó không phải người, nhưng cũng cảm thấy như vậy thật chướng mắt. Phục. Các nàng sợ trấn Bắc Tinh Vương đến mức không hợp lẽ thường như vậy. 5 năm rồi, ngay cả y phục cũng không dám mặc. Bạch Phong hết chỗ nói. Nhưng, thông qua những ký ức tàn bạo của trấn Bắc Tinh Vương, liền biết vì sao những cô gái đáng thương này lại nhát gan đến vậy. Đợi 5 năm, tuyệt vọng vẫn đè nặng trên đỉnh đầu các nàng. Có một tiểu cô nương tên Bình Nhi, dường như là người duy nhất tràn đầy mong đợi, nàng chờ quá lâu, có chút mừng rỡ, dịch chuyển về phía trước một bước, định cầu phú quý trong nguy hiểm, ra tay trước. Nhưng đúng lúc này, trấn Bắc Tinh Vương mặt mũi tràn đầy sát khí lạnh lùng, tựa như muốn giết vạn người, nghiến răng nghiến lợi nói, đều mặc chỉnh tề cho lão phu. Ai chậm người đó chết. Lời này dọa cho các tiểu cô nương sợ hãi, phản ứng đầu tiên của các nàng là tiếp tục cởi, nhưng lại phát hiện trên người không còn gì để cởi, sau đó mới nhớ loáng thoáng Tinh Vương đại nhân dường như nói là mặc. Lúc có người kịp phản ứng, bắt đầu nhặt lại tôn nghiêm đã mất, những người còn lại vội vàng tranh nhau chen lấn, bao bọc bản thân thật kín. Mặc dù vậy, nhưng các nàng trong lòng vẫn hoảng sợ bất an, bởi vì các nàng căn bản không biết, vị Tinh Vương đại nhân mới trở về này, có muốn tìm kiếm kích thích gì khác không. Cuối cùng, người không kịp phản ứng chính là Bình Nhi, nàng giật mình tại chỗ, lẻ loi trơ trọi, không thể tin vào tai mình. 3. Trấn Bắc Tinh Vương từ xa vung tay đến, đánh Bình Nhi bay ra ngoài, khiến một đám người kêu rên liên hồi. May mắn, lần này Trấn Bắc Tinh Vương ra tay nhẹ hơn một chút, Bình Nhi chỉ bị đánh thành một quả bóng trụ thần bản nguyên, cũng không chết, xem như giữ lại một hơi thở. Trùng kín cả nàng vào. Trấn Bắc Tinh Vương nói xong, quay người tiến vào chỗ sâu của Trấn Bắc Hào. Trụ thần bản nguyên, cũng phải cuốn vào sao? Lâm Khanh Khanh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, phản ứng bản năng của nàng là làm theo, vội vàng lấy quần áo ra, bao kín cả trụ thần bản nguyên của Bình Nhi lại. Thật sự là nhắm mắt làm ngơ. Đợi gói kỹ lưỡng xong, Trấn Bắc Tinh Vương đã biến mất, Trấn Bắc Hào lại tiếp tục lên đường, trực chỉ Đế Khư. Không đi bắt mạch Tinh Vân Khư nữa sao? Một đám tiểu cô nương tụ tập lại với nhau, thê thê lương lương, sợ hãi, quả nhiên đi cũng sợ, không đi cũng sợ. Tinh Vương đại nhân có phải bất mãn với chúng ta, muốn tìm một chỗ giấc hết không? Vậy phải làm sao bây giờ? Các nàng thực sự sợ hãi, khóc thành một đoàn, trước mặt quyền quý và cường giả, mạng của các nàng thật hèn mọn và bất lực. Không, không thể nào. Tinh Vương muốn giết chúng ta, tiện tay là xong, cần gì chọn vị trí, hơn nữa, hắn bảo chúng ta mặc. Lâm Khanh Khanh vẫn mờ mịt, nhưng so với ban đầu, nàng nhẹ lòng hơn một chút. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Ta biến thành quả cầu luôn rồi. Bình Nhi sụp đổ nói. Ê! Nhìn Bình Nhi thê thảm đau đớn, tia hy vọng ban đầu của Lâm Khanh Khanh lập tức tan biến, nàng thở dài, dù sao, Tinh Vương đại nhân sẽ không lương tâm, chúng ta tiến vào trấn Bắc Cục Môn, không ra được. Chỉ có thể nhận mệnh. Các nàng tập hợp một chỗ, tiếp tục đau thương, đắm chìm trong sự tra tấn bi thảm của vận mệnh. Ngoài tinh hạm. Ta nói, ngươi ác vậy à, một tiểu cô nương, trực tiếp đánh thành quả cầu. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Không thì sao? Lão thất phu này có hai đặc điểm, một là háo sắc, hai là hung ác, cái trước ta học không được, nếu không đủ hung ác, chưa đến một canh giờ đã lộ tẩy. Bạch Phong trợn mắt nói. Nó chắc chắn rằng Lý Thiên Mệnh chỉ nói đùa một câu, chứ thực ra vẫn tin tưởng nó. Muốn làm tốt trấn Bắc Tinh Vương, không để trích tinh sư tiểu cô nương kia nghi ngờ là bước đầu tiên, bây giờ nhìn, các cô nương vẫn sợ hắn chết khiếp, chứng tỏ đã vượt qua kiểm tra. Ta tát con mụ đó một cái, không tát, nó muốn xông lên rồi. Bạch Phong khinh bỉ nói. Tiểu lão đệ, đây là số mệnh của ngươi rồi, ngươi nhìn tiểu lý tử mỗi lần chọn để ngươi chưởng khống người, đều có một cái nữ nhân ràng buộc. Liễu Phàm Trần có tiểu kiều thê, còn Tinh Huyền Đạo này, những tiểu cô nương này không tính, trong nhà còn có một mỹ tinh phu nhân, ngươi từ từ mà hưởng thụ, ha ha ha. Bạch Dạ điên cuồng cười lớn. Cười chết mất. Bạch Lăng cười trên nỗi đau của người khác, cũng cười lớn. Cút. Bạch Phong nóng nảy, ha ha nói, đàn bà đều như cứt chó, chờ xem, sau khi trở về, ta nhất kiếm giới kiếm đâm chết mỹ tinh phu nhân kia, còn tránh lộ tẩy hết chương 5133.